Chương 1251, cướp đoạt nghệ thuật. Ngươi nghĩ qua làm sao thoát thân sao? Thế giới dưới đất không những có tạo hóa cảnh tìm ngươi, lối ra cũng có người ngăn. Phi ưng mà nói để cho La Thành nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nhất là phía sau câu nói kia để cho hắn biến sắc. Lối ra không phải là khắp không trung sao? Khắp không trung đều có người. La Thành lòng nghĩ tất cả nham thành tạo hóa cảnh đều xuống đi, bằng không thì không có khả năng có nhiều người như vậy. Thanh Long, ngươi thuấn di năng lực có thể ra ngoài sao? Ta có thể trực tiếp xé rách không gian, đưa ngươi ra ngoài. Thanh Long nói thẳng tuốt để cho La Thành rất không nói, hắn đợi một hồi, xác định phía sau không có bảo, không xác định nói, không có có ảnh hưởng không tốt gì sao? Có, Long cung năng lượng sẽ tiêu hao quá nửa. Thanh Long nói ra, nhiều như vậy, ta đây dùng tứ thú lực sẽ làm sao? Cần đến gần không gian lối ra phụ cận khả năng thuấn di ra ngoài. Nói tới chỗ này, La Thành biết mình muốn làm ra lựa chọn, là vì an toàn mà tiêu hao Long cung năng lượng, vẫn là mạo hiểm đánh một trận, giảm thiểu Long cung năng lượng tiêu hao. Nghĩ tới nghĩ lui, La Thành quyết định đều không chọn. Thanh Long, nếu như ngươi không sử dụng thuấn di năng lực, chỉ là đơn giản xuất thủ, sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng? La Thành hỏi. So ngươi sử dụng tứ thú lực lượng phải nhiều, nhưng ít hơn so với trực tiếp thuấn di. Thanh Long nói lời mặc dù làm cho sốt ruột, nhưng có thể nghe ra người khác lời bên trong ý tứ, cho ra chuẩn xác trả lời thuyết phục. Minh bạch. La Thành đứng dậy, hoạt động dưới gân cốt, khóe môi nết lên nụ cười tự tin. Đông nhiên, hắn nhấc lên y phục trên người, phát hiện theo cái bụng bắt đầu, nửa người dưới màu da so sánh trắng nõn, cùng nửa người trên hình thành đối lập. La Thành đầu ngón tay ở hai loại màu da vùng ven sờ sờ, tin ban nãy Tiểu Phong lời nói, hắn bị Mặc Long tự bạo nổ thành hai đoạn. Xem ra thân thể lớn bộ phận lực lượng đều bị dùng để chữa trị thân thể, khá tốt khá tốt, cái này nếu như lực lượng không đủ, không muốn biến tàn phế. La Thành lẩm bẩm nói, nghỉ kỹ chưa? Phi ưng thấy hắn đứng lên, đoán được hắn có tính toán, muốn nghe một chút. Ta có cái tính toán, có muốn hay không cùng ta cùng nhau? La Thành nói ra, ngươi buông tha ta cứu ngươi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi bây giờ bị vô số tạo hóa cảnh truy sát, bọn họ biết ngươi cảnh giới chỉ có sinh tử cảnh tứ trọng thiên, chỉ cần bay lên liền sẽ bạo lộ, nhưng bọn hắn không biết sự tồn tại của ta, cho nên ta vì sao phải lên mạo hiểm. Phi ưng lắc đầu, lời này giống như là cự tuyệt, bất quá giọng nói lại ý vị sâu xa. Bất đồng La Thành nói, Phi ưng lại nói, là tối trọng yếu là, ngươi muốn trước tiên nói một chút về tính toán là cái gì sao? Giết ra, sau đó ở Nham Thành đem thiên thạch bắn đi. Phi ưng trầm mặc 3-4 giây, thật sâu nhìn hắn một cái, đạo, ngươi không phải là đang nói chuyện cười. Ta là nghiêm túc. Phi ưng vốn tưởng rằng La Thành có cái gì diệu kế, không nghĩ tới sẽ là như thế này, cùng trước kia bảy mưu nghĩ kế, chơi làm liên can tạo hóa cảnh người kia hoàn toàn không giống. Có đôi khi thực lực vậy là đủ rồi. Không cần gì mưu kế, huống hồ ngươi cũng nói, không chúng đã bị khóa kín. Đã như vậy, ngươi cần ta làm cái gì? Hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Ở bên cạnh chứng kiến là được. Phi ưng lại sửng sốt một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo, ta không hiểu nổi ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nhìn qua cũng không cần ta, lại muốn ta đồng hành. Đúng vậy. La Thành biết Phi ưng là tại hoài nghi trong này có hay không trá. Thông minh không có nghĩa là nhân phẩm tốt. La Thành trước kia không giết hắn, là đúng hắn không có uy hiếp, đương nhiên có thể không tính toán hiểm khích lúc trước, cũng đó có thể thấy được nghi ngờ. Nhưng bây giờ La Thành gặp phải là tử vong uy hiếp, hãm hại hắn mà để cho mình thoát thân là có khả năng. Ta đáp ứng. Bất quá Phi ưng vẫn là lựa chọn tin tưởng La Thành, chính như La Thành lựa chọn tin tưởng hắn không có báo thù như nhau. Đi thôi. La Thành vô cùng dứt khoát bay ra cửa động, cũng hướng xuống đất rơi xuống. Thực sự đi a. Phi ưng có chút mờ mịt, hắn đồng ý thời điểm nhưng thật ra là nghĩ La Thành có thể hay không cố tình thăm dò hắn có gan hay không. Thật là làm cho người nhìn không thấu a. Do dự một hồi, Phi ưng vẫn là lựa chọn đi theo. May mắn là, ở trở về mặt đất trước kia, thẳng tuốt không có đụng tới tạo hóa cảnh, tránh khỏi chiến đấu. Xem ra xuống tạo hóa cảnh mặc dù nhiều, nhưng thế giới dưới đất có thể chứa nạp bọn họ cũng được dư giả. Nhưng có vài người so sánh thông minh, biết há miệng chờ sung đạo lý, thủ ở cửa ra ở trong. Những người này đương nhiên không có khả năng đem tất cả mọi người ngăn lại, nhưng mỗi người đều biết La Thành cảnh giới là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, cái này ở Nam Vực như vậy nhẹ nhàng vui vẻ nhưng là phi thường đặc thù rõ ràng. La Thành bay đến không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm, nhận thấy được đi lên nữa đã bị tạo hóa cảnh cho khóa kín, những thứ này thần thức không thôi đến từ một cái tạo hóa cảnh. Cũng chứng thực Phi Ưng lời nói không phải giả. Hiện tại còn kịp. Phi Ưng theo sau, khuyên một câu, hy vọng La Thành không được vờ ngớ ngẩn. La Thành lực lượng hắn đương nhiên đã biết, nhưng ở phía trên địch nhân xa xa nếu so với Tháp Long cùng Mặc Long hai người muốn khó giải quyết. Phi Ưng mình là nhất chuyển nhị nguyên tạo hóa cảnh, giúp không là cái gì đại ân. Yên tâm đi. La Thành nói xong, thoáng cái vọt vào phạm vi của thần thức. Chẳng được 10 cái tạo hóa cảnh thần thức tra xét đến một cái sinh tử cảnh tứ trọng thiên người tới. Một giây không đến, La Thành trên đầu xuất hiện từng cái một bóng người, còn có tạo hóa cảnh không có lộ mặt, núp trong bóng tôi yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện thân chính là 8 cái nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, thấy 8 người này, Phi Ưng trong lòng trầm xuống, chỉ hy vọng La Thành không phải là đi tìm cái chết. Đứng lại, 8 người chăm miệng một lời quát to một tiếng. La Thành lăng không mà đứng, nhìn cái này 8 cái tạo hóa cảnh, giả vờ nghi hoặc, nói, các vị tiền bối, có chuyện gì không? Ngươi có đúng hay không đạt được số lớn thiên thạch? Cái này 8 cái tạo hóa cảnh ngược lại trực tiếp hỏi. Phi Ưng nhìn La Thành liếc mắt, đang mong đợi hắn có thể lần thứ 2 đem 8 người này cho lừa dối, ai biết hắn rất trực tiếp gật đầu, không sai, ta là lấy được. Không những Phi Ưng lấy làm kinh hãi, ngay cả 8 cái tạo hóa cảnh cũng ngẩn người. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Giao đi ra. Cho nên khi bọn họ nói ra 3 chữ này thời điểm, giọng nói đều không như ngay từ đầu như vậy cường thế. Vì sao? La Thành rất ngây thơ hỏi ngược một câu, bất đồng 8 người trả lời, bừng tỉnh đại ngộ, đạo, các vị tiền bối là muốn cướp đoạt ta sao? Hắn giọng điệu này cùng phản ứng làm cái này 8 cái tạo hóa cảnh hai mặt nhìn nhau, đúng là không lời chống đỡ. Ngươi tới cùng đang dở trò quỷ gì? Phi Ưng nhịn không được hỏi. Cái này thiên thạch bằng bản lãnh của mình đạt được, nhưng cái này bát vị tiền bối ngăn ở chỗ này, nói chi chuẩn xác, muốn ta đem thiên thạch giao đi ra, không phải là phải hỏi bọn hắn làm gì. La Thành hỏi ngược một câu, tiếp lời lần lượt nhìn không trung 8 cái tạo hóa cảnh, đạo, các vị tiền bối nếu quả như thật là đánh cướp lời, vậy cũng thật không có trình độ, các ngươi phải nói ta hiện tại sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, bị vô số người để mắt tới. Nhưng chỉ muốn đem thiên thạch cho các ngươi liền sẽ bảo hộ ta. Nói như vậy, các ngươi bắt được thiên thạch cũng được danh chính ngôn thuận, cùng thực lực các ngươi cực kỳ cũng không phản đối, các ngươi nói có đúng hay không? Thật đúng là đừng nói, 8 cái tạo hóa cảnh kìm lòng không đậu gật đầu. Chương 1252, để xuống giáng dấp. Một cái tên tạo hóa cảnh nói ra văn bối, đem thiên thạch giao đi ra, chúng ta bảo đảm ngươi bình an vô sự. Như vậy vấn đề tới. 8 vị tiền bối nhìn lại lẫn nhau không biết, ta phải giao cho ai? La Thành cười nói. Những lời này nhất châm kiến huyết, 8 cái tạo hóa cảnh lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt đều vô cùng bất hữu thiện. Phi Ưng trước mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào hắn là nghĩ trở lại, giao ra thiên thạch để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cũng được, hắn chỉ cần giữ lại mẫu thạch có thể. Nhưng mà, Phi Ưng rất nhanh cảm thấy kế hoạch này không đáng tin cậy. Bởi vì có quan hệ La Thành chuyện đã truyền ra ngoài, vài cái sống sót tạo hóa cảnh đem ở thế giới dưới đất chân tướng nói cho ngoại nhân, có vết xe đổ, nhưng sẽ không dễ dàng làm. Quả nhiên, có tạo hóa cảnh phản ứng kịp, lạnh lùng nói đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn là đang khích bác Ly Gián. Ngươi đã muốn chết, trách không được ta. Vừa dứt lời, hắn ném ra linh khí, đánh về phía dưới La Thành. Đó là đem cây búa, uy lực vô cùng. Phảng phất có thể đánh nát thế gian bất kỳ vật gì. Bất quá La Thành sừng sững bất động, tùy ý cây búa bay tới. Phi Ưng lấy làm kinh hãi, đưa tay muốn đem hắn đẩy ra, nhưng vào lúc này, cây búa thế văn trường trôi chảy, trở nên nhuyễn miên vô lực, La Thành thoải mái tránh khỏi. Người chung quanh không hiểu ra sao, không rõ chuyện gì xảy ra, thẳng đến hét thảm một tiếng vang lên. Xuất thủ vị kia tạo hóa cảnh đã chết. Hắn thân thể bị lớn như vậy long chảo bị đánh xuyên nửa người. Vẻ mặt của hắn rõ ràng còn không có phản ứng kịp, mãi cho đến tử vong đến mới phát ra sợ hãi kêu to. Phi Ưng ngây ngô như gà gỗ, theo hắn quan điểm nhìn lại, phát hiện 8 cái tạo hóa cảnh phía sau lại có một đầu chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thú. Long. Sa Thư miêu tả muốn thần thánh cùng uy vũ, ở nhìn thấy một khắc kia, có giống quỷ bái xung động. Các vị tiền bối, nhưng phải hiểu rõ thế cục, ta xa xa các ngươi phải mạnh. La Thành mặt trêu tức biến mất, thay vào đó là như kiếm mang vậy sảng giọng khí chất. Còn lại 7 cái tạo hóa cảnh mồ hôi lạnh chảy xuôi, Thanh Long có thể ở không có chút nào dự triệu dưới giết người, tự nhiên cũng có thể giết bọn họ. Giết bọn họ, không chừa một ngống. Đi qua nhiều chuyện như vậy sau, ngay cả La Thành nỗ lực bảo trì nguyên tắc, cũng không miễn trở nên giết chóc quyết đoán, đối với người mệnh nhìn phai nhạt. Tam cái nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đã chết đáng tiếc, nhưng La Thành cũng không thể cho rằng như vậy để cho người khác giết bản thân ngây ngô manh tiểu thê xoay người cái. Muốn trở thành người thống lĩnh, nếu muốn trở thành một cái cứu thế chủ, chuyện trọng yếu nhất là để xuống dáng dấp. Không thể dùng tài trí hơn người thái độ đi làm cứu thế chủ, phải có một cái tầm thường tâm, thích thế gian xấu xí. Ra lệnh một tiếng, Thanh Long lại cướp đi 2 cái tạo hóa cảnh tính mệnh. Cái này, khí thế hung hăng mà đến tạo hóa cảnh ý thức được mình mới là con mồi, chật vật mà chạy, cũng rốt cuộc hiểu rõ La Thành vì sao ngay từ đầu thái độ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì phương cách đó không xa là lối ra, còn lại 5 cái tạo hóa cảnh rất nhanh biến mất, về tới Nham Thành. Theo ta đuổi theo, giết một người răn trăm người. La Thành nhíu môi, trong mắt đều là xem thường, đi tới ngũ vực chiến trường sau, tạo hóa cảnh tầng tầng lớp lớp thần bí cái khăn che mặt bị tháo xuống, biết tạo hóa cảnh cũng như phàm nhân. Bọn họ thân không gian linh khí là của ngươi, ta nghĩ bên trong sẽ có không ít thiên thạch. La Thành cười nói, nhìn đã bị sợ choáng váng Phi Ưng, vỗ vỗ bả vai hắn. Cái gì? Phi Ưng nháy mắt một cái, phản ứng lại, kinh ngạc nói ngươi kêu ta đến, là vì cái này. Đúng vậy, đây là báo đáp. Nhưng chúng ta đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đó là ngươi cho là. La Thành nói xong, bay về phía lối ra, phải đem còn lại 5 người toàn bộ giết chết. Để cho người ngoài ý muốn chính là, về tới Nham Thành, 5 người kia cư nhiên không có chạy, mà là tại thành thị vô ích thở dốc, giống như là bị không nhỏ sợ hãi. Nhìn thấy La Thành đi ra, nhất tề cả kinh, bất quá nghĩ đến Nham Thành quy củ, không có chạy trối chết. Nhưng La Thành hướng bọn họ bên này bay tới, tuy rằng nhìn không thấy đầu kia Thanh Long, nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện đưa bọn họ bắt chết, cho nên thân thể đều căng thẳng lên. Người không được loạn đến, Nham Thành không cho phép tư đấu. Cùng ngay từ đầu giống, 5 người này thái độ biến hóa phi thường lớn. Làm sao vậy? Các vị tiền bối không phải là muốn thiên thạch sao? Chạy gấp như vậy làm gì? Hiện tại một bộ người bị hại sắc mặt lại là chuyện gì xảy ra? Đừng quên là các ngươi tới tìm ta a. La Thành nói ra. Hắn càng là cái dạng này, càng là để cho 5 người bất an. Là chúng ta có mắt không trọng, việc này nơi này đi tới, thế nào? Mặc dù là về tới Nham Thành, nhưng 5 người này xuất phát từ sợ hãi, nhưng mà cũng không dám quá mạnh mẽ cứng rắn. Ta đây ngược lại muốn hỏi một chút, nếu như ta chỉ là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, các vị muốn xử trí ta như thế nào đây? La Thành hỏi ngược lại. Nếu như ngươi đem thiên thạch giao đi ra, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. La Thành nhìn về phía nói lời này tạo hóa cảnh, đó là một cái rất có uy nghiêm nam nhân, ở bên ngoài khả năng cũng được đức cao vọng trọng tiền bối. Hắn cũng biết mình lời không để ý tới, cho nên ấp há ấp úng. Thật là hoang đường à, các ngươi là cấp đoạn, lại nói như vậy, tựa hồ người yếu nên thụ khi dễ. Nghe vậy, 5 người phản ứng cho La Thành đáp án, bọn họ đều là mặt bằng không thì đây, vẻ mặt. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, hắn xem như là lý giải đến chân vũ đại lục sở dĩ nhiều lần giết chóc nguyên nhân. Cường giả cướp đoạt tất cả, cho là đây là đương nhiên, người yếu là muốn thụ khi dễ. Đương nhiên, chân vũ đại lục cũng không phải không bảo vệ người yếu, như La Thành ở tạo hóa cảnh trong mắt là người yếu, nhưng đồng dạng có thể ở vực coi như là an toàn hành tẩu. Nhưng đây không phải là vực trật tự tốt, mà là thế lực khắp nơi cắt cứ, đánh nhỏ còn có lớn. Lúc này mới tạo thành vực trật tự, cùng một cái người phẩm hạnh không quan hệ, càng không có luật pháp ước thúc, có chỉ là thế lực trong lúc đó lẫn nhau đang lúc kiêng kỵ. Rất tốt. Các ngươi bây giờ là người yếu, như vậy, đi tìm chết đi. La Thành một câu nói sợ đến 5 người hồn bất phụ thể, lại có chút không tin hắn lại ở chỗ này động thủ. La Thành vẻ mặt để cho bọn họ biết là đến thực sự. Vân Hải Minh. Mau ra đây. 5 người cố không cái gì bộ mặt. Hướng về phía dưới hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Nham Thành mọi người bị kinh động, rất nhiều cửa hàng bên trong có người đi ra nhai đạo xem náo nhiệt. Chẳng được bao lâu, hơn 10 tạo hóa cảnh bay đến, người cầm đầu kia lại là hai chuyển tạo hóa cảnh. Nhìn lại còn chỉ là một thanh niên, làm bay ở trước nhất, ngũ quan ngay ngắn, bị cho là anh Tuấn, nhưng vẻ mặt băng lãnh, như là một khối hàn băng. Nham Thành không cho phép tư đấu, mặc kệ các ngươi tại hạ mặt phát sinh cái gì xung đột. Hán quét La Thành cùng 5 cái tạo hóa cảnh liếc mắt, như đinh đóng cột nói ra lời này, ngữ khí kiên định, như là đang nói hết lời này, La Thành nên ngoan ngoan dừng tay. 5 người thả lỏng dưới một cái khí chất. Nếu như ta nhất định phải giết bọn hắn đây? La Thành lạnh lùng hỏi. Bầu không khí lại khẩn trương lên, 5 cái tạo hóa cảnh trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Ngươi nói cái gì? Thanh niên vẻ mặt bất biến, nhưng giọng nói thấp vài phần, rõ ràng đã tức giận. Ta nói, ta nhất định phải giết bọn hắn làm sao bây giờ? Chương 1253, tiếng đều ra ra. La Thành nói lời này giọng của Mạnh Phi thường cứng rắn, hoàn toàn không để ý mặt đã xấu xí hai chuyển tạo hóa cảnh. Vạn bối. Đây là Nham Thành quy củ. Cùng ngươi tới lòng đầy căm phẫn, chỉ vào La Thành mũi kêu to. Ngũ vực chiến trường chưa bao giờ tồn tại cái gì quy củ. Cái này Nham Thành cũng là như vậy, các ngươi bất quá là một đám bị phục tùng cừu, tuân thủ thủ lĩnh dùng để khống chế các ngươi quy củ, có cái gì sức mạnh đến trách móc. La Thành lạnh lùng nói. Hắn kỳ thực không phải là không muốn thủ quy củ, mà là cái này Nham Thành quy củ có cũng được không có cũng được. Lời nói này nói xong người ở chỗ này á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác. Ngươi có tư cách gì đến lập được quy củ? La Thành ánh mắt kiêu căng nhìn hai chuyển tạo hóa cảnh, trong lời nói đều là khiêu khích. Như vậy, ngươi lại cái gì sức mạnh đến phủ định quy củ của ta? Người này minh bạch La Thành có ý gì, cảm thấy hắn không đủ tư cách, vậy hắn ngược muốn biết La Thành lại có tư cách gì? Bất quá một cái sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tia xem thường dáng tươi cười. Dựa cái này. La Thành nói xong 3 chữ này, ánh mắt như đao quét về phía bên kia chính bất an 5 cái người. Sau một khắc, bọn họ đều cảm giác được tử vong uy hiếp, lại đều không thể phản kháng, phía sau tiếp trước hướng La Thành cầu xin tha thứ. La Thành không để ý đến, thanh long ở trên không mây trắng như ẩn như hiện, cũng không thấy có lao xuống động tác, đột nhiên xuất hiện ở 5 người phía sau. Long chảo vừa ra, 5 người liên tục chết đi. Đủ chưa? Không để ý những người khác mặt kinh ngạc vẻ mặt, nhìn hai chuyển tạo hóa cảnh liếc mắt, đạo bọn họ 5 cái người ở thế giới dưới đất giết người cướp của, thủ dính đầy xuống tiên huyết, không biết giết bao nhiêu người, kết quả trở lại Nham Thành, nơi này ngược lại mà trở thành bọn họ chỗ tránh nạn. Hơn nữa cách Nham Thành cũng sẽ được bảo hộ, quy củ của ngươi không áp dụng cường giả. Một bên nghe lời này, một vừa nhìn Thanh Long, người này vẻ mặt muôn màu muôn vẻ, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ngươi dựa vào cái gì nói lời này? Thế giới này vốn là như vậy vận chuyển. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn phản bác một câu ngây ngô xoay người cái. Hừ, ta cả đời này, không thẹn với lòng. Còn có một chút, không phải là thế giới này thế nào các ngươi mới sẽ như thế nào, mà là các ngươi thế nào thế giới này mới sẽ như thế nào. La Thành lười lại liếc hắn một cái, để cho Thanh Long trở lại Long Cung, đồng thời nhìn thoáng qua phía dưới Nham Thành. Lớn tiếng nói các ngươi nghe được tin tức không sai, thân ta có 1.000 khối thiên thạch, ta cũng chỉ là sinh tử cảnh, nếu như các ngươi nghĩ đến cướp, ta tùy thời tiếp, nhưng nhớ kỹ chuẩn bị các ngươi tính mệnh. Lúc này, Phi Ưng cũng theo thế giới dưới đất đi ra, vừa vặn nhìn theo vô ích rơi xuống 5 cổ thi thể, tuy rằng đã đoán đúng, nhưng vẫn là nhịn không được ngược hít một hơi. Ta hiện tại phá hủy quy củ của ngươi, ngươi nghĩ muốn thế nào? La Thành lại nói, không được tốt lắm. Ngươi có tư cách hư quy củ của ta, nhưng ngươi không cảm thấy hành vi của mình đồng dạng ỷ thế hiếp người sao? Ỷ có thực lực khi dễ người yếu. Bị câu hỏi hắn cũng không phải sợ, trái lại tranh chấp một câu, đồng thời lời này rất xảo diệu, cố tình hôn hào nghe nhìn. Đáng tiếc hắn đối mặt là La Thành. La Thành không có giống hắn nghĩ như vậy bị làm phức tạp, mà là cười lạnh một tiếng, thậm chí lười trả lời. Ngay sau đó, La Thành bay đến 5 cụ bên cạnh thi thể. Đưa bọn họ không gian linh khí thu lấy, sau đó giao cho đến Phi Ưng. La Thành không để cho hắn đi thi thể đi lấy, điều này làm cho Phi Ưng trong lòng ấm áp. Tất cả mọi người thấy 5 người kia chết không có quan hệ gì với Phi Ưng, tại đây trước mắt bao người, hắn nếu là đi cầm những thứ này không gian linh khí, sẽ cho người cảm thấy hắn là La Thành chính là thủ hạ. Mặc dù Phi Ưng biết không phải là như vậy, nhưng cũng sẽ có một loại bị bố thí cảm giác. Nhưng La Thành tự tay giao cho hắn, cảm giác kia hoàn toàn bất đồng. Ngươi không có cùng cái kia Thiên Vân như nhau đã trăm tuổi đi. Phi Ưng không xác định hỏi. Thiên Vân là cái kia hai chuyển tạo hóa cảnh, mặc dù là cái thanh niên, nhưng số tuổi thật sự đã trăm, đây là nhìn ra được. La Thành nhìn lại cũng được 20 tuổi ra mặt, cũng không có tuổi dấu vết. Nhưng Phi Ưng thấy hắn xử sự như vậy chu đáo chặt chẽ, am hiểu phỏng đoán nhân tâm, lập kế hoạch duy nợ, đây cũng không phải là 20 tuổi tuổi trẻ người có thể làm được. Hắn thậm chí đoán chừng La Thành có đúng hay không bị nhốt ở một cái địa phương láo quái vật, thiên nhiên không ra đời, hôm nay muốn trở về đỉnh phong. Cái này cũng có thể giải thích La Thành tại sao phải có nhiều như vậy thủ đoạn. Người không nhìn ra được sao? La Thành hỏi ngược lại. Nhìn ra. Phi Ưng gật đầu, vô luận bên ngoài làm sao biến hóa, tạo hóa cảnh có thể nhìn ra người khác số tuổi thật sự, cái này cũng hủy bỏ hắn ban nãy đoán rằng. Đi. Ghé thăm để đọc chuyện. La Thành xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nham thành một cái nhai đạo, vội và đi theo. Mặc kệ bọn họ sao. Phi Ưng nhìn một chút bên kia Thiên Vân bọn người, những người này chính là nham thành chấp pháp người, kết quả La Thành hoàn toàn không thấy, điều này làm cho hắn có chút thấp thỏm bất an. Bởi vì hắn đi ra ngoài tương đối trễ, không có nghe được La Thành ngay từ đầu lời, cũng không biết bản thân bất chi bất giác trở thành nham thành cựu nhân. La Thành rơi vào nhai đạo, nhìn về phía bên cạnh một nhà thu thiên thạch cửa hàng. Nơi này đúng là hết thể bắt đầu, nghĩ ngày đó La Thành bất quá là muốn nhìn một chút thiên thạch hình dạng thế nào, bị cửa hàng này trưởng quỹ cho đuổi ra ngoài, đồng thời lập được đổ ước. Nếu như La Thành có thể được đến một cái thiên thạch, như vậy cửa hàng này trưởng quỹ phải gọi ra ra hắn. Ha ha, người ra ra tới. Đánh đố thời điểm, sắt vách nhà kia trưởng quỹ đến châm ngòi thổi gió, hiện tại nhìn thấy La Thành, lập tức dắt tiếng nói quát to một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện mình phạm vào một sai lầm. Cả con đường đạo người cũng không có bởi vì hắn mà nói mà cười, trái lại như nhìn bạch si như nhau nhìn hắn. Chính hắn cũng nghĩ tới điều gì, trước kia hắn không chút kiêng kỵ ở bà phải, là bởi vì cảm thấy không cần bận tâm La Thành, còn có thể nhân cơ hội đả kích đồng hành. Ban nay hắn cũng được vô ý thức làm như vậy, lại quên bây giờ La Thành chính là có thể thoải mái giết chết 5 cái nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh. Liền chống không Thiên Vân bọn người không dám lô mãng. Hắn lại còn kỳ dị cười to. Nhất thời, mồ hôi lạnh chảy xuôi toàn thân hắn, thân thể lạnh run, hoảng sợ nhìn về phía La Thành, vừa vặn nên đón một đôi mạnh mẽ ánh mắt. Xin lỗi, hết sức xin lỗi. Hắn bất đồng La Thành tức giận, vội vàng xin lỗi, thái độ thập phần thành khẩn. La Thành vẫn là không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía đồng dạng hoảng sợ cái khác trưởng quỹ, tay cầm một cái thật to thiên thạch. Còn nhớ trước ngươi lời nói sao? La Thành hỏi. Là ta mắt cho coi thường người, có mắt không tròng, còn thỉnh các hạ khoan dung, nếu như ngươi hy vọng lời, ta có thể thực hiện. Cái này trưởng quỹ cũng không muốn chết, lúc nói chuyện còn hướng La Thành cong lưng. Không cần. Hắn bộ dáng như vậy để cho La Thành cảm thấy vô cùng không thú vị, hắn còn muốn lại nhìn một chút cái này xảo trá cay nghiệt sắc mặt. Hắn thu thiên thạch, cảm giác cũng được thời điểm ly khai, vì vậy cùng Phi Ưng một khối bay ra nham thành. Về phần thiên thạch hắn không chuẩn bị ở chỗ này bán, cầm bên ngoài giá cả sẽ cao hơn. Chương 1254, tính toán tỉ mỉ. Còn thật không ai tiến lên đuổi theo ra đến A. Phi Ưng phát hiện tại ly khai nham thành thời điểm không những không có ai theo tới, thậm chí ngay cả bay đến vô ích người cũng không có, lo lắng bị La Thành hiểu lầm. Thận trọng nghĩ cũng phải, tất cả nham thành đều là nhất chuyển tạo hóa cảnh, hai chuyển tạo hóa cảnh là có thể lập được quy củ. Mà Thanh Long biểu hiện ra thực lực đối mặt ba chuyển tạo hóa cảnh cũng không có áp lực. Thì có ai dám đi tìm cái chết? La Thành mục đích cũng đúng là như vậy, cũng được 8 cái tạo hóa cảnh không thể không chết nguyên nhân, nhưng coi như vậy, giết bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy. La Thành đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn lựa chọn tử vong. Thanh Long lần này không có sử dụng xé rách không gian năng lực, nhưng thuấn di đối phó địch nhân, cũng để cho Long Cung năng lượng đại phúc độ giảm thiểu. Ở thần tộc còn chưa có xuất hiện trước, Long Cung năng lượng phảng phất lấy chi không kiệt, hiện tại lại muốn tính toán tỉ mỉ. La Thành lẩm bẩm nói. Đó là ngay từ đầu Long Cung năng lượng đủ để bàn trợ ngươi vấn đỉnh tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt ma vương thời điểm, Kết quả là ta và Chu Tước suýt nữa tử vong, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bị thương. Cái này ngươi để cho chúng ta đối mặt là vượt qua tạo hóa cảnh đỉnh phong nhân vật. Tự nhiên, sẽ bộ dáng như vậy lại bình thường bất quá. Thanh Long nói ra. La Thành im lặng không nói, Thiên Long Quốc ma đạo xâm lấn đêm hôm đó, là hắn cả đời này ngu xuẩn nhất cùng tự đại thời điểm. Hoàn thị thân hồn cảnh hắn, ỷ có tứ thu ở, đi tìm có ma đao ma vương phiền phức. Hiện khi hiểu được tạo hóa cảnh đáng sợ, La Thành càng ngày càng cảm giác mình trước đây tại sao phải ngu như vậy. Xét đến cùng, Hoàn thị thái tự cho là đúng, cho là Long Cung bốn vị thần thú không sợ bất cứ địch nhân nào. Hiện tại ta muốn đi cái địa phương, tại đây từ biệt đi. La Thành nói ra. Phi ưng nhận thấy được hắn giọng nói có biến hóa, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là không có không thức thời đặt câu hỏi, gật đầu, đạo, cái này từ biệt, nói không chừng không có gặp lại. Làm sao? Không nỡ ta. La Thành cười cười, đi qua ở chung, hắn cũng phát hiện người này đáng giá thâm giao, cái này nếu như ở bên ngoài, sớm liền tìm cái địa phương đi uống rượu. La Thành nghĩ đến cái gì? Đạo, được rồi, gặp lại hà tất từng quen biết. Chúng ta cũng không phải là không biết, thật hữu duyên, còn có thể tái kiến, về phần tên sẽ cho lẫn nhau gây phiền toái, ngươi vẫn là để cho ta A Phi, Phi kiếm khách. Ân, ngươi biết ta tên gì? Phi ưng bị lời này đả động, nhất là câu kia gặp lại hà tất từng quen biết, để cho hắn sinh lòng một cổ hào khí. Hắn không tiểu cách nữa, lưu lại những lời này, chuyển thân rời khỏi. La Thành nhìn chăm chú vào hắn bóng lưng, ở tiêu thất cuối tầm mắt sau, hỏi Huyền Vũ. Thiên sư đường người còn có thể hay không truy tung bản thân. Vốn là không tốt xác định, nhưng ngươi chịu đựng tự bạo uy lực, trừ phi là linh hồn ấn ký truy tung thủ đoạn, bằng không thì khẳng định đã mất đi hiệu lực. Nghe thanh âm, Huyền Vũ khôi phục rất tốt, trung khí 10 phần, điều này làm cho La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, ấy náy giảm bớt vài phần. Tốt lắm. Hiện tại khứ tiên tộc truyền thừa, tận lực đề thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. La Thành thầm nghĩ. Tứ thú lực rất tốt dùng, cũng rất cường đại, để cho La Thành đối mặt tạo hóa cảnh có cường đại sức mạnh, nhưng dù sao không phải là của mình lực lượng. Qua Nham Thành, cách này tiên tộc truyền thừa cũng không xa. La Hầu trở thành lý do an toàn, cố tình chuyển vòng, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại, nhìn phía sau có người hay không theo dõi. Mấy ngày kế tiếp, động tĩnh gì cũng không có, La Thành hồi tưởng chính mình hành động ngu ngốc, dở khóc dở cười. Bất quá! Hiện tại rốt cục có thể an tâm đi tiên tộc truyền thừa địa phương. Tiên tộc truyền thừa không phải đi cầm lực lượng nào đó, mà là học được tiên tộc thất truyền các loại phương pháp, tăng cường tự thân, đây mới gọi là truyền thừa. La Thành nhớ tới phụ thân lời nói, lòng tin 10 phần, chỉ cần cùng học vật gì vậy có quan hệ, có võ hồn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn chính là liền vĩnh sinh bảo điển đều có thể học được nhân. Bất quá như đã nói qua, La Thành đến bây giờ còn không biết thứ này có ích lợi gì, cái gọi là thứ 10 trọng hắn đến bây giờ cũng không có ngộ đi ra. Nguyên nhân là vĩnh sinh điện không có cho bất kỳ phương hướng, chỉ có giản đơn một cái ngộ chữ. Không bắt được trọng điểm võ hồn có thể không phương pháp cho La Thành bất kỳ trợ giúp nào. Nghĩ đến vĩnh sinh điện, La Thành lại không nhịn được nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ nữ nhân kia. Ở vĩnh sinh điện các loại hành vi, cùng rời khỏi vĩnh sinh điện bị cắn ngược lại một cái biểu hiện. Để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Mấu chốt nhất nàng còn là La Hầu nữ nhân. La Hầu bởi vì nàng cùng Ngọc Hư Cung đặt lên quan hệ, bị coi như là chân vũ đại đế chuyển thế. Có ý tứ nhất chính là, sở dĩ nhận định La Hầu là chân vũ đại lục chuyển thế nguyên nhân là trí tôn tâm. Gì? Suy nghĩ một chút, La Thành phát hiện mình đã đến. Nhưng La Đỉnh Thiên cho hắn tấm bản đồ kia đích thực không đủ nhìn, chỉ ghi chú ở đại thể phạm vi cùng phương hướng. Dưới chân đại địa hình dáng ở trên bản đồ chỉ có vài phần tương tự, nếu không có xác định theo Nham Thành bay tới phương hướng không sai, La Thành nói không chừng sẽ hoài nghi mình có đúng hay không tìm lộn địa phương. Cái này muốn làm sao tìm được? La Thành nhìn chung quanh, dưới chân khối này đại địa không có địa phương gì đặc biệt, sơn mạch, sông, rừng rậm cùng thảo nguyên đều có, hơn nữa có thể nói là vô cùng bao la. La Thành cảm thấy không có 10 ngày nửa tháng rất khó tìm đến. Trừ phi vận khí tới. Như thế nào đi nữa khó khăn, La Thành vẫn là phải tìm, khá tốt thời gian vẫn là có. Tiểu Phong. La Thành trước hết để cho Tiểu Phong đi ra, trước kia đã đâu có không hề đem hắn nhốt tại Long Cung bên trong, ban nãy đưa hắn đi vào là kiểm tra thương thế. ca ca phải ở chỗ này tìm một vật, Tiểu Phong ngươi theo bên kia đi, ta từ bên này tìm khởi. La Thành nói ra. Dạng gì đồ đạc a? Tiểu Phong vấn đạo. Ân. Chính là không giống tầm thường đồ đạc, có thể khiến cho người chú ý. La Thành nói ra, đề phòng Tiểu Phong bỏ qua tiên tộc truyền thừa. Tiểu Phong cái hiểu cái không gật đầu, đem lời này lý giải thành vô luận gặp phải cái gì, chỉ cần là tò mò đều muốn nói cho ca ca. La Thành dự định trước theo chỗ cao tìm khởi, rơi vào một ngọn núi trên, cảm thấy ở chỗ này phát hiện tiên tộc truyền thừa có khả năng khá lớn. Đáng tiếc là, hắn không sai biệt lắm đem núi lật một lần cũng không có phát hiện, ngược lại thì gây ra một đầu mánh thú, mất một phen trắc trở mới tướng hắn giết chết. Sớm biết để cho phụ thân chi tiết miêu tả dưới tiên tộc truyền thừa, hiện tại ngược lại, chỉ cần cái đại khái khái niệm. La Thành bất đắc dĩ nghĩ đến, ngày đó La Đỉnh Thiên vội vã chạy tới Ma Huyên cứu người, liền địa đồ đều là vội vội vàng vàng chế tác, bằng không thì cũng sẽ không như vậy phiền phức. La Thành cũng không phải thật trách hắn, trái lại lo lắng khởi Ma Huyên tình huống. Hiện tại hai chuyển cùng ba chuyển tạo hóa cảnh coi thường ngũ vực chiến trường, mà là tướng Ma Huyên trở thành là lịch luyện địa phương. Coi như như thế, cái này ngũ vực chiến trường cũng được nguy cơ tầng tầng lớp lớp, ta bằng vào có thể sánh ngang ba chuyển tạo hóa cảnh tứ thú cũng thiếu chút nữa chết, Ma Huyên thật là không dám nghĩ a. La Thành mặc dù tại ngũ vực chiến trường xuôi gió xuôi nước, nhưng hắn không có coi thường cái chỗ này, hắn biết rõ sở dĩ sẽ là như thế này, nguyên nhân chủ yếu là Long Cung còn có Tiểu Phong. Chính hắn ở ngũ vực chiến trường chân chính tác dụng cũng chính là bắn ra một mũi tên, ngăn cản Mặc Long chạy trốn. Chương 1255, nghiệp chướng nặng nề. Vừa nghĩ như thế, La Thành phát hiện mình hình như không đúng tí nào. Điều này làm cho hắn sửng sốt một hồi, vội vã an ủi mình, bị giết chết Tháp Long vẫn là bằng vào bản thân kiếm pháp cùng trí tôn tâm, tứ thú lực chỉ là trợ lực. Vô luận như thế nào, trước biến thành tạo hóa cảnh rồi hay nói, bằng không thì quá lung túng. La Thành đã cảm giác mình đi vào tạo hóa cảnh thế giới, nhưng cảnh giới nhưng ở sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Điều này làm cho hắn rất nóng nảy. Nhanh hơn tốc độ tìm kiếm tiên tộc truyền thừa chỗ, đáng tiếc ngày kế, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà hắn đi tìm địa phương vẫn chưa tới cái này phiến đại địa 1/10. Hy vọng Tiểu Phong có thu hoạch đi. La Thành lòng nghĩ đến. A ô! Tiểu Phong phảng phất cùng La Thành tâm linh tương thông, La Thành mới vừa còn vừa nghĩ như thế, hắn liền vội vội vàng vàng chạy tới, xem bộ dáng là phát hiện cái gì, ra hiệu liếc mắt. Quay đầu ở phía trước dẫn đường. La Thành trong lòng vui vẻ, vội vã đi theo. Kết quả Tiểu Phong không có đem hắn mang hướng một cái vật kiến trúc, mà là dẫn tới một người trước mặt. Người này La Thành nhận thức, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ người nữ nhân này. Lục Tuyết Kỳ. Cùng hắn ở Vĩnh Sinh Điện đợi 10 năm nữ nhân, sau khi rời khỏi đây trở mặt, chỉ La Thành ở Vĩnh Sinh Điện uy hiếp nàng hiến thân. La Thành chân chính kinh ngạc vẫn là Lục Tuyết Kỳ như bây giờ thành dạng gì. Vô cùng suy yếu, hữu khí vô lực nằm ở một thân cây trên, thấy La Thành cùng Tiểu Phong tới, cũng chỉ là có hơi dương mắt, tiếp lời vô lực gục đầu xuống. La Thành phát hiện nàng đôi mắt ảm đạm không liên quan, giống như là đúng vậy thế giới này mất đi lòng tin. Cảnh giới của ngươi. La Thành đột nhiên phát hiện cái gì, nữ nhân này một thân cảnh giới mất giáo. Theo tạo hóa cảnh té trúc thể thập trọng thiên. Chuyện gì xảy ra? La Thành liền vội vàng hỏi, hắn kỳ thực đã đoán được một điểm, chỉ là không quá chắc chắn. Một cái nữ nhân. Lục Tuyết Kỳ hưu khí vô lực nói một câu, không có tâm tình giải thích càng nhiều. La Thành trong mày, mặt tâm trầm, nhớ lại thiên sư đường mà nói, cái này Lục Tuyết Kỳ chắc là gặp Lưu Vân, trên người lực lượng bị hút tinh quang. Về phần Lục Tuyết Kỳ tại sao phải xuất hiện nơi này, La Thành cũng không thế nào quan tâm. Hắn nghĩ tới Mạc Ly mà nói, bản thân cứu Lưu Vân, nàng kia sau này phạm vào tội nghiệt cũng là hắn gián tiếp tạo thành. Nếu như nói La Thành trước kia còn có thể biện giải là không biết nữ nhân kia tốt xấu, ước nguyện ban đầu là cứu người. Vậy bây giờ còn không thừa nhận mình làm sai rồi chính là dối trá. Cái đó và La Thành và Lục Tuyết Kỳ quan hệ không quan hệ, Lưu Vân sớm muộn gì sẽ xúc phạm tới người đứng bên cạnh hắn, hoặc là chân chính người hiền lành. Đã như vậy mà nói, chỉ có giết. La Thành sát tâm cùng nhau, mặc dù hắn cầm nữ nhân kia đại hoàng đan, nhưng đó là bảo hộ nàng trả thù lao, không ảnh hưởng hắn xuất thủ. Bây giờ vấn đề là Lục Tuyết Kỳ làm sao bây giờ? Nàng đi bây giờ ra ngoài, tuyệt đối sống đi không ra cái này ngũ vực chiến trường. La Hầu đâu? Ngươi vì sao một người đi tới nơi này? La Thành hỏi xong lời này, đống nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới đây có tiên tộc truyền thừa, Lục Tuyết Kỳ xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lúc đầu thiên ngoại tiên đại thọ, La Hầu muốn để cho Lục Tuyết Kỳ bái thiên ngoại tiên vi sư, nói rõ Lục Tuyết Kỳ muốn tiến thêm một bước. Có phải hay không là nàng cũng biết tiên tộc truyền thừa, mới có thể tới nơi này. Lưu Vân cũng ở nơi đây đã thương Lục Tuyết Kỳ tuyệt không phải ngẫu nhiên. La Thành còn nhớ Lưu Vân mời qua hắn hợp tác, muốn đi một cái địa phương. Đem những thứ này liên hệ tới, La Thành khẳng định trong này có mở ám. Nhưng Lục Tuyết Kỳ nửa ngày nói không nên lời một câu, vô pháp tởi ra La Thành nghi hoặc. Nơi này là không phải là có vật gì vậy? Nữ nhân kia vì sao phải lên đối ngươi như vậy? La Thành thăm dò hỏi một câu, nhưng thấy nàng vẫn là không có phản ứng, cắn răng, đạo, yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Lời này cũng đưa đến tác dụng, Lục Tuyết Kỳ rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt chỉ có đùa cợt dáng tươi cười. Bộ dáng ta như vậy, an toàn trở lại thì có ích lợi gì? Ngươi đan điền không có vỡ vụn, chỉ là bị hút đi lực lượng, thân thể của ngươi vẫn là tạo hóa cảnh chứa lực lượng, chỉ cần một lần nữa nhồi lực lượng. La Thành nói ra, không có 10 năm, là không làm được, 10 năm sau, ngươi đều đã là tạo hóa cảnh. Nghe vậy, La Thành không vui. Thì ra nữ nhân này như vậy không hy vọng hắn biến thành tạo hóa cảnh, nhưng bây giờ tình huống này cũng không dám kích thích nàng. Ta có thể cùng ngươi tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, đừng quên ta là có thể một lần nữa trở lại Vĩnh Sinh Điện, mà ở Vĩnh Sinh Điện trong mắt, ngươi là nữ nhân ta, chúng ta có thể đi vào chung, ngươi hẳn còn nhớ Vĩnh Sinh Điện công năng đi. La Thành nói ra, ở thời gian ngắn như vậy nói ra lời này, không thể không nói La Thành đầu óc linh hoạt, là tối trọng yếu là... Phương pháp kia được không? Vĩnh Sinh Điện. Vĩnh Sinh Điện không phải là không thể đi vào sao? Lục Tuyết Kỳ trong mắt trọng giấy lên hy vọng, nói đều ở đây nói lắp. Là không thể đi vào. La Thành gật đầu, nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, trong lòng trực nhạc, lại nói, đó là bởi vì Vĩnh Sinh Điện năng lượng bị dùng hết, chỉ cần năng lượng một lần nữa bỏ thêm vào là được. Làm sao bỏ thêm vào? Lục Tuyết Kỳ vô ý thức hỏi một câu, bất quá không cần La Thành trả lời. Nàng nhớ lại đáp án. Nàng dù sao cũng được ở Vĩnh Sinh Điện đợi qua, biết Vĩnh Sinh Điện năng lượng bị La Thành dùng để tu luyện hao hết, nếu muốn bổ sung năng lượng cần một người khác đi vào tu luyện Vĩnh Sinh Bảo Điện. Vô luận có hay không tu luyện thành công, cũng sẽ để cho Vĩnh Sinh Điện đạt được khôi phục. Nếu như thất bại, Vĩnh Sinh Điện sẽ có được người này toàn bộ lực lượng. Cái chìa khóa có đúng hay không ở ngươi nơi này? Lục Tuyết Kỳ kích động nói. Đúng vậy. Vậy còn chờ gì, mau lấy ra. Lục Tuyết Kỳ kêu lên. Cầm ra ngoài làm gì? Hắn sẽ đi tìm những người khác tiến nhập Vĩnh Sinh Điện đi truy tìm bất tử biện pháp. Sự tồn tại của nó chính là cái này, ngươi đem khóa lại là vì cái gì? Lục Tuyết Kỳ biết La Thành lời ý tứ, cái này cái chìa khóa thả ra ngoài, nhất định sẽ hại một cái ba chuyển tạo hóa cảnh, ở Vĩnh Sinh Điện bên trong chết đi. Nhưng mà cấp thiết muốn sự khôi phục sức khỏe lượng Lục Tuyết Kỳ không để ý những thứ này. Nghĩ đến ngay từ đầu nàng luôn miệng nói Vĩnh Sinh Điện đây là yêu vật, phải đem hắn phong lên lời, La Thành chỉ cảm thấy châm trọc. Cái chìa khóa thả ra ngoài sẽ hại chết người. La Thành lạnh lùng nói. Làm sao có thể hại chết người? Ngươi không phải là tu luyện thành công sao? Ngươi không phải là bình an đi ra sao? Nói rõ Vĩnh Sinh Điện tồn tại đúng, là khả năng bất tử. Cũng sẽ không ép buộc người khác, là làm cho tự nguyện đi vào, cho nên có lỗi gì. Lục Tuyết Kỳ không để ý hình tượng, nói văng cả nước miếng, thần tình kích động đến bóp méo. La Thành không nói, hắn làm sao không muốn đem cái chìa khóa thả ra ngoài, để cho Vĩnh Sinh Điện bổ sung năng lượng, có thể cho hắn đi vào tu luyện, bên trong 10 năm, bên ngoài mới bất quá một tháng. Người cái này hại chết người. La Thành lặp lại một câu. Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, kích động đứng dậy. Cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản những thứ này? Vĩnh Sinh Điện không có ép buộc người khác đi vào, là làm cho tự nguyện đi vào tu luyện bất tử phương pháp, hơn nữa còn là có thể tu luyện thành công. Ngươi biết bây giờ lời cùng ngay từ đầu cùng nói qua Vĩnh Sinh Điện là yêu vật mà nói có bao nhiêu châm chọc sao? Chương 1256, tiên tộc truyền thừa. Sẽ hại người chết là ngươi nói coi là. Cũng là ngươi tự đại cho rằng ngươi khả năng tu luyện Vĩnh Sinh Bảo Điện. Những người khác đều là tài trí bình thường. hoặc là nói, trên đời này chỉ có một mình ngươi tu luyện thành công. Lục Tuyết Kỳ bình tĩnh lại, lời cũng biến thành bén nhọn, làm cho không lời chống đỡ. Người người đều muốn bất tử, người người đều muốn tiến vào vĩnh sinh điện tìm tòi đến tuột cùng, nhưng ngươi cái chìa khóa cầm ở trên tay, còn được xưng làm người khác suy nghĩ. Ngươi rồi chả không ngủ ngụy. Ta biết ngươi ý tưởng gì, người khác chết ở vĩnh sinh điện, chúng ta là có thể sử dụng vĩnh sinh điện, cho nên hành động như vậy là ở ăn huyết bánh màn thầu. Nhưng ngươi cũng không muốn nghĩ, nếu có người tu luyện thành công, vĩnh sinh điện năng lượng cũng có thể đạt được khôi phục. Lục Tuyết Kỳ không phải là muốn nói thắng La Thành, mà là nói động hắn, cho nên thừa dịp nóng đánh lửa, giọng nói lại mềm nhũn ra. La Thành mặt ngưng trọng, ánh mắt có điều dao động, hắn không phải là một cái sẽ bị đơn giản thuyết phục người, mà là Lục Tuyết Kỳ lời bên trong đạo lý hắn sớm đều biết. Vĩnh sinh điện không có bắt cóc người khác tiến nhập vĩnh sinh điện, mà là cùng người khác làm giao dịch, mà liên quan tới vĩnh sinh điện tin đồn ở tạo hóa cảnh chung là không người không hiểu. Biết chỗ đó không bao giờ trở về, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. La Thành quyết định đem vĩnh sinh điện cái chìa khóa giấu lúc thức dậy liền muốn qua Lục Tuyết Kỳ nói qua những lời này, chỉ là hắn sợ có người thấy hắn bình an đi ra, đánh giá thấp vĩnh sinh điện, vì thế chôn vùi tính mạng. Nhưng không thể phủ nhận, ở bên ngoài có không ít ba chuyển tạo hóa cảnh hy vọng thông qua vĩnh sinh điện tiến thêm một bước, vĩnh sinh bất tử, cùng thiên đồng thọ. Dù cho La Thành nói cho những người đó vĩnh sinh điện rất nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ mạo hiểm. Để cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. La Thành không làm được quyết định. Để cho chạy vĩnh sinh điện cái chìa khóa sẽ hại chết người. Không thả lại không tư cách, ngăn cản người khác vĩnh sinh điện, nói không chừng thật có người ở hắn sau tu luyện thành công cũng là có khả năng. Lục Tuyết Kỳ không chịu bỏ qua, còn muốn nói điều gì, mà khi La Thành nói ra phía dưới, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. La tối trọng yếu là, ta ban nãy chỉ là đưa ra một cái phương pháp, không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng. Lời này là ý nói, dù cho vĩnh sinh điện khôi phục năng lượng, Lục Tuyết Kỳ nghĩ muốn đi vào, cũng phải La Thành đồng ý. Ta không phải là nữ nhân ngươi sao? Vĩnh sinh điện công nhận. Lục Tuyết Kỳ phảng phất có 1000 cái khuôn mặt, hai mắt nhu tình như nước, cũng không gặp lộ ra biểu tình gì, khí chất hoàn toàn bất đồng. Ta cũng không dám nói như vậy, đó là ta cưỡng bức ngươi. Dùng ngươi sinh mệnh bức ép. La Thành cười lạnh nói. Lục Tuyết Kỳ thân thể giống như là bị thương nặng, mặt vẻ giằng co, cuối cùng bất lực gục đầu xuống, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, cho cái thống khoái đi. Ngươi vì sao nhất định cho là ta nghĩ muốn cái gì? Bằng không thì ngươi ngay từ đầu nói nhiều như vậy vì sao? Nghe vậy, La Thành thật sâu nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, nghĩ thầm nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Ngươi nói một chút vì sao một người tới nơi này. Còn có vì sao bị rơi vào như vậy tình cảnh? Ta nói, ngươi để ta vào vĩnh sinh điện. Lục Tuyết Kỳ không quá chắc chắn hỏi. Ta đem cái chìa khóa thả ra ngoài. La Thành vừa nói như vậy, Lục Tuyết Kỳ mừng rỡ như điên, đôi mắt nhất chuyển, lại đem sự tình chân tướng mà nói. Lục Tuyết Kỳ trước kia cảnh giới là nhất chuyển tam nguyên, còn kém một bước bước vào hai chuyển. Nhưng nàng bước này chậm chạp đạp không đi ra, để cho nàng cùng Ngọc Hư cung nóng nảy. Ở cái này thiên tài bối xuất thời đại, hơi chút một làm lỡ, khả năng vĩnh viễn rơi ở phía sau người khác. Mặc dù Lục Tuyết Kỳ tuổi tác tại đây cảnh giới đã vô cùng rất cao, nhưng vẫn là nghĩ trong thời gian ngắn nhất đạt đến hai chuyện. Vì vậy Lục Tuyết Kỳ mới có thể bái thiên ngoại tiên vi sư. Chẳng lẽ Ngọc Hư Cung còn không giúp được ngươi? Nghe đến đó, La Thành nhịn không được cắt đứt, hắn ở đó thiên nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ muốn bái thiên ngoại tiên vi sư, đến hôm nay cũng không có hiểu rõ. Ngọc Hư Cung như vậy tồn tại, đệ tử còn cần bái những người khác vi sư, thật sự là trâm trọng. Ngươi đánh giá thấp thiên ngoại tiên, nếu như có thể đạt được nàng chân truyền, ta cảnh giới sẽ lập tức đề thăng, cũng sẽ không tới nơi này. Lục Tuyết Kỳ nói ra, nàng nói lên thiên ngoại tiên đương nhiên giọng của để cho La Thành cảm thấy nữ nhân kia càng thần bí, đồng thời lại nghĩ đến Tư Không Lạc nửa tháng liền theo thần hồn cảnh nhị trọng thiên đến cửu trọng thiên chuyện. Bái sư thất bại, ta không cam lòng. Cho nên tới cái này ngũ vực chiến trường tiến hành sinh tử lịch lãm, chính là bởi vì như vậy, mới không có để cho La Hầu theo tới, không muốn xảy ra chuyện như vậy. Vậy ngươi vì sao phải lên lại ở chỗ này? Nơi này? Lục Tuyết Kỳ không hiểu rõ hắn có ý gì. Không sai. Nơi này cũng là ngũ vực chiến trường A. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Ta là chỉ cái này phiến đại địa, ngươi tới Lịch Lãm, có đúng hay không phát hiện nơi này có cái gì? Đây là La Thành quan tâm nhất, hắn tha nửa ngày vòng tròn chính là vì những lời này. Ngươi tới nơi này lại là vì cái gì sao? Lục Tuyết Kỳ có chút buồn bực, nàng như là căn bản không biết nơi này có cái gì, lại ở chỗ này bị phế tu vi. La Thành như vậy quanh có lòng vòng thái độ làm cho nàng rất không duyệt. Nữ nhân kia tại sao phải phế ngươi tu vi? La Thành thận trọng đánh giá nàng gương mặt đó, cuối cùng phun ra, nếu như nữ nhân này là giả vờ như vậy, vậy hắn hoàn toàn không nhìn ra. Nàng không phải là phế ta tu vi đơn giản như vậy, nàng là muốn hút đi lực lượng của ta, tăng cường nàng tự thân. Cho nên không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ xung đột nào. Chỉ là ta xui xẻo gặp phải nàng. Lục Tuyết Kỳ hét lớn. Nàng cũng là nhất chuyển tam nguyên, ngươi cũng là nhất chuyển tam nguyên, tại sao phải thua như vậy chật vật? La Thành thấy nàng tâm tình càng kích động, lạnh lùng nói, không được la to, thật dễ nói chuyện, đừng quên quan hệ của chúng ta, ta không là của ngươi nói hết người. Nàng có một đầu lang. Lục Tuyết Kỳ như hắn yêu cầu như vậy, mặt vô biểu tình, giọng nói băng lãnh nói ra cái này năm chữ. La Thành vùng xung quanh lông mày nhất thời thư triển ra, hắn ngược lại quên mất Bạch Linh, cũng khó trách Lục Tuyết Kỳ sẽ bị bại như vậy thảm. Biết nữ nhân kia đi đâu không? La Thành hỏi. Hắn nhìn không ra Lục Tuyết Kỳ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng khẳng định Lưu Vân biết cái gì. Người muốn báo thù cho ta. Lục Tuyết Kỳ sở dĩ lại sẽ dùng như vậy kinh nghi giọng của, chính là bởi vì quan hệ của hai người. Đừng nói giỡn. La Thành không nhịn cười được. Nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, ta tới nơi này là tìm đồ, đang tìm đến vật kia trước kia, chắc là sẽ không rời khỏi, cũng sẽ không đem cái chìa khóa thả ra ngoài. Ngươi nếu như muốn sống cùng khôi phục thực lực, tốt nhất có thể giúp đến ta cái gì? Nàng hướng bên kia đi. Lục Tuyết Kỳ cũng biết điều đó không có khả năng, nghe La Thành thời khắc này mỏng mà nói trái lại cảm thấy an lòng. La Thành theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang, nơi đó có chứ một mảnh thấp bé quần sơn. Chỉ có lục sắc bãi cỏ, không có cây cối cùng thực vật, cho nên tầm mắt vô cùng rộng rãi, chính là bởi vì như vậy, hắn mới không có đoán chừng chỗ đó. Dù sao chỗ đó liếc mắt là có thể nhìn ra đại khái, nếu là có cái gì vật kiến trúc sớm liền phát hiện. Ngươi là theo chân ta cùng nhau, vẫn là ở tại chỗ này. Với ngươi cùng nhau, hiện tại ngũ vực chiến trường bất kỳ vật gì đều có thể giết chết ta. Chương 1257, Tam sinh vạn vật. Đi tới Lục Tuyết Kỳ nói phiến núi thấp, La Thành cái gì cũng không có phát hiện. Ta chỉ nói là nàng hướng phía phương hướng bay đi, cũng không nói nàng sẽ dừng ở tại chỗ này. Nhận thấy được La Thành nhìn qua hầu nghi ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ vội hỏi. Lời này cũng không sai, La Thành suy nghĩ một hồi, cùng Tiểu Phong hướng phía núi thấp dò vào, không buông tha bất kỳ một cái nào góc. Nhưng thẳng đến bay qua núi thấp, La Thành vẫn là không thu hoạch được gì. Đi lên trước nữa liền ra trên bản đồ tiêu chí phạm vi. Chẳng lẽ nói nữ nhân kia cùng ta mục đích cũng không phải như nhau? Hay hoặc giả là nàng đang nói dối? La Thành không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, cái dáng đẹp gương mặt của nhìn không ra bất kỳ sơ hở, ánh mắt của nàng hoàn toàn phù hợp tình cảnh của mình, lo nghĩ, bất an nhưng lại không thể làm gì. Nghỉ ngơi một hồi. La Thành bay về phía một chỗ sườn núi, đặt mông ngồi ở bùn đất trên. Nâng cốc hồ đưa đến bên mép vực một hớp, khó khăn địa nhìn trước mắt bao la hùng vị phong cảnh. Ngược lại Tiểu Phong làm không biết mệt, hắn rất không thích ngũ vực chiến trường, bởi vì nơi này có thể để cho hắn đại triển thân thủ, có cơ hội cùng ác điểu động thủ. Hắn nhìn La Thành tâm tình xa xút, ngoắc cái đuôi hướng La Thành trong lòng chui, dùng đầu lưỡi đại chiến chứ La Thành khuôn mặt. Bởi vì Lục Tuyết Kỳ cái này ngoại nhân ở, La Thành không thể làm gì khác hơn là cười khổ ôm Tiểu Phong đầu để cho hắn an tĩnh lại. Lục Tuyết Kỳ cùng Tiểu Phong đồng dạng lo lắng, sợ La Thành tìm không được đồ đạc thực sự không đi ra, nàng một ngày đều chịu không nổi như bây giờ, hận không thể càng sớm càng tốt. La Thành, nếu như ngươi có thể mang ta vào Vĩnh Sinh Điện, ta có thể biến thành ngươi nữ nhân chân chính. Lục Tuyết Kỳ nói ra, để cho La Thành giật mình là, nói ra nói như vậy, nữ nhân này không có xoay nhăn nhó bóp, cũng không có quá mức nhiệt tình, trái lại giọng nói vừa đúng. Làm cho không cảm giác xấu hổ. Đặt ở La Thành trước mặt là chỉ còn lại có mê hoặc. La Hầu làm sao bây giờ? La Thành hỏi. Gạt hắn. Lục Tuyết Kỳ nháy mắt một cái, lại nói, gạt mọi người. Nói cách khác, ngươi là của ta dưới tình nhân rồi. sau này tùy thời đều có thể tới tìm ngươi. La Thành khỏe môi nết lên trêu tức dáng tươi cười, có lẽ là trải qua Vĩnh Sinh Điện chuyện tình, nữ nhân này nói lời này mới có thể như vậy tự nhiên. Nhưng Lục Tuyết Kỳ lời kế tiếp đem cải biến La Thành đối với nàng cái nhìn. Mặc dù trước ấn tượng cũng không tiện. Ân. Lục Tuyết Kỳ gương mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mím thật chặt, dùng giọng mũi trả lời vấn đề này. Vậy ngươi và La Hầu đại hỉ thời gian, ta tới tìm ngươi có được hay không? La Thành muốn nhìn một chút nữ nhân này bộ mặt thật sự. Lục Tuyết Kỳ hiểu lầm La Thành lời này ý tứ, cho là hắn là nói thật, dùng nơi này tới báo thù La Hầu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lộ ra một cái thẹn thùng dáng tươi cười, nhỏ giọng nói, ngươi cũng rất xấu rồi. Ha ha ha ha. La Thành phát ra sang sảng tiếng cười to, hắn thương hại La Hầu vị hôn thê là một nữ nhân như vậy, nhưng vui với nhìn thấy. Bất quá, La Thành không có đáp ứng. Ngươi coi ta là người nào? Hay hoặc là ngươi cảm giác mình rất đẹp sao? Đẹp đến không có nam nhân có thể cự tuyệt ngươi. Nói cho ngươi biết, ta nữ nhân bên cạnh so ngươi đẹp gấp trăm lần đều có. Đây là lời nói thật, Tư Không Lạc đẹp có thể để cho thiên ngoại tiên ngoại lệ thu đồ đệ. Ngươi bây giờ bắt đầu giả bộ chánh nhân quân tử. Ngươi ở đây Vĩnh Sinh Điện nhìn ánh mắt của ta, ta sẽ không biết sao. Lẽ nào ngươi không muốn lên ta, tới báo thủ La Hầu cướp đi ngươi trí tôn tâm? Lục Tuyết Kỳ bị tiếng cười của hắn kích thích đến tự tôn, gầm thét phát ra chất vấn, dùng từ cũng thấp kém rất nhiều. A, La Thành lắc đầu, không nghĩ tới mình ở nữ nhân này trong mắt không chịu được như thế. Chiếm hữu nàng trả thù La Hầu. Quả thực, cái này hung hăng trả thù La Hầu, sẽ cho người cảm thấy rất sung sướng. Nhưng La Thành không có làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, chuyện này là sai. Ta không cần ngươi, ngươi đi đi, ngươi sống hay chết ta không xen vào. La Thành lạnh lùng nói. Chính mặt tức giận Lục Tuyết Kỳ thân thể cứng lại rồi, nàng đi lần này nhưng là sẽ chết. La Thành không có khả năng không biết, nhưng như thế bất chấp. Nàng phẫn nộ, không cam lòng lại vừa không có dũng khí chuyển thân rời khỏi. Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn từ ta trong miệng lý giải cái gì đi. Hiện tại phát hiện ta không có giá trị, sống hay chết ngươi đương nhiên không có quản. La Thành, ngươi thật là đủ bất chấp. Lục Tuyết Kỳ nói ra, cũng không phải là ta đem ngươi buộc tới nơi này, lại để cho ngươi phế bỏ tu vi. La Thành khép cười một tiếng, nhưng ánh mắt né tránh, hút đi Lục Tuyết Kỳ một thân lực lượng lưu vân dù sao cũng là hắn cứu sống. Ngươi cộng thêm La Hầu cùng quan hệ của ta như vậy ác liệt, trông cậy vào ta đem ngươi bình an đưa trở về, sau này lại đi đối phó ta. La Thành lại nói, Lục Tuyết Kỳ biết đạo lý này, cũng biết La Thành có cứu hay không nàng là nhất niệm chuyện giữa. Ô ô ô, nàng đống nhiên tan vỡ khóc lớn, quỳ trên mặt đất, nhu thuận tóc dài che giấu ở gương mặt. Nước mắt ba ba ba rơi vào trên cỏ. Hắn phát huy ra một cái nữ nhân ưu thế, vô luận là không phải là mình làm sai sự tình, chỉ cần gào khóc, lộ ra sở sở bộ dáng đáng thương làm cho đồng tình cùng nhẹ dạ. La Thành cũng không ngoại lệ, hắn không nghi ngờ đối phương là giả vờ, đừng nói là tạo hóa cảnh, cho dù là hắn sinh tử cảnh tứ trọng thiên té trúc thể thập trọng thiên cũng là sẽ khóc. Nếu không có Lưu Vân là bản thân cứu, vô luận Lục Tuyết Kỳ chơi ra hoa dạng gì, La Thành cũng sẽ không cứu nàng. Đừng khóc, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, để cho ngươi tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, điều kiện tiên quyết là để cho Ngọc Hư Cung lấy ra đầy đủ thù lao. La Thành nói ra. Thù lao. Nghe được nửa câu đầu, Lục Tuyết Kỳ trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu lên, nhưng câu nói kế tiếp để cho nàng ngẩn người. La Thành đưa ra thù lao, đó chính là không có lại lừa gạt nàng, mà thôi ban nãy biểu hiện đến xem, thù lao không phải là nàng thân thể. Chỉ còn lại có tài nguyên. Lục Tuyết Kỳ nhấp chặt môi, chính cô ta muốn theo trúc thể thập trọng thiên khôi phục lại tạo hóa cảnh liền phải hao phí không ít tài nguyên, mà thôi Vĩnh Sinh Điện công năng, La Thành nhất định sẽ sư tử mở lớn miệng. Cái này đại giới đã không phải là nàng có thể thừa nhận, chỉ hy vọng Ngọc Hư Cung sẽ không tha nàng. Không thành vấn đề. Lục Tuyết Kỳ lau khô nước mắt, trộm nhìn lén La Thành liếc mắt, không biết đang suy nghĩ gì, đống nhiên nói, ngươi đang tìm cái gì đồ đạc. Có thể nói một câu sao? Có thể ta có thể giúp ngươi, chúng ta đạo giáo. Các ngươi Ngọc Hư Cung, các ngươi việc làm chỉ là mượn đạo giáo danh nghĩa làm sàng làm bậy. La Thành cải chính nói. Chân Vũ Đại Lục có quan hệ đạo giáo cũng liền Ngọc Hư Cung, ngoại nhân đúng vậy đạo giáo hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Lục Tuyết Kỳ nghe nói như thế mạnh mẽ bất mãn, cái này nếu như ở bình thường đã sớm sặc la thành một tiếng ngươi biết cái gì đạo sao, nhưng bây giờ thụ người chế trụ, chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng. Ngươi hiểu đạo sao? Nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn là không có nhịn xuống, nàng thay đổi một loại nịnh nọt giọng của hỏi, giống như là sùng bái La Thành hiểu rất nhiều. La Thành không biết, nhưng hắn biết không phải là Ngọc Hư Cung như vậy, nhưng thấy Lục Tuyết Kỳ đều dùng như vậy giọng nói hướng mình nói chuyện, đó cũng không có thể nhận thua, nói một câu chính hắn vẫn không rõ là có ý gì mà nói. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Nói xong lời này, La Thành có chút không có sức mạnh, sợ Lục Tuyết Kỳ nghe không hiểu tự tán dương. Bất quá, Lục Tuyết Kỳ phản ứng để cho hắn an tâm. Chương 1258, âm thầm giao dịch. Lục Tuyết Kỳ vốn là một cái tốt như thế khuôn mặt tươi cười, nhưng đây là ngụy trang, cho nên nghe xong La Thành những lời này, lập tức trở nên khiếp sợ, trong mắt để lộ ra không thể tưởng tượng. Mặc kệ La Thành có thừa nhận hay không Ngọc Hư Cung có đúng hay không đạo giáo chính thống, dù sao Lục Tuyết Kỳ ở Ngọc Hư Cung lớn lên, từ nhỏ nghe nhiều nhìn quen, không khó nghe ra lời này ý tứ. Cho nên nàng biết, cho dù là Ngọc Hư Cung trưởng giáo, cũng vô pháp nói không nên lời tạo nghệ sâu như thế mà nói. Lục Tuyết Kỳ sở dĩ sẽ khiếp sợ, là bởi vì đang nghe hết lời này sau, một cánh thế giới mới đại môn hướng nàng mở ra, vốn là nàng cái hiểu cái không, ngây ngô dại dột. La Thành lời để cho nàng tìm được phương hướng. Lục Tuyết Kỳ thậm chí cảm thấy nếu như sớm một chút nghe được La Thành lời này, hoàn toàn có thể không cần đến ngũ vực chiến trường, ngay tại chỗ biến thành hai chuyển tạo hóa cảnh. Lẽ nào hắn mới là thật chân vũ đại đế sao? Lục Tuyết Kỳ lần đầu tiên sản sinh như vậy đoán chừng. Dù cho khi biết Chí Tôn Tâm là thuộc về La Thành thời điểm, nàng và Ngọc Hư Cung người vẫn như cũ cho là La Hầu mới là chân vũ đại đế chuyển thế. Tất cả tự có số trời, Chí Tôn Tâm tuy rằng đã từng thuộc về La Thành, nhưng bị La Hầu đoạt được, ở trong cơ thể hắn hơn 10 năm, đã vô pháp rời đi. Dưới loại tình huống này, Ngọc Hư Cung đương nhiên còn sẽ chọn đã là tạo hóa cảnh La Hầu. Nhưng là bây giờ, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy nàng và sư phụ bọn người can thiệp số trời. Nếu như La Thành nói cho nàng biết chính mình Chí Tôn Tâm đã sớm khôi phục, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ xoắn xuýt. Nhưng La Thành sẽ không đem như vậy chuyện trọng yếu nói cho nữ nhân này. Được rồi, ta không rảnh nói chuyện thiếm. La Thành cũng không muốn lòi, đứng dậy, dự định tiếp tục lục soát cái này phiến địa phương. Một phần vạn nàng muốn bản thân giải thích là có ý gì, vậy cũng nói không nên lời nguyên cớ đến. Giáng Lưu bức bỏ chạy, thật kích thích. Nhìn Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt, La Thành trong lòng thẳng vui. Mà hắn như vậy ở Lục Tuyết Kỳ trong mắt trái lại trở nên càng thần bí. A ô! Tiểu Phong chợt quát to một tiếng, thanh âm gấp, là ở hướng La Thành báo động trước. Ầm ầm. La Thành còn không có phản ứng kịp, dưới chân núi thấp ở đồng thời phát ra kịch liệt rung động, đại địa bị xé rách, vọng lại nổ giống như là có cái gì viễn cổ manh thu muốn bỏ ra ngoài. La Thành cùng Tiểu Phong nhanh chóng bay đến không trung, rời mặt đất kinh khủng rung động. Bất quá Lục Tuyết Kỳ ngã trái ngã phải, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, dưới chân đất đai bắt đầu đi xuống hãm. Chúc thể thập trọng thiên liền phi hành võ kỹ cũng không dùng được, lại không có người cứu giúp, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. La Thành vốn nên lập tức xuất thủ cứu người, nhưng hắn lại do dự một hồi, hai mắt nheo lại, nghĩ nếu như Lục Tuyết Kỳ chết như vậy đi, coi như là đều là lớn vui vẻ. Nhưng ở cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất thủ, vận dụng một ngọn gió đem nàng nhờ vả đến không trung. Chật, La Thành không để ý tới Lục Tuyết Kỳ tận lực toát ra ngoài cảm kích ánh mắt, bắt đầu lạp thăng khoảng cách, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nhìn tình hình này chắc là xảy ra địa chấn. Nhưng chỉ có cái này phiến núi thấp mới như vậy, cộng thêm trước kia các loại dấu hiệu, La Thành cảm thấy có việc phát sinh, hơn nữa cùng tiên tộc truyền thừa có quan hệ. Bất quá La Thành không cao hứng nổi, nguyên nhân là động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới không ít người. La Thành chính là đem cái này tiên tộc truyền thừa trở thành là đồ đạc của mình, mặc dù cùng trước kia cầm thiên thạch phản bác những tạo hóa cảnh đó mà nói sản sinh mâu thuẫn. Vật vô chủ, thiên mệnh sở quy. Cái này tiên tộc truyền thừa chỉ có thể nói La Thành so những người khác sớm biết, nhưng không thể nói là hắn. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tình thế bắt buộc quyết tâm. La Thành rất nhanh phát hiện nguyên bản hoàn chỉnh núi thấp bị rất nhiều sâu không thấy đáy khe hở cho xé rách không còn hình dáng, nhưng duy chỉ có nhìn không thấy có quan hệ tiên tộc truyền thừa đồ đạc. Chẳng lẽ muốn từ nơi này chút khe hở xuống phía dưới? La Thành không khỏi nghĩ đến, những cái kia khe hở nhìn qua không có gì ly kỳ, mặc dù có độ rộng đã đạt đến nửa thước, nhưng cũng không giống như là làm cho đi vào. Sau một khắc, những thứ này khe hở phát ra quỷ dị hồng quang, cải biến La Thành cái nhìn. A ô! Tiểu Phong lại gọi một tiếng, ra hiệu có người đến. La Thành nhanh chóng trốn được núi thấp dưới trong rừng rậm, cùng sử dụng tứ thú lực che giấu ở hắn và Lục Tuyết Kỳ cùng với Tiểu Phong khí tức. Rất nhanh, một chiếc phi hành thuyền nhanh chóng bay đến núi thấp vùng trời. Lại là thiên sư đường người. La Thành nhận ra chiếc thuyền kia, kinh ngạc không thôi, vội vã hỏi Huyền Vũ đối phương có đúng hay không còn có thể theo dõi bản thân. Hắn không có khả năng co cao như vậy theo dõi tài nghệ, chắc là trùng hợp. Huyền Vũ lời cũng không nói gì tốt lắm chết, nhưng giọng nói vô cùng kiên định. La Thành chú ý tới không trung thuyền sau khi dừng lại, không có chung quanh lục soát, trái lại đầu ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, lại có một người cũng không cùng phương hướng bay tới. Là nàng. Lục Tuyết Kỳ trong hốc mắt lửa giận thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy hút đi bản thân một thân lực lượng nhân cách ra thống hận. Nhìn tới nơi này đúng là Phương muốn tìm, nhưng hai người kia tại sao không có đánh nhau? Nữ nhân kia là Lưu Vân, người trên thuyền là Mạc Ly, song Phương thế như nước với lửa, nhưng trên không trung cũng rất yên lặng, không có đánh lên. Là nơi này sao? Trên thuyền truyền đến Mạc Ly thanh âm, nhưng này lời cùng giọng nói để cho La Thành lấy làm kinh hãi. Như ngươi vậy hào phóng gặp ta, không sợ thiên sư đường. Lưu Vân không có nói tiếp, trái lại kéo dài chứ thanh âm hỏi ngược một câu. Xa trước cùng những người khác đã trở lại, trên thuyền chỉ có ta một người. Thảo nào? Xa trước không phải là thề phải giết ta, hồi đông vực hãnh diện sao? Làm sao ở phải trở về? Bị ép buộc, nàng bị cái kia cứu ngươi người giết, một thân lực lượng đều bị hút sạch, tựu cùng thủ đoạn của ngươi như nhau. Không chung hai người đang nói chuyện thiên, La Thành lo lắng nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, nàng cũng không biết xa trước là ai, đương nhiên cũng không biết ai cứu Lưu Vân. Phải không? Tên kia cũng không phải là cái ưa thích gây phiền toái người, nếu không có xa trước ép, hắn sẽ không xuất thủ. Lưu Vân mà nói để cho phía dưới La Thành ngẩn người, không nghĩ tới nữ nhân này còn đối với mình có vài phần lý giải. Nói hồi chính sự, phía dưới chính là ngươi nói địa phương sao. Mạc Ly không có trước kia lúc nói chuyện chấn định cùng nho nhã, hiện tại trái lại có chút nóng nảy, nhìn phía dưới núi thấp, rất sợ hồng quang sẽ tiêu thất như nhau. Không sai, đúng là có thể để cho ngươi phản bội thiên sư đường địa phương. Ta không có phản bội thiên sư đường, chỉ là tha cho ngươi một mạng. Mạc Ly biện giải một câu, coi như liền không biết chuyện gì xảy ra La Thành đều cảm thấy lời này có chút gượng ép. Được rồi, tùy tiện đi. Dựa theo chúng ta nói xong, ta dẫn ngươi xuống phía dưới, ngươi liền giết ta, trở lại phục mệnh, từ đó ta ở thiên sư đường trong mắt đã là người chết. Người chết, thì sẽ không có người tìm phiền toái. Lưu Vân là muốn thông qua tà pháp hút đi người khác lực lượng đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, cũng biết thiên sư đường không có ngồi yên không lý đến, một khi Mạc Ly vô ích mà lui, thiên sư đường sẽ phái tới mạnh hơn nhân vật. Đó không phải là Lưu Vân có thể ứng phó, cho nên nàng cùng Mạc Ly làm một khoản giao dịch. Để cho nàng giả chết, thiên sư đường không hề truy sát nàng. La Thành hiện tại tò mò là khoản giao dịch này nội dung là cái gì, có thể hay không cùng tiên tộc truyền thừa có quan hệ. Chương 1259, phong ba tái khởi. La Thành nhớ lại Mạc Ly tìm hắn lúc nói chuyện sau đích tình hình, lúc đó hắn còn cảm thấy người này rất tốt, không giống xa trước như vậy không rõ đạo lý. Hiện tại xem ra, khả năng cùng hắn ngay từ đầu tiểu cùng Lưu Vân liên thủ có quan hệ. Đã như vậy mà nói, ngay từ đầu là ai bị thương Lưu Vân. Trên người hai người này để cho La Thành tò mò địa phương đích thực nhiều lắm, muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiên sư đường sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể quy củ ngươi cũng biết, điểm ấy ta không giúp được ngươi. Mạc Ly nói ra, yên tâm đi, ta tìm được ngươi rồi thời điểm nói qua điểm ấy tự ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá trước lúc này, chúng ta muốn thỉnh một vị bằng hữu đến tự một lần. La Thành đột nhiên nghe nói như thế, lại càng hoảng sợ, không biết mình là làm sao bị phát hiện. Theo lý mà nói, hắn dùng tứ thú lực che giấu trụ khí hơi thở, bằng vào Lưu Vân cùng Mạc Ly bản lĩnh là không phát hiện được. Đột nhiên, La Thành dư quang trong xuất hiện một đôi máu đỏ con ngươi. Một đầu tuyết trắng lang lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính nhìn chằm chằm La Thành bên này. Bạch Linh! La Thành lại đem đầu này lang quên mất. Hắn còn nhớ nữ nhân kia là có thể thông qua Bạch Linh ánh mắt nhìn thế giới, mà hắn chỉ là che giấu trụ khí hơi thở, trên người vị đạo lại quên mất. Tiểu Phong nhìn thấy Bạch Linh có chút kích động, nhưng cũng cảm thụ được không khí không giống bình thường, ngoan ngoãn đợi ở La Thành bên người. Làm sao? Không muốn đi ra gặp ta sao? Không Trung Lưu Vân nhìn lại, giọng nói cùng vẻ mặt đều rất nhẹ nhàng. La Thành nhún vai, bay đi tới, đương nhiên không quên mang theo Lục Tuyết Kỳ. Ta trốn không phải sợ ngươi, mà là muốn nhìn một chút ngươi có nên giết hay không, nếu như ngươi vậy lời, cũng trách không được ta. La Thành lòng nghĩ đến. Các ngươi là cùng nhau. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, Lưu Vân Giang tươi cười cứng lại rồi, thần sắc vô cùng phức tạp. Lục Tuyết Kỳ cũng minh bạch cái gì, trở nên rất im lặng, nghiêm túc xuống gương mặt. Là ngươi hút đi lực lượng của nàng. La Thành ổn định thân thể, nhìn nàng một cái, nghiêm trang hỏi ra lời này. Nhìn La Thành trên mặt vẻ mặt, Lưu Vân thật lâu không nói, thần tình kia làm cho nhìn không thấu. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Có lẽ là cảnh giới bị phế, Lục Tuyết Kỳ không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, tựa đầu chôn thấp, song quyền nắm chặt. Ta đang hỏi ngươi lời. La Thành lạnh lùng nói. Nàng nói là chính là rồi. Lưu Vân bỗng nhiên cười, rất lớn phương thừa nhận. Dựa theo trước ngươi lời nói, cái này nhân quả là ta cứu ngươi dựng lên, hiện tại ta muốn chém đứt cái này nhân quả. La Thành nói ra. Cho nên nói ngươi muốn giết ta. Đây cũng không phải là ý kiến hay, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội, ta bởi vì nàng, hiện tại đã là hai chuyển tạo hóa cảnh, còn có ta vị này hợp tác nhóm, cũng được hai chuyển. Lưu Vân cười nói. Nàng không biết La Thành tứ thú, cũng không biết Nham Thành chuyện đã xảy ra. Muốn giết nàng có thể làm được sao? La Thành hướng Long Cung hỏi. Thanh Long giết hai người này cùng giết trước kia tám người như nhau thoải mái, chỉ là sau khi giết bọn họ, Long Cung năng lượng lại sẽ báo nguy. Huyền Vũ nói ra. Hắn không có kiến nghị La Thành làm như thế nào, mà là đem tình huống nói ra, để cho La Thành bản thân quyết định. La Thành lập tức thu được kết luận, hiện tại giết Lưu Vân không đáng. Nhưng lời đã thả ra, hắn cũng không có ý định thu hồi lại. Bất quá đúng lúc này, phía dưới hải núi vết nước cư nhiên bắt đầu khởi động, tụ tập ở chính giữa hình thành một cái hố to, sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh. Mà hồng quang lại từ phía dưới lao tới, chạy suốt phía chân trời, động tĩnh này còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn. Tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ có tạo hóa cảnh liên tục chạy tới. Cưỡng ép động thủ, không chỉ có là không đáng, đợi được lưỡng bại câu thương thời điểm, còn có thể bị người giết chết. Xem ra ngươi minh bạch, ân nhân cứu mạng, trên đời này không chỉ là trắng hay đen, còn có màu xám khu vực. Lưu Vân thấy hắn cái này một chần chờ, biết hắn không sẽ động thủ. Ta không có cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Mạc Ly phát hiện Lưu Vân đem mình làm là lợi thế, rất không vui, hướng phía hô to lao xuống đi. Hắn và Lưu Vân là có giao dịch, nhưng hôm nay giao dịch đã không sai biệt lắm hoàn thành, hắn không giết Lưu Vân. Nhưng hy vọng Lưu Vân chết ở trên tay người khác, miễn cho hắn phiền phức. Hắn đi lần này, La Thành muốn đối mặt chỉ có một người. Xem ra ngươi chỉ còn người kế tiếp. La Thành sát tâm tái khởi, tốc chiến tốc thắng mà nói, có thể cướp ở người khác tới trước kia rời khỏi. Nếu như ta không phải là hút sạch lực lượng của nàng, mà là đem nàng giết sẽ như thế nào? Lưu Vân hỏi ra một câu không giải thích được đến. La Thành không hiểu rõ nhìn nàng. Ta biết tính chất là giống nhau, nhưng tối thiểu ngươi sẽ không cho là ta là tà ác, tại đây ngũ vực chiến trường người chết không phải là chuyện rất bình thường sao. Nhưng bởi vì các ngươi sợ phương pháp của ta, ở trong mắt các ngươi tà pháp, làm ta dùng tới phương pháp kia thời điểm, ngươi sẽ vô ý thức đạo cảm thấy là ta sai rồi, lẽ nào ngươi không có phát hiện, trên đời này tồn tại đồ đạc đều cũng có xuống nó nói để ý sao. Lưu Vân nói ra, La Thành sửng sốt một hồi, đạo. Nàng nói ngươi là hai người gặp nhau, sau đó ngươi không hỏi nguyên do hút đi lực lượng của nàng. Nàng nói như vậy, cũng khó trách ta. Lưu Vân nhẹ nhàng nhún vai, mặt chân tướng của sự tình không phải như vậy, như ngươi lười giải thích cao ngạo thần sắc, trong mắt nàng ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, lại quên bản thân hay là chỉ sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Ngươi cũng đã quên trước đây bản thân kiêng kỵ đồ đạc. La Thành nói ra. Khi đó ta chỉ là nhất chuyển tạo hóa cảnh, ngươi vẫn là không hiểu tạo hóa cảnh a. Cái này nhất chuyển trong lúc đó chênh lệch là cách biệt một trời, Hơn nữa ta tà pháp không phải là nhất định phải đem ngươi đánh bại khả năng hút, mà là động thủ trên đường cũng có thể. Chỉ cần ta chịu đựng ở ngươi công kích mạnh nhất, chậm chậm một chút cắn nuốt ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lưu Vân rất có tự tin, đem con bài chưa lật nói thẳng ra. Phải không? La Thành không thể đưa hay không, không tin lời này. Ngươi một mực xoắn suýt cứu ta là đúng hay sai, như vậy ta liền do để ta giải quyết ngươi thống khổ, chết, cũng không cần muốn những thứ này. Lưu Vân nói xong, nhanh như tia chớp xuất thủ, liên tục đánh ra ba đạo phi tiêu. Hai chuyển tạo hóa cảnh quả thực không giống nhau, chỉ là cái này tiện tay phi tiêu cũng làm cho La Thành trở tay không kịp. Chờ hắn tránh thoát phi tiêu, Lưu Vân đã vọt đến trước người, một thanh nhuyễn kiếm mang theo kỳ quái toàn lưu đâm về phía hắn, một kiếm này rất chậm, lại làm cho vô sử khả đảo. Cẩn thận! Bị thua thiệt Lục Tuyết Kỳ vội vã nhắc nhở. Đến lúc này, nàng đột nhiên phát hiện mình đúng vậy La Thành thẳng tuất không có hoài nghi qua. Không nghi ngờ hắn sinh tử cảnh thời điểm xuất hiện ở ngũ vực chiến trường, không nghi ngờ hắn tuyên bố muốn giết Lưu Vân, càng không nghi ngờ hắn có thể mang bản thân ra ngoài. Mặc dù hắn chỉ là sinh tử cảnh. Giao ra lực lượng của ngươi đi, mặc dù chỉ là sinh tử cảnh, nhưng ta vẫn để ý. Lưu Vân nói ra, nàng và La Thành không có thâm cừu đại oán, trái lại La Thành đã cứu nàng, nhưng nàng xuất thủ không lưu tình chút nào. Thật giống như hai đầu hung thú, không cần phân đúng sai, chỉ muốn giết chết đối phương. Ta nhìn ra, ngươi đối với mình tà pháp dẫn cho rằng hào, tự tin không người nào có thể cản, đáng tiếc ngươi sai rồi. La Thành giơ lên huyền thiên kiếm, nhìn trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc Lưu Vân, nhẹ nhàng nói, hiện tại giao ra đây lực lượng của ngươi đi. Kiếm nhị thập tam. Chương 1260, không trọn vẹn thế giới. Kiếm nhị thập tam. Kiếm trần chế tạo ra kiếm chiêu, chiêu thức thâm ảo để cho có võ hồn La Thành xem thế là đủ rồi, hơn nữa ở cơ duyên xảo hợp dưới học. Thân hồn cảnh ba, tứ trọng thiên thời điểm, La Thành ỷ vào kiếm nhị thập tam dám cùng thần hồn cảnh cửu trọng thiên người gọi nhịp. Sau lại rời khỏi Bắc Thương vực, La Thành không hề dùng hắn, Thành vì sinh tử cảnh thời điểm càng đem quên sạch. Nguyên nhân cùng Lưu Vân bị đuổi giết là giống nhau, từ khi ma đạo xâm lấn, loại này cướp đoạt người khác lực lượng tăng cường tự thân hành vi bị nhận thức làm thiên lý bất dung, là ma đạo tà pháp. Nếu có người tu luyện như vậy tà pháp, sẽ bị cho rằng là người trong ma đạo, người người được mà giết chi. La Thành trước đây vừa tới Trung vực, căn cơ bất ổn, không dám sử dụng kiếm nhị thập tam, lo lắng bị nhân nắm được án, lớn làm văn. Phải biết rằng đã từng có nhân chỉ bởi vì La Thành đến từ Bắc Thương vực liền cho là hắn là ma đạo gian tế, cái này nếu như dùng tới tà pháp hút đi người khác lực lượng, vậy cũng giải thích không rõ. Bất quá, La Thành không có chân chính bỏ dùng hắn, thậm chí ở đạt đến sinh tử cảnh hậu tiến được cải tiến. Cái này dù sao cũng là sư phụ kiếm trần lưu cho hắn. Nếu như có thể, La Thành muốn đem cái này thức kiếm chiêu chạy truyền xuống. Mà hắn cải tiến động cơ là muốn xuống đối phó người trong ma đạo. Nếu như là hút đi người trong ma đạo lực lượng, nghĩ đến không có nhân nói cái gì. Không nghĩ tới hôm nay có cơ hội dùng tới. Lưu Vân tà pháp cùng kiếm nhị thập tam tinh chất không sai biệt lắm, nhưng người trước không bằng người sau tinh diệu, nhất là đi ngang qua võ hồn cải tiến dưới. Hai cổ hấp lực cuốn đến cùng nhau, kiếm phong rất nhanh chiếm cư ưu thế, Lưu Vân thân thể không thể động đậy, trong cơ thể lực lượng bị hấp lực lôi kéo ra bên ngoài cơ thể, đưa vào La Thành thân thể. Tại sao có thể như vậy? Thẳng tuất chấn định tự nhiên Lưu Vân rốt cục luống cuống, cảm thụ được lực lượng sói mòn, rồi lại bất lực, chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất lực. Đắc thủ La Thành không có vui vẻ, hắn phát hiện tạo hóa cảnh lực lượng thập phần mạnh. Trước đây sử dụng kiếm nhị thập tam cướp đi người khác lực lượng quá trình tương đương với suy khí cầu, một chút đem bóng cao su thổi lớn, mà Lưu Vân lực lượng ở trong khoảnh khắc để cho khí cầu bành trướng. Tiếp tục nữa, bóng cao su cũng sẽ nổ tung. La Thành cổ tay nhất chuyển, thu hồi huyền thiên kiếm, thả đối phương. Như ngươi sở kiến, ngươi tà pháp với ta mà nói không có chút nào tác dụng. La Thành lúc nói lời này, tay trái lấy ra thần lôi kiếm. Ngươi vẫn là như nhau dùng tà pháp. Lưu Vân bất mãn quát to một tiếng. Ta chưa từng có đem phương pháp của ngươi chính thức xưng là qua tà pháp. Chính như lời ngươi nói, vạn vật tồn tại có bản thân đạo lý. Tà không tà, chính không phải là nhìn nhận tâm. Ta thanh kiếm này nếu là lạm sát kẻ vô tội, đó cũng là tà kiếm. Nói cách khác, ngươi tà pháp cho tới bây giờ chỉ hút đại gian đại ác đệ tử, mà ta thì là vô luận người tốt người xấu đều đồng dạng tàn nhẫn. Lưu Vân tự giễu một tiếng. La Thành yên lặng nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng là ở hỏi lại chẳng lẽ không đúng sao, lời này. Nếu như chỉ là nghe Mạc Ly lời nói, ở nhìn thấy hai người âm thầm cấu kết, La Thành có thể đã không tin. Nhưng Lục Tuyết Kỳ thảm trạng là hắn tận mắt nhìn thấy, không làm được giả. Nếu trong có khác kỳ hoặc, cái này Lưu Vân vì sao lại không giải thích? Cảm thụ được La Thành ánh mắt, Lưu Vân phát ra tràn ngập châm chọc tiếng cười, xem thường nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, đột nhiên nhằm phía dưới hô to. Đừng làm cho nàng chạy. Mau đuổi theo. Lục Tuyết Kỳ không cam lòng để cho nàng biến thành như bây giờ thảm người chạy mất, vội vã dục La Thành, lại đã quên hai người bây giờ quan hệ. La Thành trần chờ không biết, hắn có lòng giết Lưu Vân chấm dứt cái này nhân quả, nhưng ban nay nữ nhân kia thần sắc để cho hắn cảm thấy có ẩn tình. Nàng vì sao hướng ngươi xuất thủ? La Thành hỏi. Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, tiếp lời tức giận ở trên mặt hắn nhanh chóng hiện ra đến, hét lớn, ta hiện ở cái dạng này, nàng ngược lại mà trở thành hai chuyển tạo hóa cảnh, ngoạ hỏi tới ta đây lời. Ngươi là muốn nói ta gieo gió gặt bão sao? Cũng bởi vì ta cắn ngược lại ngươi một ngụm cùng muốn mạng sống, ta Lục Tuyết Kỳ tiểu thành ác nhân. Lời này để cho La Thành càng xoắn xuýt. Lục Tuyết Kỳ không nói thật, Lưu Vân lời nói thật, hắn không có biện pháp nào. Ngươi bây giờ còn có thể như vậy là to, nhưng nếu là để cho ta hiểu được chân tướng không phải như vậy, ngươi sẽ hối hận. La Thành nói ra. Vừa dứt lời, hắn và Tiểu Phong một khối nhằm phía trong hầm, tiêu thất bao phủ ở hồng quang trong. Lục Tuyết Kỳ còn không có theo La Thành lời phản ứng kịp, nhìn thấy hắn đột nhiên rời khỏi, sợ đến gần chết, nàng bay trên không trung toàn dựa vào một cổ phong dựa vào xuống. Nếu như La Thành cách khá xa, nàng lại sẽ tươi sống ngã chết. Khá tốt không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ phát hiện mình cũng hướng phía trong hồ lớn hồng quang đi. Nàng phát hiện mình nhân mới vừa gia nhập hồng quang, phát sinh trước mắt biến hóa long trời lỡ đất, giờ mới hiểu được cái này cái hố là đi thông một cái mặt khác không gian. Điều này làm cho nàng rất không ổn định. Chân vũ đại lục là hoàn chỉnh thế giới, mà ở trên đời này lại có rất nhiều thiên nhiên hoặc là nhân tạo không gian, xưng là tiểu thế giới cùng không trọn vẹn thế giới. Xuyên qua không gian cũng không phải là một chuyện đùa, có chút tiểu thế giới vô cùng không ổn định, tùy thời sẽ bị không gian xé rách thành mảnh nhỏ, chỉ có không gian tiến đến dễ ra ngoài khó. Cái này nếu như lực lượng vẫn còn ở, Lục Tuyết Kỳ sẽ không đem xuyên qua không gian để vào mắt. Dù cho bị nhốt ở bên trong, nàng cũng có bản lĩnh xé rách một da miệng. Nhưng là bây giờ, nàng đều không dám nhìn tới xung quanh, nhanh chóng tìm được La Thành thân ảnh, hướng bên kia nhích tới gần. Thẳng đến đứng lại sau lưng La Thành, nàng một trái tim mới hạ xuống, bắt đầu quan sát xung quanh. Cùng nàng trước đây ra vào qua tiểu thế giới không sai biệt lắm, nơi này tia sáng không phải là rất đủ, đỉnh đầu không trung hôi mông mông xuống, từng mảnh một vân giống như là đang thiêu đốt. Dưới chân là mênh mông vô bờ sa mạc, ở nàng và La Thành dưới chân của có một tòa kiến trúc kỳ quái vật, ngoại hình nhìn qua giống như là cung điện, nhưng có chút bất đồng. Thật là ngàn lần giống nhau a. Lục Tuyết Kỳ vô ý thức cảm thán một tiếng. Có ý gì? La Thành hỏi. Sở hữu tiểu thế giới tồn tại cũng là vì bảo lưu một thứ gì đó, cho nên có thể nói tiểu thế giới chỉ có một nơi là hữu dụng, những địa phương khác chỉ là không có tác dụng bối cảnh. Nói thí dụ như phía dưới kiến trúc này vật, chính là cái này tiểu thế giới hạch tâm, địa phương khác đi đều không dùng đi. Lục Tuyết Kỳ dùng rất giọng khẳng định nói ra, nàng dù sao cũng được tạo hóa cảnh, ra vào qua tiểu thế giới so La Thành nhiều rất bình thường. Ai cũng không nhất định, ngươi biết U Minh thế giới sao? La Thành hỏi, các ngươi bắc vực cái kia sao? Đó cũng không phải là cái gì tiểu thế giới, mà là không trọn vẹn thế giới, xa so nơi này lớn hơn. Ta nghe nói nơi đó còn có nguyên thủy hung thú sinh hoạt. Lục Tuyết Kỳ nói đến hung thú thời điểm, đột nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Phong, minh bạch cái gì? Hóa ra còn có như vậy phân chia. La Thành còn thật không biết cái này, nghe xong Lục Tuyết Kỳ những lời này, đột phát kỳ tưởng, hỏi, ngươi cảm thấy có thể hay không còn có những thứ khác hoàn chỉnh thế giới, nói thí dụ như chúng ta chân vũ đại lục như vậy. Vấn đề này cũng không đơn giản. Bất quá Lục Tuyết Kỳ không chút suy nghĩ nói ra, đương nhiên là có. Nga. Xuất hiện ở Bắc vực thần tộc không phải là chứng minh tốt nhất sao? Chương 1261, lẫn nhau tính toán. La Thành ngẩn ra, nghĩ thầm cũng được, thần tộc chính là tới từ cái khác hoàn chỉnh thế giới. Thật để cho người khó chịu a. La Thành lòng nói đạo, giấc mộng của hắn là trở thành chân vũ đại lục người mạnh nhất, không người có thể siêu việt, mặc dù nói bây giờ cách được cái mục tiêu này không tính là gần, nhưng tối thiểu có thể thấy phương hướng. Nhưng nếu là liên lụy đến những thế giới khác, những thế giới đó vô cùng có khả năng tồn tại bao trùm ở tạo hóa cảnh trên cường giả. Như vậy La Thành lại phải tiếp tục đuổi kịp, vĩnh vô chỉ cảnh. Ý nghĩ như vậy có vẻ La Thành không biết tiến thủ, nhưng đổi lại cái quan điểm đến nghĩ, hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn hiện trạng, xưng bá nhất phương, nhưng hắn biết lực lượng chân chính ở đỉnh phong. Theo sát ta, phải biết rằng ta không ngại ngươi chết oan chết uổng. La Thành nói ra, như vậy ngươi sẽ không có tội lỗi cảm giác đúng không? Lục Tuyết Kỳ không chút suy nghĩ nói tiếp, có thể quay ngựa hối hận, mặt kinh hoàng vẻ mặt. La Thành kêu lên một tiếng, nữ nhân này nghe được hắn và Lưu Vân đối thoại, đã biết là La Thành cứu Lưu Vân. Nếu như không phải là La Thành cứu giúp, Lưu Vân đã là chết người đi được, Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ không bị hút đi một thân lực lượng. Đây cũng là La Thành để cho nàng đợi ở bên cạnh mình lý do duy nhất, bằng không thì đâu thèm nàng sống hay chết. Hắn và Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó có mâu thuẫn, còn không đến mức có cựu oán. Nếu Lục Tuyết Kỳ chết ở trong tay người khác, hắn cũng chỉ sẽ thổn thức vài câu không để ở trong lòng. Lục Tuyết Kỳ hối hận vì sao phải lên nói ra, trong lòng minh bạch là được rồi. Kỳ thực nàng không thế nào trách La Thành cứu Lưu Vân, không tin nhân quả, cũng có thể là lĩnh hội không đến La Thành nội tâm xoắn suýt. Trong lòng hận chỉ có Lưu Vân. Chật, La Thành cùng Tiểu Phong hướng phía trên mặt đất kiến trúc kỳ quái vật đi, Lục Tuyết Kỳ thì giống như là diều như nhau lôi kéo đi xuống. Nếu Lục Tuyết Kỳ nói không sai, cái này tiểu thế giới chỉ có kiến trúc này vật có giá trị nhất, ở bên ngoài nhìn không thấy Mạc Ly cùng Lưu Vân hai người, nghĩ đến là đã tiến vào. La Thành không muốn tiên tộc truyền thừa bị người nhanh chân đến trước, nhanh hơn tốc độ, đồng thời để cho Tiểu Phong cảnh giác. Vô luận cái gì vật kiến trúc đều có cửa vào, trước mắt nhà này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cửa vào cùng kiến trúc này vật thể tích so với có chút kỳ quái, rất nhỏ một cái môn, còn không có ván cửa, bên trong một mảnh u ám, người ở bên ngoài nhìn không thấy bất kỳ vật gì. La Thành rất nhanh lại chú ý tới môn này không chỉ một, cách mỗi 20 thước sẽ xuất hiện. Ngoài ý muốn là, thần thức vô pháp đi qua nhà này vật kiến trúc. Quên mang khôi lỗi. Trước đây La Thành ra ngoài trải qua nguy hiểm thời điểm cũng sẽ mang khôi lỗi dùng để dò đường, nhưng hắn mấy cổ khôi lỗi đều đặt ở huyền môn, nguyên nhân là khôi lỗi phẩm cấp theo không kịp hắn cảnh giới, tự nhiên cũng ứng phó hắn không được lịch lãm địa phương nguy cơ. Mà lại thành vì sinh tử cảnh sau, thần thức phạm vi thập phân rộng, không cần dùng khôi lỗi. Hôm nay thần thức không có tác dụng, để cho La Thành hoài niệm khởi khôi lỗi. A ô! Tiểu Phong biểu thị có thể bản thân đi vào trước cha xét. La Thành cười lắc đầu, không cho phép Tiểu Phong mạo hiểm. Đi vào chung. La Thành cùng Tiểu Phong một trước một sau, phối hợp ăn ý, nhanh như tia chớp xông vào trong môn. A ô! Gần như mới vừa đi vào, Tiểu Phong phát ra một tiếng thét kinh hãi, dọa La Thành giật mình, còn chưa kịp hỏi, chính mình cũng trúng chiêu. Hắn hai chân trong nháy mắt đặc không, bởi vì quá mức đột nhiên, phản ứng không kịp nữa, thân thể đi xuống rơi xuống một khoảng cách, bất quá chờ ổn định sau, không có chuyện gì khác phát sinh. Tiểu Phong giống như hắn, kinh hô qua đi, ngự phong phi hành. La Thành lúc này mới phát hiện nhà này vật kiến trúc phía dưới là trống không, lại là một cái vòng tròn hình hố sâu, không biết có bao nhiêu thước, hơn nữa thần thức hay là dùng không hơn, nếu là có người đang phía dưới mai phục, này sẽ vô cùng nguy hiểm. Hóa ra kiến trúc này vật chỉ là một trống rỗng dạng, thảo nào nhìn qua như vậy quái dị. Lục Tuyết Kỳ bay vào được sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta sẽ tiếp tục nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi từ cầu nhiều phúc. La Thành nói xong, vận khởi kiếm phong quét về phía xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào góc, thẳng tuốt duy trì, như vậy coi như là không thể dùng thần thức, cũng có thể để phòng người khác đánh lén. Cộng thêm Tiểu Phong báo động trước năng lực, La Thành bắt đầu chậm rãi đi xuống hạ xuống. Hắn vẫn duy trì chân hướng xuống dưới, mà không phải lao xuống xuống phía dưới, tốc độ không nhanh không chậm, lưu cho mình thời gian phản ứng. Nhưng không biết vì sao, La Thành không hiểu ra sao cả cảm thấy bất an, hình như có chuyện gì không có làm tới vị. La Thành lịch lãm luôn luôn chú trọng cẩn thận hành sự, cộng thêm thông minh đầu óc khả năng mọi việc đều thuận lợi. Nhưng này lần sau hắn không có trước kia cái loại này tính trước kỹ càng cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì xuống quá vội vàng sao? La Thành nghĩ ải núi phát sinh biến hóa đến hồng quang xuất hiện cũng bất quá ở mấy phút bên trong hoàn thành, bình thường gặp phải loại tình huống này, hắn khẳng định trước xem thế nào một hồi. Nhưng này lần sau bởi vì tiên tộc truyền thừa, hắn không có làm sao do dự. Coi như như vậy, La Thành tự hỏi xuống thời điểm hay là rất cẩn thận. Đột nhiên, La Thành nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, cảm thấy chắc là mang theo một cái con ghẻ, mới có thể để cho tâm thần mình không yên. A ô! Tiểu Phong cảnh báo một tiếng, mà La Thành kiếm phong còn không có tra xét đến cái gì. Ở Tiểu Phong kêu mấy giây sau, La Thành mới phát hiện rốt cuộc. Nhưng đây không phải là Tiểu Phong gọi nguyên nhân, mà là nơi này có một người, là trước hết vào Mạc Ly. Hắn giống như là ở chỗ này chờ đợi đã lâu, ra hiệu La Thành xuống tới nói. Tiền bối. Hai người không có phát sinh qua xung đột, La Thành thái độ coi như thân thiện. Ta chờ ngươi đã lâu. Nga. Tiền bối có việc. Ngươi không phải là muốn giết Lưu Vân sao? Chúng ta liên thủ. Mạc Ly nói ra. La Thành cũng không nghĩ là, ngược lại Lục Tuyết Kỳ mặt không rõ, nàng mới vừa còn thấy cái này Mạc Ly cùng Lưu Vân là một phe. Không nên giật mình, nhiệm vụ của ta chính là truy sát nữ nhân này, chỉ là giả ý hợp tác với nàng. Hôm nay tìm tới nơi này, ta đương nhiên không có bước lên bị thiên sư đường phát hiện phiêu lưu. Mạc Ly lại nói, ta không có giật mình, chỉ là ta để ý, ngươi bây giờ có phải hay không là giả ý hợp tác với ta, sau đó cùng nữ nhân kia giết ta. Ta nghĩ muốn thành ý. La Thành nói ra. Thành ý. Mạc Ly không hiểu rõ thần sắc. Ngươi vì sao phải lên tới nơi này có cái gì, còn có Lưu Vân phạm vào cái gì sai thế cho nên để cho thiên sư đường truy sát. Mạc Ly ngẩn người, đạo, trước mặt vấn đề ta có thể hiểu được, nhưng vì sao truy sát, ngươi cần gì phải biết. Ta muốn nghe một chút. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ nghĩ đến cái gì, đạo. Vậy ngươi ban nãy ở phía trên không hợp tác với hắn. Ban nãy nữ nhân kia rõ ràng ở. Nàng không nói ra tên La Thành, nói rõ nàng rất cẩn thận. Lưu Vân đã hai chuyển tạo hóa cảnh, ta không biết ngươi có thật lợi hại, không muốn mạo hiểm. Mạc Ly nói ra một câu hợp tình hợp lý mà nói. Vậy bây giờ đây, ngươi có thể bình an quay lại, nói rõ có sức đánh một trận, cái này như vậy đủ rồi. Đúng vậy, La Thành có thể có sức đánh một trận. Cộng thêm Mạc Ly muốn Lưu Vân tính mạng càng là dễ dàng. Cái này tạo hóa cảnh trong lúc đó đánh đánh giết giết, có thể so với cái khác cảnh giới còn muốn hung tàn a. La Thành lòng nói. Chương 1262, Đông Vực Truyền Kỳ. Mạc Ly nói trước vì sao phải lên tới nơi này. Năm đó ngũ vực chiến trường mới vừa bị phát hiện thời điểm, xa không giống như bây giờ tử, cơ hội như vậy khuyết thiếu, cần chung quanh đi tìm, chạm vận khí mới có thể tìm được di tích. Thậm chí có chút tạo hóa cảnh đã đem nơi này trở thành là săn giết yêu thú địa phương, tâm tư đều không đặt ở di tích phía trên. Nhưng ở năm đó, tùy tiện hướng cái phương hướng đi tìm, cũng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngũ vực chiến tranh cũng bởi vậy bạo phát. Lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, tạo hóa cảnh một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm di tích lớn mạnh tự thân thực lực. Thiên sư đường vào lúc đó cũng theo đông vực thế lực khác tham chiến. Năm đó đặc sắc nhất cố sự cũng bởi vậy mà sinh. Thời đại kia không giống như bây giờ thiên tài bối xuất, tạo hóa cảnh số lượng cũng không như bây giờ nhiều, cho nên chiến tranh đều dùng sinh tử cảnh bảy binh bố trận đối địch làm chủ. Căn cứ một chút thế lực ghi chép trong, thiên sư đường một chi sinh tử cảnh bảy binh bố trận đội ngũ lọt vào hủy diệt đả kích, chỉ có một người may mắn còn sống. Nhưng lại bản thân bị trọng thương, ở ngũ vực chiến trường đông trốn kêu tên, tham sống sợ chết. Theo lý mà nói, như vậy một tiểu nhân vật thiên sư đường chắc là sẽ không cố ý tới cứu, hắn chắc chắn chết ở chỗ này. Qua một đoạn thời gian, người này tiêu thất, mất đi tung tích, có người suy đoán là bị ở chỗ này manh thú ăn. Mọi người cho là hắn đã chết, chiến sự lại còn đang tiến hành xuống. Cuối cùng, ngũ đại vực kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, rằng co chẳng được. Đúng lúc này, người nọ lại xuất hiện. Lấy mọi người không tưởng tượng nổi dáng dấp xuất hiện ở mọi người trong mắt, dùng lực một người cải biến chiến tranh. Hắn theo sinh tử cảnh biến thành tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, xuất lĩnh đông vực mỗi bên cái thế lực đem hắn bốn vực đánh cho liên tiếp bại lui, thu được lớn nhất thắng lợi. Chiến sự sau khi kết thúc, người nọ bị đông vực nhân tôn sùng là nhân vật truyền kỳ. Một đoạn thời gian rất dài, mọi người muốn biết hắn là thế nào ở đó sao thời gian ngắn ngủi trở nên như thế được. Các loại suy đoán cùng tin đồn đều có, hơn nữa đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là cùng ngũ vực chiến trường di tích có quan hệ. Mọi người vốn là chỉ có thể ước ao đố kỵ. Ở tại sao lại, người nọ ở thời điểm chết nói một câu nói, khiến cho đông vực cùng cái khác bốn vực quanh động, càng làm cho vốn đã bình tĩnh trở lại ngũ vực chiến trường náo nhiệt lên. Vô số người chen chúc mà tới trước. Nguyên nhân là hắn nói, thành tựu hắn di tích vẫn tồn tại, đồng thời hữu hiệu như cũ. Đáng tiếc mọi người tìm tới tìm lui, cũng không có phát hiện, qua một đoạn thời gian, mọi người cho là hắn ở sau khi chết mở một cái vui đùa. Nghe xong cái này cố sự, La Thành cân nhắc một hồi, xác định cái này cố sự không có logic cứng rắn bị thương sau. Vấn đạo, hắn đã từng là thiền sư đường người, cho nên các ngươi biết đó không phải là một cái vui đùa đúng không? Đúng vậy, hắn không những đã từng là thiền sư đường người, hắn sau lại biến thành thiền sư đường đường chủ, để cho thiền sư đường ở đông vực quật khởi, biến thành số một số hai thế lực. Ta hỏi thăm, thời điểm hắn chết nói những lời này là thế nào lưu truyền ra ngoài? Hắn cũng không thể đem mọi người kêu đến, nói cho bọn hắn biết muốn bảo tàng của ta sao. Nếu như muốn mà nói, vậy thì đến, dù sao ý tứ chính là như vậy. La Thành nói ra, hắn nói cho con trai mình, con của hắn nói cho bản thân vị hôn thê, nàng vị hôn thê để lộ tin tức. Tốt lắm đây. La Thành cười cười, lại nói, bất quá ngươi làm sao xác định Lưu Vân mang ngươi tới nơi này chính là năm đó người kia quật khởi di tích. Nàng như vậy nói với ta. Ngươi sẽ tin. La Thành cảm thấy ngạc nhiên. Ta nguyện ý tin tưởng là thật, nếu đổi lại là ngươi, không có cái này một phần vạn là thật sao? Ý nghĩ sao? Mạc Ly nói ra. Ở bên cạnh yên lặng nghe Lục Tuyết Kỳ không nhịn được. Đạo, nếu như là thực sự, nàng không sẽ tự mình tới bắt ta, cái này đều nghĩ không ra. Lời này đánh trúng chỗ yếu hại, La Thành nhìn về phía Mạc Ly, hắn nghiêm túc xuống gương mặt, ánh mắt do dự, giống như là có lời muốn, lại nhấp tăng cường ngôi. Ta có tin tưởng lý do của nàng, ngươi nếu là cảm thấy logic không hợp lý, cho rằng là ta đang nói dối, tùy ngươi đi. La Thành thấy hắn thật không muốn nói, im lặng một hồi, nghĩ có muốn hay không tin lời của hắn. Vậy ngươi nói một chút nàng vì sao bị thiên sư đường truy sát đi. La Thành nói ra. Mạc Ly trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, hắn dù sao cũng là hai chuyển tạo hóa cảnh, hướng một cái sinh tử cảnh tứ trọng thiên giải thích, còn phải nhanh hắn tin hay không. Bất quá hắn là thật muốn giết Lưu Vân, châm trước một hồi ngôn ngữ, đang muốn giải thích, phía trên truyền đến động tĩnh. Có người? Có phải hay không là nữ nhân kia? Sẽ không, hắn là trước vào, sau đó núp vào, nhìn nàng đi vào. Đi theo ta. Mạc Ly nói, mang theo La Thành cùng Tiểu Phong, Lục Tuyết Kỳ đi tới trước hắn chỗ ẩn nút, một khối vô cùng ẩn nút thạch đầu phía sau. Nếu không có Mạc Ly dẫn đường, La Thành hoàn toàn không phát hiện được. Cộng thêm phía dưới này không thể dùng thần thức, chỉ cần không lên tiếng lời, rất khó bị phát hiện. Bọn họ mới vừa giấu kỹ, đến người đã xuống, hơn nữa không chỉ một nhân. Nơi này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có thể là cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua di tích, chúng ta lần này cần phát. Người người đều nói ngũ vực chiến trường đã không có cơ hội gì, xem ra chỉ là tìm không đủ sâu a. Ba cái nhất chuyển tạo hóa cảnh cho là mình là nhanh nhất chạy tới, không có chút nào phòng bị, nói tùy tiện, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có người ngay cách đó không xa. Hơn nữa còn là có thể dễ dàng giết chết người của bọn họ. Hồng quang thẳng trời cao, vạn dặm bên trong rõ ràng có thể thấy được, rất nhanh nơi này liền sẽ kín người hết chỗ, chúng ta không được tại đây lãng phí thời gian. Nói, ba người hướng phía một cái cửa vào đi đến. Thẳng đến bọn họ tiếng bước chân không nghe được, La Thành mới thật dài thả lỏng dưới một chút sức lực. Ở nơi này nói rõ ràng đi, sau đó chúng ta liên thủ đi giết Lưu Vân. La Thành lúc nói lời này giọng nói không phải là rất khẳng định. Trước hắn lập được qua lời thề, giết Lưu Vân muốn ở nàng làm ác sau này. Lục Tuyết Kỳ thảm trạng để cho hắn vào trước là chủ, vội vội vàng vàng tìm tới Lưu Vân. Hiện tại muốn biết rõ ràng chính là Lục Tuyết Kỳ cùng Lưu Vân trong lúc đó là thế nào phát sinh xung đột. Nhưng khi nhìn Lục Tuyết Kỳ thân sắc, nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Nàng vốn là thiên sư đường một thành viên, ở thiên sư đường địa vị so với ta thấp. Bởi vì nàng trước kia cảnh giới chỉ là nhất chuyển nhất nguyên, hơn nữa dừng ở lại nơi đó đã thật lâu, cái này nàng đỉnh phong tạp ở nơi này, nhiều nhất lại đạt đến nhất chuyển nhị nguyên, nàng đương nhiên là không cam lòng, sau lại xông vào đông vực cấm địa, đánh cắp tà pháp. Cấm địa là năm đó quét sạch ma đạo thời điểm chiến lợi phẩm, có quan hệ ma đạo đồ đạc đều phong ấn tại chỗ đó, phụ trách cấm địa người là đông vực gia tộc cổ xưa nhất. Chuyện này bại lộ sau, bọn họ giận tím mặt, nhưng Lưu Vân dù sao cũng là thiên sư đường người, cho nên bọn họ để cho chúng ta thiên sư đường cho ra bằng giao. Thiên sư đường phái ra vài tạo hóa cảnh đuổi bắt, nhớ kỹ, chỉ là đuổi bắt, vẫn là truy sát, trong đó còn có nàng sư huynh cùng với người quen biết. Ngay từ đầu không có ai chăm chú đối đãi, không có đem Lưu Vân để vào mắt, kết quả tạo thành sai lầm lớn, nàng sư huynh hòa hảo hữu bởi vì tín nhiệm, chạy đi một mình đi gặp nàng, bị nàng hút đi một thân lực lượng, trở thành phế nhân. Ngươi nói người như vậy, có nên giết hay không? Đáng chết! Chương 1263, vô thanh vô tức. Đáp lời không phải là La Thành, mà là Lục Tuyết Kỳ. M. Vũ Nhược mạng tiểu thuyết thủ phát. Nghe Mạc Ly những lời này, nàng bị cảm xúc, cộng thêm bản thân hủy ở Lưu Vân trong tay, lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. La Thành im lặng không lên tiếng, có thể Mạc Ly lời nói đều là thật, nhưng giảng thuật thời điểm mang theo mãnh liệt chủ quan, rất dễ đưa đến nói gạt tác dụng. Lục Tuyết Kỳ phản ứng đúng là bị ảnh hưởng này. Ta cho ngươi một lần cơ hội, nàng vì sao phế ngươi tu vi, ngươi đừng vội xuống phẫn nộ, ngươi cũng có thể kiên trì trước thuyết pháp, nhưng một khi ta biết chân tướng không phải như vậy, sai lầm phương là của ngươi lời, ta sẽ đem ngươi ở tại chỗ này. La Thành nhìn Lục Tuyết Kỳ ánh mắt lạnh lùng. Lục Tuyết Kỳ thân thể run lên, hàm răng cắn môi, hai mắt mông lung, mi đại nhẹ nhàng nhăn lại, điềm đạm đáng yêu vẻ mặt tuyệt sẽ không để cho nhân liên tưởng đến nàng sẽ làm chuyện xấu. Tốt! Nàng bộ dáng như vậy xem như là trả lời La Thành, người sau biết không khả năng theo trong miệng nàng hỏi ra chân tướng, hy vọng cuối cùng rơi vào Lưu Vân trên người. Nhưng Lưu Vân trước biểu hiện chắc là sẽ không giải thích. Khả năng Lục Tuyết Kỳ cũng là nhìn ra điểm ấy, mới dám ở La Thành sau cùng ý hiếp dưới cái dạng này. Người nghĩ kỹ chưa? Mau làm ra quyết định đi. Mạc Ly rục một tiếng. Ta đáp ứng. Người nghĩ rõ ràng mới quyết định. Mạc Ly nghe được La Thành ban nay vấn Lục Tuyết Kỳ mà nói, biết hắn dưới không được quyết định. Như không ngoài suy đoán, ta sẽ giết nàng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói xong, Mạc Ly đi tuốt ở đằng trước, dọc theo ban nãy ba người kia phương hướng đi đến. Tại đây lòng đất có một cái u ám thông đạo, hơi yếu quang mang tại đây đen kịt dưới lòng đất thập phần chói mắt. Thông đạo là xà hình, quanh co khúc khuỷu, hơn nữa rất dài. Để cho nhân kinh ngạc chính là, đi ở lối đi này trong, xung quanh không phải là dày vách đá, mà là một cái rất rộng rộng rãi không gian. Thông đạo chừng đó là có thể vượt qua ra ngoài, nhưng bên ngoài không có sáng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy đại khái hình dáng, không có nhân ngốc xuống ra đi mạo hiểm. Nhưng đổi lại cái quan điểm nghĩ, nói không chừng trong bóng tối cất giấu vô số cùng hung cực các đồ đạc, mà đi ở lối đi này trong bị chiếu sáng xuống mọi người, không thể nghi ngờ là biến thành dễ thấy nhất mục tiêu. Cho nên La Thành rất nhỏ tâm dục dịch, Tiểu Phong cũng là, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đầu sói thỉnh thoảng chừng đó nắm giữ. Tuy rằng cái này Mạc Ly nói một tràng, có đúng không cái chỗ này vẫn là không nói tới một chữ, chỉ nói là có thể là đã từng sinh ra qua truyền kỳ địa phương, thật đúng là cao minh a. La Thành đột nhiên phản ứng lại, lại nghĩ tới Mạc Ly giấu che đậy dịch bộ phận, không chịu nói ra Lưu Vân là thế nào để cho hắn tin tưởng nơi này chính là bản thân nói địa phương. Đó là một then chốt, bọn họ thiên sư đường khẳng định biết cái gì. Đáng tiếc hai người là liên thủ giết người, không phải là liên thủ tầm bảo, Mạc Ly có thể lựa chọn không nói. Mà La Thành lo lắng nhất vẫn là tiên tộc truyền thừa. Trên đời này không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, nơi này vô cùng có khả năng chính là tiên tộc truyền thừa chỗ. La Đỉnh Thiên ăn vào giải dược sau, khôi phục thực lực đến thần hồn cảnh, đi thẳng tới ngũ vực chiến trường lịch lãm, dùng tốc độ kinh người đạt đến tạo hóa cảnh. Hắn nói nơi này có tiên tộc truyền thừa là tuyệt đối không sai. La Đỉnh Thiên có thể chế tạo ra địa đồ, nói rõ hắn đã tới nơi này, chỉ là không có lấy đi những thứ kia, lưu cho con trai của mình. Vừa nghĩ như thế, La Thành cảm thấy nơi này tất cả chắc là thuộc về mình. Bất quá lời này không có ai sẽ nhận thức, hắn cũng chính là chỉ ở trong lòng nói một lần. Lối đi này lúc nào là đầu? Đi nửa giờ, La Thành phát hiện còn ở trong thông đạo đi, hơn nữa thông đạo vốn lượn độ cũng không sai biệt lắm, làm cho sinh ra một loại ảo giác, phảng phất thẳng tuốt dậm chân tại chỗ. Khá tốt, chỉ cần nhìn lại, phía sau thật dài thông đạo là bọn hắn đi tới. Khả năng cũng liền hơi dài một chút đi. La Thành lòng nghĩ đến. nhưng lại đi một giờ, vài người ngừng lại. Không đúng lắm. Mạc Ly ngưng trọng nhìn trước mặt, lại quay đầu lại nhìn liếc mắt, trầm giọng nói, lối đi này hình như không có phần cuối. Nhưng chúng ta một mực động A, đây là địa hạ, không gian có hạ, điều đó không có khả năng không có phần cuối đi. Lục Tuyết Kỳ không thể tin được sẽ có việc này, dùng lời này an ủi mình. La Thành thật sâu nhìn thoáng qua phía sau, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì không có 100% nắm chặt. Chúng ta tốc độ cao nhất bay một cái nhìn, dù sao chúng ta mới vừa rồi là dùng đi tới. La Thành đề nghị. Tốt. Phi hành hết tốc lực, mấy giây liền vượt qua ban nay đi qua khoảng cách, Lục Tuyết Kỳ bị kiếm phong bao vây lấy, tốc độ cũng không chậm. Nhưng chính là như vậy bay nửa giờ, bọn họ vẫn là tại trong thông đạo. Tại sao có thể như vậy? Lục Tuyết Kỳ triệt để chấn kinh rồi, không nghĩ ra trên đời này tại sao có thể có như vậy thái quá chuyện tình. Đạo, chúng ta ban nãy một đường phi hành, tối thiểu có mấy ngàn trong, ai sẽ ở dưới đất này tu dài như vậy đồ đạc. Hơn nữa đây là tiểu thế giới, mấy ngàn dặm gần như đều có thể một cái qua lại. Có phải hay không là chúng ta không núp nhích? Mạc Ly cũng dao động, nhìn về phía tới phương hướng, nếu như là không núp nhích lời, phải còn có thể thấy lối ra. Nhưng phía sau chỉ là thật dài không đạo, như một cái thật dài xà. Ta biết đại khái vì sao. La Thành nói ra. Nga. Ngươi nói một chút. Mạc Ly giọng nói có chút bất quá vững tin, hắn từng trải phong phú, không tin thanh niên nhân này có thể ở trước mặt mình nhìn ra vì sao. Ngược lại Lục Tuyết Kỳ nghe nói như thế cả người đều nhẹ nỗi lòng. Chúng ta quả thực không hề động. La Thành nói ra. Nhưng phía sau giải thích thế nào? Mạc Ly đưa ra chất vấn. Đó là bởi vì chúng ta tầm mắt bị hạn chế, nơi này chỉ có thể nhìn đến 100 mét bên ngoài, xa hơn chính là một mảnh đen kịt, mà thần thức lại không thể dùng. La Thành nói xong lời này, nhìn thấy hai nhân vẫn không hiểu, lắc đầu, nghĩ thầm cùng không người thông minh ở chung thật là món chuyện phiền toái. Giả như cái lối đi này là một mâu thuẫn, 100 mét khoảng cách một mâu thuẫn, hoặc là càng nhiều. Chúng ta đi qua 4 ngũ mâu thuẫn sau, đệ nhất tiết cùng tiết 2, bắt đầu phát sinh biến hóa, chuyển qua chúng ta trước mặt, như vậy lặp lại, vĩnh viễn đi không đi ra. La Thành như vậy một giải thích, Mạc Ly cùng Lục Tuyết Kỳ cũng hiểu. Nhưng hai người vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, loại sự tình này chưa từng có nghe qua, càng giống như là ngàn lẻ một đêm, mà La Thành có thể tại như vậy trong thời gian ngắn nghĩ thông suốt, nếu không có cùng nhau vào, nói không chừng đoán chừng hắn có quỷ. Nhưng này dạng cần không gian lớn hơn nữa đi. Lục Tuyết Kỳ hỏi. Nếu như là một vòng tròn, vậy thì không cần, mà xung quanh hắc ám, không có tham khảo vật. Mạc Ly đã là tin, hắn đưa tay sờ hướng thông đạo bên ngoài. Đạo, đây là ép chúng ta ra thông đạo. Ở cái này trong thông đạo vòng quanh cuối cùng không phải là biện pháp, người ở bên trong sẽ bị bức ra khứ. Nhưng như thế đại phí chu trương để cho bọn họ rời khỏi thông đạo. Lối đi này bên ngoài tuyệt đối không đơn giản. Đây là một cái bẫy dập. Một cái vô thanh vô tức, làm cho tiến nhập bẫy dập đều hồn nhiên không biết lợi hại bẫy dập. La Thành bội phục cái này người thiết kế. Ta nghĩ thiết kế lối đi này người là muốn chúng ta phá giải cái này bẫy dập. Nếu như đi ra ngoài, sợ rằng sẽ rất thảm. La Thành nói ra. Chương 1264, khoe khoang thông minh. La Thành có thể nhanh chóng phát hiện bẫy dập là bởi vì kiến thức rộng rãi, kiếp trước xem lượng để cho hắn chuyện gì đều biết một chút. Nhưng phải như thế nào phá cái này bẫy dập, La Thành còn không có bất kỳ manh mối. Chủ yếu là tia sáng không đủ, nhìn không thấy toàn cảnh, vô pháp phán đoán chính xác. Không phải ai đều có trí tưởng tượng của ngươi, nếu quả thật là như vậy, sợ rằng không ai sẽ phát hiện, ta xem đây là làm cho biết khó mà lui. Mạc Ly không cho là đúng. Hắn đi tới thông đạo bên cạnh, nhìn bên ngoài, là dự định rời khỏi thông đạo. Chính như hắn nói, cái này bẫy dập vượt qua người tưởng tượng, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể như La Thành thông minh như vậy. Bởi vì bẫy dập quá mức tinh diệu, mọi người đoán chừng khởi rốt cuộc là có phải hay không bẫy dập. Cộng thêm tùy thời có thể rời khỏi thông đạo điểm ấy, làm cho là không cần ở lại bên trong tốn thời gian cố sức. Mạc Ly chính là như thế này dự định, hắn phải ly khai thông đạo. Theo thông đạo bay về phía trước, dùng phương thức trực tiếp nhất phá giải cái này bây giờ. Về phần nguy cơ không nguy cơ, Mạc Ly cũng không quan tâm, hắn xuống thời điểm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta sau khi rời khỏi đây dọc theo thông đạo bay về phía trước, mà ngươi đợi bên trong, ta cũng muốn nhìn cái này bầy dập có thật lợi hại. Mạc Ly nói ra. Ngươi xác định. La Thành hỏi. Ân. Mạc Ly gật đầu, lười giải thích thêm cái gì. Được rồi. Nhìn hắn như vậy, La Thành cũng không nói thêm cái gì, đối phương chính là hai chuyển tạo hóa cảnh, so với hắn phải mạnh hơn. Bất quá khi Mạc Ly đang muốn thoát ly thông đạo thời điểm, phía trước có vật gì vậy nhẹ nhàng đến. Không sai, là dùng bay, bên ngoài đen thùi lùi mặt đất cư nhiên không phải là thực địa, mà là một mảnh thủy vực. La Thành bọn người cho tới bây giờ mới phát hiện, để cho nhân hoảng sợ hay là phiêu đến đồ đạc, một tử thi. Điều này làm cho đã chuẩn bị sẵn sàng Mạc Ly ngẩn người, bên trái vung tay lên, tướng thi thể kia tới trong thông đạo. Chắc là ba người kia một trong, chính là không biết là đã chết một cái, hay là chỉ phát hiện một cổ thi thể. Mạc Ly nhìn từ trên xuống dưới thi thể, cho ra kết luận, thân là thiền sư đường một thành viên, phương diện này hay là rất lành nghề. Trên người không có thương tổn miệng, nguyên nhân cái chết là cái gì? La Thành phát hiện người này vừa mới chết không lâu, màu da đã trắng bệnh, nhưng toàn thân cao thấp một chỗ bị thương cũng nhìn không thấy. Mạc Ly cũng phát hiện điểm ấy, trầm tư một hồi, tiến lên đem thi thể chóc tinh quang. Thấy thế, Lục Tuyết Kỳ quay đầu đi tránh nghi ngờ. Không gian linh khí vẫn còn ở, nói rõ giết hắn không quan tâm những thứ này. Lời này ý tứ là giết hắn không phải là nhân. Đột nhiên, Mạc Ly nhớ ra cái gì đó, đưa tay ở thi thể trước ngực tầng tầng lớp lớp một điểm. La Thành còn không có nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy thi thể này phát ra một tiếng rồn rập buồn bực, giống như là bay hơi bóng cao su, túi da nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới. Thật là ghê tởm. Lục Tuyết Kỳ chán ghét lắc đầu, nàng đúng vậy sát lục không xa lạ gì, nhưng như vậy một màn không để cho nàng vui. Chuyện gì xảy ra? La Thành nhìn Mạc Ly, hắn ban nãy cũng không có phát hiện thi thể chỉ còn lại có túi da. Thiên sư đường đã từng tham dự ngũ vực chiến tranh, sau lại quật khởi, cặn kẽ ghi lại ngũ vực chiến tranh tất cả, trong đó bao gồm một loại quần cư yêu thú. La Thành sắc mặt trắng nhợt, cái gọi là quần cư manh thú là mỗi cái ở bên ngoài lịch lãm xa không muốn nhìn thấy. Nguy cơ chí mạng, lại rất khó giết sạch. Khắp nơi đụng tới loại này yêu thú, võ giả đều là tránh không kịp. Hấp tùy ngư sẽ hút sạch võ giả lực lượng, sau là huyết nhục, gân cốt. Nội tạng thẳng đến túi ra, quỷ dị là, chết tại đây những cá trong tay nhân nhìn không ra vết thương, thậm chí nhìn không ra dị thường. Mạc Ly lúc nói chuyện tràn đầy sợ hãi, trước kia bốc đồng cũng bỏ đi. Nếu là cá, nhất định là sống ở trong nước, người này bay trên không trung làm sao có thể tao thương. Lục Tuyết Kỳ không hiểu nói. Nơi này liền thần thức cũng không thể dùng, nói không chừng phi hành võ kỹ cũng sẽ bị quản chế, mà chúng ta không cảm giác được. Kết quả lòng tin tràn đầy đi ra ngoài giật mình, phù phù một tiếng rơi xuống nước, hoàn toàn không phản ứng kịp. Mạc Ly nói đến đây, nhìn La Thành liếc mắt, đạo, xem ra ngươi đúng, nhất định phải phá giải cái này bây giờ. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Ly đều coi La Thành là Thành là van bối nhìn, dù cho La Thành nói ra bảy dập nguyên nhân, hắn vẫn như cũ không cho là đúng. Nhưng bây giờ hắn thu hồi khinh thị, biết người trẻ tuổi này không so với chính mình kém. Như nàng nói, nơi này là tiểu thế giới, chúng ta tùy tiện vừa bay là có thể đến vùng ven, cho nên đây nhất định là cái tuần hoàn, vấn đề là cái gì cũng nhìn không thấy, nói không chừng cái này bầy dập dùng tới không gian thủ đoạn, không có nguyên vẹn lý giải, lại cố gắng thế nào cũng được uổng phí dáng vẻ. La Thành nói ra, ngươi muốn làm gì? La Thành trầm mặc một hồi, đạo, vô luận bầy dập dùng nguyên lý gì, mục đích khẳng định không phải là đùa giỡn chúng ta chơi, mà là đi thông nơi nào đó. Nhưng đây cũng là vô hạn tuần hoàn, nói rõ cái gì? Cái gì? Mạc Ly cùng Lục Tuyết Kỳ không hiểu ra sao nhìn khoe khoang thông minh La Thành. Nói rõ chúng ta tìm đúng một cái điểm mà nói, có thể tới mục đích. La Thành phun ra, có lúc quá thông minh cũng không tiện. Minh bạch. Tốt lắm. La Thành lấy ra huyền thiên kiếm, ở thông đạo trên sàn nhà khắc lại một cái xoa. Lần này Mạc Ly cùng Lục Tuyết Kỳ minh bạch La Thành làm như vậy dụng ý. Mỗi cắt 100 thước đều làm tốt tiêu ký. Không phải đâu. La Thành đang muốn phát động cơ hội của mình, kết quả nhìn thấy trên đem giang rộng ra thủy làm nhạt, chậm rãi biến mất. Xem ra ngươi nói đúng. Mạc Ly cái này triệt để tin tưởng La Thành nói, bằng không thì lối đi này cũng sẽ không cho nhân lưu lại ký hiệu. Không thể thả lưu lại ký hiệu, lại nhìn không thấy phương xa, La Thành vô kế khả thi. Phía sau có người đến. Mạc Ly đột nhiên nói. Là những người khác đi vào sao? Lục Tuyết Kỳ quay đầu lại, kết quả sắc mặt đại biến, chỉ thấy Lưu Vân chính hướng bên này đến. Lưu Vân đồng dạng mặt quỷ dị nhìn La Thành mấy người. Ngươi không phải nói nàng trước vào sao? Lục Tuyết Kỳ chất vấn. Đúng vậy, sẽ không sai. Mạc Ly cũng rất quỷ dị, nhưng hắn khẳng định Lưu Vân đi ở phía trước. Là chúng ta ngừng lại, mà nàng một mực bay, cho nên ngược lại thì đến chúng ta phía sau. La Thành nói ra. Lưu Vân cách ba người còn có 100 mét khoảng cách dừng lại, mặt hài hước dáng tươi cười, ánh mắt rơi vào Mạc Ly cùng La Thành trong lúc đó. Mạc Ly à Mạc Ly, ngươi thật là để cho ta thương tâm, nói xong kết minh đây. Lưu Vân nói ra. Nàng nhìn thấy La Thành cùng Mạc Ly đứng ở một khối, liền đoán được hai người tính toán. Ừ. Ngươi giết hại đồng môn sư huynh cùng bản thân, để cho ta thiên sư đường hổ thẹn, thật đã cho ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Mạc Ly nói ra. La Thành phát hiện Lưu Vân ở nghe nói như thế thời gian, trong mắt xẹt qua phức tạp tâm tình, nhưng mà chợt lóe lên, rất nhanh phát ra sang sáng dáng tươi cười. Vậy cũng khó làm, Mạc Ly, ngươi không có phát hiện sự tình quá đơn giản sao? Hay là nói ngươi cho là ta sẽ ngu xuẩn như vậy, không chuẩn bị sẵn sàng phòng bị ngươi hối hận? Lưu Vân nói ra. Có ý gì? Các ngươi không phải là vây ở chỗ này sao? Nơi này cũng không dễ dàng ra ngoài. Ngươi hay là như nhau, ngươi so với chúng ta trước vào đến, kết quả tha một vòng tròn còn ở nơi này, cũng không biết xấu hổ nói lời này. Lục Tuyết Kỳ cười lạnh nói. Chương 1265, lần thứ hai hợp tác. Ô ô. Cùng Lưu Vân cùng nhau Bạch Linh rất phẫn nộ, phát ra tiếng gầm nhỏ, máu đỏ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ, hướng nàng lộ ra răng nanh. Lục Tuyết Kỳ bĩu môi, rời đi ánh mắt, dù sao nàng bây giờ là phế nhân, vô luận là Bạch Linh hay là Lưu Vân đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Lưu Vân sờ sờ Bạch Linh tuyết trắng lông, an ủi nàng tâm tình, đống nhiên nhìn về phía La Thành, đạo, xem ra ngươi là thật muốn giết ta, không tiếc hợp tác với hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý giải thích, giải nghĩa sở, bỏ đi trong lòng ta lo lắng, ta hoặc là sẽ thay đổi chủ ý. La Thành chỉ là Lục Tuyết Kỳ, biết rõ ràng điểm ấy rất trọng yếu. Hắn thấy Lục Tuyết Kỳ ở nghe nói như thế thời gian, vai nhún vài cái, rất mất tự nhiên. Ta là hai chuyển tạo hóa cảnh, ngươi bất quá là sinh tử cảnh, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Huống chi dùng ngươi xoắn suýt tính cách, ta dù cho nói ra đây hết thảy đều là Lục Tuyết Kỳ lỗi. Ngươi cũng sẽ không vĩnh viễn an lòng. Lưu Vân châm chọc nói. Nếu như ngươi không có tiền án mà nói, ta không có nghĩ như vậy. Ha ha, chỉ theo người khác trong miệng hiểu ta, không hợp nói ra nói như vậy. Lưu Vân dáng tươi cười mang theo tức giận, đã chán ghét cùng La Thành lại nhải. Mạc Ly, ta sao biết được chính gốc điểm, chẳng lẽ không sao biết được đạo lối đi này sao? Nàng hướng Mạc Ly nói ra. Vậy tại sao? Mạc Ly muốn nói Lục Tuyết Kỳ lời nói mới rồi. Nếu quả thật là như vậy, Lưu Vân không nên ở phía sau, đã sớm ra thông đạo. Đây cũng là phá giải một bộ phận, tình tiết vẫn không thể nói cho ngươi biết. Mạc Ly cười cười, hướng La Thành lộ ra một cái không thể trách ta, là ngươi tự tìm ánh mắt của đạo, chúng ta liên thủ, ở chỗ này giết hắn, ta liền dẫn ngươi ra ngoài, sự hợp tác của chúng ta tiếp tục. Kẻ khác bất an là, Mạc Ly không có lập tức cự tuyệt. Trái lại rơi vào trầm tư. Lục Tuyết Kỳ rất sợ Mạc Ly đáp ứng, tại đây kẽ hở trong, La Thành nhưng không có năng lực bảo hộ nàng. Ngươi không được si tâm vọng tưởng, thiên sư đường sẽ không bỏ qua cho ngươi, đã đối với ngươi dùng thiên mệnh phủ, ngươi sống hay chết, căn bản không cần thi thể. Mạc Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói lời này còn có chút không đành lòng. Không có khả năng. Lưu Vân hét lên một tiếng, cả người giống như là bị tầng tầng lớp lớp nện cho một cái. Thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Nếu như lúc này xuất thủ, bắt lại cái này chớp thời cơ, La Thành có lòng tin đắc thủ. Nhưng bộ dáng của nàng để cho La Thành có điều chần chờ, mà cái này một chần chờ, cũng bỏ lỡ cơ hội. Bạch Linh nhìn như lơ đãng tiến lên một bước, rất tốt bảo vệ chủ nhân của mình. Tiểu Phong đem động tác này cái ở trong lòng, nghĩ sau này có lẽ có thể sử dụng trên. Thiên mệnh phù là trên nhâm đường chủ từ nơi này lấy ra trí bảo. Chỉ cần ở phù trên viết tên, cũng nghĩ người nọ răng dốc, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, kiểm giữ thiên mệnh phù người đều có thể đối với ngươi rõ như lòng bàn tay. Mạc Ly thở dài một hơi, thổn thức nói, Lưu Vân, cấm địa thật không là có thể xông loạn. Nếu như chúng ta thiên sư đường trong vòng một tháng không có bắt ngươi, sẽ đem viết có tên ngươi thiên sư phủ giao cho cổ gia. Nghe được cổ gia hai chữ, mới bình tĩnh trở lại Lưu Vân lại là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Kết hợp Lưu Vân trước biểu hiện đến xem, La Thành biết thiên mệnh phù cùng cổ gia tuyệt không đơn giản. Nếu như vậy, chúng ta không có gì tốt hợp tác, tránh ra đi. Cuối cùng, Lưu Vân mặt vô biểu tình, lạnh như băng nói. Mơ tưởng. Lục Tuyết Kỳ đưa tay trái ra, làm bộ đem nàng ngăn cản, quát lớn, nói ra đi như thế nào ra thông đạo biện pháp, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Ngay cả mất đi lực lượng, nàng tâm tính vẫn không thay đổi. Ngươi vẫn là như vậy a, đáng tiếc ngươi tay trói gà không chặt, có thể làm gì ta. Lưu Vân cũng không định gặp nàng như vậy, không lưu tình chút nào châm chọc một câu. Đây chính là Lục Tuyết Kỳ chỗ đau, nhất là hay là Lưu Vân tạo thành, có thể nghĩ Lục Tuyết Kỳ nghe nói như thế sẽ có phản ứng gì. Nàng thân thể lạnh run, nín lửa giận không phát, nhưng cuối cùng thất bại, phi phát hướng La Thành, mặc kệ La Thành có nguyện ý hay không, ở trong ngực hắn khóc giống chảy nước mắt. La Thành giang hai tay ra, có hơi hóp bụng, không cho nàng thân thể kề sát bản thân, đợi cho không sai biệt lắm sau, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Ngươi thật không nói sao? Cho dù là chết. La Thành nhìn Mạc Ly liếc mắt, hai người trao đổi một ánh mắt. Ta giải thích người nữ nhân này, sau này mỗi phế một người, chẳng phải là đều cần hướng ngươi giải thích một câu. Ta khuyên ngươi, ngươi không có một cái lòng kiên định, liền không nên tùy tiện cứu người. Lưu Vân lạnh lùng nói. Tốt. La Thành hét lớn một tiếng, cùng Mạc Ly đồng thời làm khó dễ, một trái một phải công đi tới. Lưu Vân vẫn là không hề động thủ, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, nếu như ở lối đi này động thủ, một khi có năng lượng va chạm, sẽ đem song phương đụng ra ngoài, hơn nữa bên ngoài là không thể thả bay, thủy phía dưới là cái gì các ngươi cũng biết. Chấm đã. Nghe vậy, Mạc Ly sắc mặt đại biến, hắn so La Thành càng kiêng kỵ trong nước yêu thú, vội vã ngăn La Thành dừng lại. Lúc này, song phương Ly không chiếm được 30 thước. Ta phụ mệnh truy sát ngươi, chắc chắn sẽ không để cho ngươi đi tới, nếu như ngươi nguyện ý dẫn chúng ta đi ra ngoài, vậy thì khác làm đừng nói. Mạc Ly sửa lời nói. Sau đó thì sao? Ngươi vẫn là muốn giết ta. Đến lúc đó bằng bản lãnh của mình, sinh tử các gan thiên mệnh. Nghe vào ngược lại hợp tình hợp lý. Lưu Vân đã nói như vậy một câu, tiếp lời bắt đầu cân nhắc, phát hiện mình không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng, bằng không thì Mạc Ly không cam lòng bỏ qua. Mà Mạc Ly, La Thành cộng thêm một đầu tiểu phong, Lưu Vân tự hỏi xông bất quá đi. Tốt, nếu như các ngươi không sợ ta đem ngươi nhóm tới càng địa phương nguy hiểm, đi theo ta. Lưu Vân ngược lại cũng cởi mở, thoải mái đi hướng La Thành cùng Mạc Ly, không có chút nào phòng bị. Tự tin hai người này không sẽ động thủ, theo trong đi qua. Đứng ở phía sau Lục Tuyết Kỳ thấy nàng đi tới, thập phần khẩn trương. La Thành một ánh mắt ra hiệu, Tiểu Phong nhanh chóng đi tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, phòng bị Lưu Vân xuất thủ, dù sao Lục Tuyết Kỳ hiện tại giống như là dịch toái đồ sứ, vừa đụng liền toái. Ha ha! Lưu Vân thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước đi, nhìn đều không nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt. La Thành cùng Mạc Ly đi theo, bảo trì cùng Lưu Vân ngũ bước khoảng cách, miễn cho nàng đùa giỡn hoa dạng gì. Đúng rồi, nghe các ngươi lời nói mới rồi, tựa hồ là biết cái lối đi này bí mật. Lưu Vân bỗng nhiên nói, nàng là chỉ Lục Tuyết Kỳ ngay từ đầu nói, nếu như nàng biết nói sao ra lối đi này, liền sẽ không xuất hiện ở phía sau. Nói rõ là biết cái lối đi này chính là tuần hoàn. Hắn nhìn ra được. Mạc Ly nói ra, Nga. Lưu Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua La Thành, khỏe miệng có hơi dơ lên, đạo, nếu như ngươi không có cái này giàu gì ca tính, sau này Thành liền bất khả hạ lượng. Chính là bởi vì tính cách của ta Thành tiểu bây giờ ta. La Thành nói ra, hắn không phải là một cái sẽ bị người khác đơn giản thuyết phục người, có tín nhiệm mình, hoặc là nói là tín ngưỡng. Cái gọi là tín ngưỡng cũng không nhất định muốn đi tín ngưỡng một cái cũng không tồn tại thần, tín ngưỡng là không chỗ nào không có mặt. Có lẽ đi. Lưu Vân triệt để mất đi cùng hắn tranh luận tâm tình, không nhanh không chậm đi ở phía trước. Chương 1266, Lưu Hổ Lý Thiên. Đoàn người trầm mặc đi về phía trước, bầu không khí phải nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. La Thành, người rốt cuộc muốn không nên giết nữ nhân này. Long Cung Trong, tứ thú bị câu dẫn ra mạnh mẽ lòng hiếu kỳ, đều đang chờ sự tình tiến thêm một bước phát triển. các ngươi nói có nên giết hay không? La Thành hỏi ngược lại. Ngươi quyết định giết nàng nguyên nhân là Lục Tuyết Kỳ, nhưng nữ nhân này cũng không phải là người tốt lành gì à? Huyền Vũ ngưng trọng nói. Ta như thế nào sẽ vì nàng làm lớn như vậy quyết định? Vấn đề là đang cùng ta Lưu Vân tách ra thời điểm, nàng cũng đã nghĩ tới giết ta, đoạt lại Đại Hoàng Đan, chỉ là Bạch Hổ để cho nàng kiên kỵ, chuyện này chưa nói tới người tốt người xấu. Nếu như Lưu Vân bị La Thành cứu sau, đối với hắn cảm kích khôn cùng, nghĩ phải như thế nào báo đáp hắn, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Vấn đề là Lưu Vân vẫn luôn ở phòng bị xuống La Thành, đối với hắn có sát tâm, khôi phục thời điểm cố tình diễn trò hành vi để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ. Lần thứ hai lúc gặp mặt, đều không phải là La Thành có muốn hay không giết nàng, mà là đã trở thành hai chuyển tạo hóa cảnh Lưu Vân muốn hút đi hắn lực lượng. Thật là giết. Nghe xong những lời này, Bạch Hổ đằng đằng sát khí nói ra ba chữ. La Thành cười khổ một tiếng, chuyện này có đủ dầu gì, hắn thật hy vọng không có cầm một cái Dương Đại Hoàng Đan. Phía trước có nhân. Lưu Vân bỗng nhiên ngừng lại, chỉ vào trước mặt cách đó không xa. La Thành cùng Mạc Ly nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy hai cái nhất chuyển tạo hóa cảnh ở đó chậm chạp đi tới. La Thành nghĩ đến tại hắn trước ba cái tạo hóa cảnh cùng cụ tử thi. Hai người kia nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời kinh hỉ cùng lúc, kích động chạy tới. Hai vị tiền bối. Bọn họ thái độ rất cung kính, giọng nói gần như thu được kết quả tốt, đạo, có thể dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta vô cùng cảm kích, nhất định báo đáp, vi biểu thành ý, nguyện ý dâng lên không gian linh khí. Nói, bọn họ thực sự đem không gian linh khí đem ra, đưa cho Mạc Ly cùng Lưu Vân. Sinh tử cảnh tứ trọng thiên La Thành tự nhiên bị không để ý tới. Chúng ta giống như các ngươi, cũng bị vây ở chỗ này. Lưu Vân hiển nhiên không muốn mang theo hai cái này trói buộc. Bất quá La Thành biết lời này không được tác dụng, hai người kia nhất định sẽ yêu cầu đi theo. Nói như vậy, chúng ta có thể cùng đi sao? Quả nhiên, hai người này nhìn nhau vừa nhìn, chần chờ một hồi, làm ra quyết định, đưa ra đồng hành thỉnh cầu. Hai người các ngươi, nơi này là ngũ vực chiến trường, các ngươi không có một chút lòng cảnh giác sao? Mạc Ly quát lên. Tiền bối yên tâm, chúng ta cái gì cũng không cần, nếu như có thể được cái gì, hết thể hiếu kính cho hai vị, chỉ cần có thể bình an rời khỏi. Hai người chính là rất có tự tin, cứ như vậy, Lưu Vân cùng Mạc Ly sẽ không có giết bọn hắn cần thiết. Nhưng nếu như ta muốn lực lượng của các ngươi đây, Lưu Vân lạnh lùng cười, cổ tay nhẹ nhàng nâng khởi, giống như là thật muốn động thủ. La Thành bước nhanh về phía trước, chính muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ nàng đưa tay mang đến mặt biên, gảy dưới mái tóc, cũng cho La Thành một cái ánh mắt hài hước, rõ ràng cho thấy cố ý. La Thành bị tức cười, nhún vai, lui ra phía sau một bước. Các ngươi như vậy rất sợ chết, tới nơi này làm gì? Lục Tuyết Kỳ bất mãn hai người này thân sắc, có lẽ là cảm thấy có tổn hại tạo hóa cảnh uy nghiêm. La Thành hướng nàng xem qua đi, nữ nhân này hình như quên mất bản thân trước kia so với bọn hắn lại càng không như. Nghe vậy, người nọ khó hiểu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, tiện thể đánh giá La Thành, nghi ngờ vẻ mặt bò lên trên khuôn mặt. Bọn họ không rõ tại đây hiểm ác đáng sợ vùng đất, La Thành một cái sinh tử cảnh cùng Lục Tuyết Kỳ chúc thể thập trọng thiên tới nơi này làm gì. Đột nhiên, bọn họ nhìn Mạc Ly cùng Lưu Vân liếc mắt, nhất thời lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Bọn họ rõ ràng hiểu lầm bốn người này quan hệ. Cho là La Thành cùng Lục Tuyết Kỳ là Mạc Ly cùng Lưu Vân đồ chơi. Về phần rốt cuộc là nam đúng vậy nữ, hay là nam đúng vậy nam, vậy bọn họ nhưng cũng không biết. Các ngươi theo đi. Mạc Ly nói ra. Đối với người này ấn tượng lại đang La Thành trong mắt phát sinh biến hóa, vốn cho là hắn là ngụy quân tử, hiện tại xem ra lại không giống. Mạc trưởng lão thật đúng là trạch tâm nhân hậu A. Lưu Vân không vui châm chọc đạo. Nàng và Mạc Ly đều là thiên sư đường người, hai người hiện tại cảnh giới chênh lệch không bao nhiêu, ở tại Lưu Vân học được tà pháp trước kia, bối phận cùng thực lực đều thì không bằng Mạc Ly. Hiện đang cố ý nói như vậy, chính là vì sặc hắn tự chủ trương. Mạc Ly hừ một tiếng, không nói thêm gì. Hai người kia đương nhiên nghe không hiểu những thứ này, rất kích động gia nhập đội ngũ, đồng thời nói ra bản thân tên. Phân biệt kêu Lưu Hổ cùng Lý Thiên. Ở trên người bọn họ, La Thành quả thực nhìn không ra tạo hóa cảnh khí chất, nhưng cái này cũng cùng thực lực bây giờ có quan hệ, cái này nếu như ở bồi nguyên cảnh thời điểm, dù cho hai người này như thế nào đi nữa không chịu nổi, cũng sẽ cảm thấy thâm bất khả trắc. Lúc này, La Thành phát hiện Tiểu Phong giả vờ lơ đãng đi hướng Bạch Linh. Nhưng Bạch Linh rất lạnh khốc quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới hắn. Tiểu Phong rất mất mát ra ô một tiếng, để cho La Thành cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn lại chú ý tới ở Tiểu Phong cúi đầu thời điểm, Bạch Linh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh khôi phục. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Linh xa so Tiểu Phong tâm trí thành thục, biết mình chủ nhân cùng La Thành sẽ có đánh một trận, mà hai đầu làng trong lúc đó cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Đến, Lưu Vân mà nói cắt đứt La Thành tâm tư, chỉ thấy nàng đột nhiên ngừng lại, hồi quá thân lai nhìn về phía mọi người. Một khi chúng ta rời khỏi thông đạo, chỉnh cái lối đi liền sẽ đình chỉ, cửa vào cũng sẽ một mực nơi này. Lưu Vân nói ra, La Thành ngẩn ra, mà Lưu Hổ cùng Lý Thiên hai người càng là khó hiểu. Tiền bối không phải nói không biết. Lưu Hổ vô ý thức cũng muốn hỏi một câu. Không nói lời nào không ai coi ngươi là ách ba. Lý Thiên đá hắn một cái, cắt đứt lời của hắn. Như vậy chẳng phải là những người khác đều có thể tiến đến. Mạc Ly cảm thấy có chút không thăng bằng, cái này lối vào là bọn hắn phát hiện, những người khác cũng không bản lĩnh này, lại có thể theo ở phía sau nhặt tiện nghi. Bởi vì nơi này không phải là khiến người ta lịch luyện, mà là chờ đợi chỉ định người tới bắt đồ đạc. Nếu như ở nhân gia trước khi tới cửa vào bị giam bế, lúc đó bị vĩnh viễn khốn ở bên trong. Lưu Vân nói ra, bắt đầu đi, là thành ra hiệu đạo. Lưu Vân nhìn hắn một cái, ngồi xổm người xuống, năm ngón tay ở trên sàn nhà sờ tới sờ lui, tìm kiếm cái gì. Không lâu lắm, nàng có phát hiện, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ. Nhất thời, dưới chân thông đạo bắt đầu rung động, một cái khe hở dọc theo Lưu Vân sở gõ địa phương tách ra. Khe hở càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành một cái cửa vào. Cái này cửa vào biến thành một cái có thể chứa ngũ người sóng vai độ rộng, còn có từng cái một bậc thang đi xuống. Lại là đi xuống. Đây là muốn xuống đến địa tâm sao? Lục Tuyết Kỳ hoán giận một câu. Ngươi có thể ở tại chỗ này, giúp chạy tới người chỉ đường. Lưu Vân châm chọc nói. Lưu Hổ cùng Lý Thiên nghe được Lưu Vân cái này đối chọi gay gắt mà nói, phải biết bốn người này là nam đúng vậy nữ, hiểu ý cười. Hai người các ngươi, hiện tại thông đạo ngừng lại, các ngươi đi trở về, có thể ra ngoài. Lưu Vân lại nói. Lưu Hổ cùng Lý Thiên ngẩn ra. Đây vốn là bọn họ ngay từ đầu tha thiết ước mơ, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, nhưng bây giờ trái lại bắt đầu do dự. Chương 1267, tiến thối lưỡng nan. Nhìn Lưu Hổ cùng Lý Thiên phản ứng, La Thành phát hiện mình không cảm thấy ngoài ý muốn, người đang nguy nan tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra từ bản năng cầu sinh, nhưng đợi được sau khi an toàn, lại sẽ trước tiên nghĩ đến lợi ích. Hai vị tiền bối, không nói đâu có cùng nhau sao. Chúng ta nguyện ý xuống phía dưới, lấy được bảo vật hết thể giao cho nhị vị. Lưu Hổ nói ra. Nga. Ta đây liền không rõ, các ngươi ban nãy như vậy có thể nói là cầu sinh, hiện tại rõ ràng có thể rời khỏi, còn làm ăn như vậy lực không được cảm ơn chuyện tình là vì sao? Mạc Ly ánh mắt bất thiện, cho là hai người này là ở bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó khẳng định phản bội. Bọn họ là chờ chúng ta gặp phải nguy cơ sau khi chết nhặt tiện nghi thôi. Lưu Vân cười lạnh một tiếng, đang đằng sát khí, tùy thời cũng có thể xuất thủ. Lần này La Thành không dự định ngăn cản, cái này Lưu Hổ cùng Lý Thiên không biết tốt xấu, nghĩ muốn tìm chết cũng trách không được hắn. Lưu Hổ cùng Lý Thiên bị lại càng hoảng sợ, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không phải như vậy. Cút! Ta chỉ nói một lần. Lưu Vân quát một tiếng. Lưu Hổ cùng Lý Thiên không dám lô mãng, xám xịt cho tới bây giờ phương hướng đi đến. Làm hai người đi qua Lưu Vân, đưa lưng về nhau nàng thời điểm, nữ nhân này đột nhiên chuyển thân, song trưởng rất mạnh đánh ra, vô vào hai người sau lưng đeo. Một trường này thế lớn lực chìm, trưởng kinh hung hồn, nhưng Lưu Hổ cùng Lý Thiên lại không có gì sự tình, chỉ là ảnh hình người mũi tên vậy đánh về phía La Thành cùng Mạc Ly. La Thành cùng Mạc Ly không thể xuất thủ, bằng không thì sẽ làm bị thương đến hai người này, đợi được bọn họ tránh khỏi thời điểm. Lưu Vân cùng Bạch Linh đã tiêu thất ở xuống thang trong bóng tối. Đáng chết. Chậm một bước. Mạc Ly không cam lòng mắng to, dẫn đường đã kết thúc. Hắn và La Thành không cần Lưu Vân, bản là có thể động thủ, nhưng bởi vì Lưu Hổ cùng Lý Thiên tại đây vướng bận. Lại không nghĩ rằng bị Lưu Vân chiếm trước tiên cơ. Nhìn lại Lưu Hổ cùng Lý Thiên, hai người rơi thất điên bắt đảo, nhưng không có thụ bất kỳ bị thương. Ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Lục Tuyết Kỳ mặt thất vọng cùng tức giận. đi tới La Thành trước người, nhìn qua so Mạc Ly còn muốn không cam lòng. Như ngươi sở kiến, ta còn chưa kịp phản ứng. La Thành nhún vai, biểu hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Không có khả năng. Người thông minh như vậy. Lục Tuyết Kỳ không tin hắn sẽ phạm sai lầm như vậy. Nàng viên mắt đỏ, trước ngực kịch liệt phập phồng, tâm tình kích động, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, hít sâu một hơi, lau khô khóe mắt, đạo, là ta kích động, ta không nên trách ngươi. Không có việc gì. Vốn là nghĩ khiển trách vài câu La Thành thấy nàng như vậy cũng không tiện mở miệng. Chúng ta đi xuống đi. Mạc Ly nói ra. Ân. Hướng xuống lầu bậc thang không biết có bao nhiêu dài, vừa đen vừa tối, vô pháp sử dụng thần thức làm món để cho võ giả rất bất an sự tình, bất quá may mà có Lưu Vân dò đường. Bọn ta không có việc gì, La Thành cùng Mạc Ly cũng không thế nào lo lắng. Không ngờ đi trong chốc lát, Tiểu Phong phát ra báo động trước tiếng kêu, La Thành vội vã ra hiệu lui nhanh. Mạc Ly không thế nào quen thuộc Tiểu Phong, hơi chút chần chờ một chút, mà cái này thiếu chút nữa muốn tính mạng hắn. Hai mặt tường có từng hàng tế lỗ, ở Tiểu Phong phát ra tiếng kêu một khắc kia, từng cây một gai nhọn theo chừng đó đâm ra. Đây cơ hồ là nguyên thủy nhất mưu kế thuật, nhưng cũng là hữu hiệu nhất cùng chí mạng. Mạc Ly cánh tay trái bị họa xuất một đạo vết máu. Làm cho kinh ngạc chính là, La Thành phát hiện đạo này vết thương là ở đánh xuyên bảo hộ dưới tạo thành. Mạc Ly chính là thiên sư đường người, bên ngoài mặc một bộ rộng thùng thình trường bào dưới vẫn là võ trang đầy đủ. Bảo hộ hợp với hộ giáp, phẩm cấp còn đều không thấp. Cái này chỉ là mưu kế gai nhọn không những đâm thùng bảo hộ, còn để cho hai chuyển tạo hóa cảnh thụ thương. Nếu không có Tiểu Phong báo động trước, sợ rằng sẽ bị đâm thành con nhím. A. Theo ở phía sau Lục Tuyết Kỳ phát ra tiếng thét chói tai, ở nàng hai bên tường có hỏa diễm đang muốn phun ra. La Thành nhanh chóng đi tới ngăn cản hông của nàng tránh thoát, hỏa diễm thiếu chút nữa đụng tới. Sóng nhiệt để cho ánh mắt hắn đều nhanh không mở ra được, ngọn lửa này so với trước xa trước trận pháp còn đáng sợ hơn. Cũng là may mà Lục Tuyết Kỳ sớm nhận thấy được nhiệt độ, cùng dự cảm đến nguy cơ, bằng không thì hiện tại đã bị cháy rủi. Bị hù dọa ngốc Lục Tuyết Kỳ gắt gao bắt lại La Thành vai, vô luận như thế nào cũng sẽ không tách ra. Tiến thối lương nan. Mạc Ly cùng hắn cách 10 thước, ở giữa theo hỏa diễm, mà ở Mạc Ly trước mặt không biết còn có cái gì bầy dập. La Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua xuống địa phương, cách còn có 100 mét khoảng cách, theo tình huống này đến xem, đi trở về là không thể nào. Xem ra nàng là thật đối với nơi này rất giải, bằng không thì không có khả năng bình an vô sự. Bây giờ nói cái này cũng vô ích. La Thành rất nhanh có chủ ý, đợi được trước mắt hỏa diễm sau khi dừng lại, đi tới Mạc Ly bên người, đồng thời để cho Tiểu Phong tiến nhập Long Cung. Bắt ở bả vai của ta. Nghe nói như thế, Mạc Ly chần chờ một hồi, còn là thanh thủ đặt ở trên bả vai hắn. La Thành đánh ra một đạo kiếm phong, thẳng đến kiếm phong đụng tới để, đánh giá ra đại khái khoảng cách sau, sử dụng thanh long thuấn di năng lực. Chỉ cần tiếp xúc với hắn người cũng sẽ bị dẫn đi, nhưng tiêu hao long cung năng lượng cũng khá lớn. Lục Tuyết Kỳ cùng Mạc Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lời phát hiện mình vẫn như cũ đặt mình trong bóng tối, nhưng nhìn lại, thật dài thang lầu đã xuất hiện ở phía sau. Cái này, Mạc Ly nghĩ đến cái gì, khiếp sợ không thôi, đúng vậy La Thành việc này thán phục. Thuấn di, không phải là tốc độ nhanh đến mức tận cùng thủ thuật che mắt, mà là thật theo không gian điểm này ngược mặt khác một điểm, cái này ở tạo hóa cảnh trong cũng rất ít có người làm tới. Lãng phí, ngắn như vậy khoảng cách, La Thành thật không muốn dùng, nhưng ban nãy tình cảnh không cần là không cách nào xuống. Một cái tầm thường gai nhọn có thể đem Mạc Ly bị thương thành như vậy. Có thể nghĩ cái khác bảy dập có bao nhiêu kinh khủng. Thang lầu xuất hiện một cái góc, xuống chút nữa xuất hiện ngọn đèn. La Thành ba người cẩn thận xuống phía dưới, xác định không có bảy dập mới nhất tề thả lỏng dưới một chút sức lực. La Thành cũng để cho Tiểu Phong theo Long Cung đi ra, ban này sở dĩ để cho hắn đi vào, bất quá là vì tiết kiệm Long Cung năng lượng. La Thành, ngươi bây giờ thấy đi, nữ nhân kia là có bao nhiêu ác độc. Lục Tuyết Kỳ hoán hận nói. La Thành không tự chủ gật đầu, Lưu Vân hành vi để cho hắn có chút khó chịu. Nữ nhân kia là thật không có đem hắn để ở trong lòng, một có cơ hội liền sẽ hạ thủ. Đã như vậy mà nói. La Thành quyết định, không hề đi quản cái gì nhân quả, đáng giết người vẫn là muốn giết. Nơi này đồ đạc bị nàng lấy sạch. Thang lầu xuống tới là một gian thạch thất, lúc này một mảnh hỗn độn, có thể tưởng tượng ra ban nãy nơi này còn để đồ đạc. Thế nào cảm giác cùng tiên tộc truyền thừa không có bất cứ quan hệ gì? Cho tới bây giờ, La Thành cũng chưa từng thấy qua cùng tiên tộc có liên quan dấu vết, thậm chí đoán chừng khởi mình là không phải là đến sai chỗ. Hay là nói ta chắc hẳn phải vậy? Tới thời điểm, La Thành cho rằng cái này tiên tộc truyền thừa sẽ có một cái râu bạc lao ra ra, nói hắn là đã từng tiên tộc hồn phách, sau đó thông qua giản đơn dễ hiểu trao đổi nói cho hắn biết có quan hệ truyền thừa tất cả, cũng giao cho hắn thứ lợi hại. Cuối cùng, hắn vui mừng rời khỏi. Nhưng bây giờ không hiểu ra sao, cảm giác giống như là đang sờ đá qua sông. Chương 1268, chịu khổ kèm hai bên. Thạch thất đối diện còn có cánh tiểu môn, vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. La Thành đám người ở nơi này không thu hoạch được gì, dĩ nhiên là không cam lòng, hướng môn kia đi đến. Mới vừa đi tới một nửa, phía sau nơi thang lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không biết có phải hay không là Lưu Hổ hay là Lý Thiên. La Thành lòng nghĩ đến, hay hoặc giả là những người khác, tiếng kêu thảm kia tê lực kiệt, hoàn toàn nghe không ra là ai. Lục Tuyết Kỳ thân ở hiểm địa, lực lượng hoàn toàn không có, nhưng ngay từ đầu còn chưa tới sợ hãi tình trạng, dù sao đã từng là tạo hóa cảnh, thẳng đến ban nãy ở nơi thang lầu gặp nạn, để cho nàng như một cây căng thẳng dây cung. Bây giờ nghe những thứ này tiếng kêu thảm thiết, dính sát La Thành phía sau lưng, hận không thể để cho hắn trốn bản thân đi. La Thành cảm thụ được có liệu bộ ngực chĩa vào bản thân phía sau lưng, thất thường, nội tâm nhịn không được nhộn nhạo, bất quá trước kia làm sao khiển trách Lục Tuyết Kỳ, nhưng lấy tư cách nam nhân nên có phản ứng vẫn phải có. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn vẫn là chứng trạc đàng hoàng, cảnh giác xung quanh. La Thành, bên cạnh có cái hộp thiết, đem cầm. Đột nhiên, Long Cung truyền đến Huyền Vũ thanh âm. La Thành nhìn chung quanh liếc mắt, quả nhiên thấy một cái tầm thường hộp, phá đồ vứt đi nát vụn. Trên người hiện đầy bụi. Hắn lấy đi trên tay mở ra, phát hiện trong hộp đồng dạng là giống tuyết. Vô luận như thế nào nhìn, đây đều là một cái vứt đi vật phẩm. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Ly nhìn hắn động tác này mới không nói gì, cảm thấy cái dương này không có giá trị gì. Ngẫm lại cũng là, nếu là cái gì chân bảo, Lưu Vân như thế nào sẽ bỏ mà không cố. Cái này vật gì vậy? La Thành hướng Long Cung bên trong vấn đạo. Cái chìa khóa. Vật này là cái chìa khóa. La Thành thiếu chút nữa kinh hô lên, cái này hộp hành khán thụ khán cũng cùng cái chìa khóa không liên lạc được một khối đi. Cái chìa khóa vì sao không thể thả như vậy? Huyền Vũ hỏi ngược một câu. La Thành không lời chống đỡ, chợt hỏi cái này cái chìa khóa là dùng mở ra cái gì? Ngươi thấy một cái chìa khóa, ngươi biết nó là cái chìa khóa, nhưng ngươi không có khả năng biết là nó là dùng để khai đem khóa đi. La Thành ngẩn người. Nếu là như vậy cũng có thể là bị bỏ dùng cái chìa khóa, bằng không thì làm sao có thể tùy ý bày để ở chỗ này. Mặc dù như thế, La Thành hay là thật cao hứng, không có đem hắn vứt bỏ, thu vào chính mình túi càn khôn. Cái này chứng minh hắn không có sai, nơi này quả thực cùng tiên tộc truyền thừa có quan hệ. Chật, ba người tới thạch thất cửa, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng, một cái không gian rất lớn. Hấp thụ đến thang lầu giáo huấn. Ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để cho hắn đi thám hiểm đi. Mạc Ly chỉ Tiểu Phong, hắn nói không có ác ý, mà là đương nhiên, hắn thấy, chiến sủng chính là làm cái này. Mà chiến sủng bởi vì đúng vậy chủ nhân tín nhiệm, khắp nơi sẽ nóng lòng muốn thử, nỗ lực biểu hiện. Tiểu Phong cũng là như thế này, chờ mong nhìn La Thành, không sợ hãi. Nghĩ cũng không muốn nghĩ. La Thành nói ra. Mạc Ly ngẩn ra, cũng không nói cái gì nữa. Lấy ra một cái con rối lớn chừng bàn tay, tùy một liên tiếp thanh một cấu thành. Hắn tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái, con rối trở nên có một người cỡ, các đốt ngón tay phát ra cọt kẹt thanh âm. Đây là một khối lỗi, lắc lắc đầu gỗ đầu, vẽ đi ra ngoài hai mắt tản ra quỷ dị hường quang. Đi. Mạc Ly chỉ một ngón tay. Một đầu nhân rẽ rùa quái dị nhưng lại nhanh chóng bước tiến đi ra cửa ra, rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. La Thành lặng lẽ chờ đợi, vênh thai nghe, nửa ngày không nghe được có động tĩnh gì. Đột nhiên, bọn họ lúc tới cửa thang lầu ngược lại có việc phát sinh, có bốn người vọt xuống tới, nhìn qua có chút chật vật, không ít thụ bảy giờ khổ, nhưng vẫn là bình an đi tới nơi này. La Thành phát hiện Lưu Hổ cùng Lý Thiên cũng ở trong đó, mà hai người khác lại là hai chuyển tạo hóa cảnh. Hai cái này hai chuyển tạo hóa cảnh mặt bất thiện, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm La Thành cùng Mạc Ly hai người. trực tiếp không để mắt đến Lục Tuyết Kỳ. Cái này chính là các ngươi nói người sao? Một cái trong đó tạo hóa cảnh mở miệng nói. Hắn câu hỏi chính là Lưu Hổ cùng Lý Thiên hai người. La Thành cùng Mạc Ly nhìn nhau vừa nhìn, đều rất dáng vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, là bọn hắn đem phía trên thông đạo dừng lại, hơn nữa thuận lợi thông qua lầu đó bậc thang, bọn họ đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Lưu Hổ trước biểu hiện là một rất liều lĩnh người, mà bây giờ mặt cười nhạt, giống như là một con rắn độc. Nói như vậy mà nói, những thứ kia đều bị các ngươi cầm rồi. Cái khác hai chuyển tạo hóa cảnh quan sát hết thạch thất, ý vị thâm trường vẫn hướng La Thành cùng Mạc Ly. La Thành đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy châm chọc cùng buồn cười. Nhưng đối với ngũ vực chiến trường vì sao lại sẽ xuất hiện hai cái hai chuyển tạo hóa cảnh có chút ngạc nhiên. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta đúng vậy cái này hoàn toàn không biết gì cả, là dẫn đường tới nữ nhân đúng vậy nơi này giải, nhưng nàng hiện tại bỏ qua rồi chúng ta, đi ở chúng ta trước mặt, mà cái này thạch thất đồ đạc cũng bị nàng lấy đi. Mạc Ly nói đến đây dừng một chút, nhìn về phía Lưu Hổ cùng Lý Thiên, ánh mắt vô cùng bất hữu thiện, đạo, các ngươi nếu như không tin, có thể hỏi hắn. Đúng vậy. Lưu Hổ cùng Lý Thiên gật đầu, bọn họ bị Mạc Ly đá sau khi rời khỏi đây, dùng lý giải nội tình làm lý do gia nhập hai cái này tạo hóa cảnh đội ngũ. Hai cái hai chuyển tạo hóa cảnh ngần người, bắt đầu ánh mắt trao đổi, nhìn ra được quan hệ bọn hắn không sai, tại đây không thể dùng thần thức địa phương cũng không cần trả lời. Ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả? Thật biết điều, chúng ta đây muốn làm sao hướng ngươi chứng minh thật giả? La Thành hỏi ngược một câu. Sinh tử cảnh A. Hai cái hai chuyển tạo hóa cảnh thanh âm kéo tốt lắm dài, tràn đầy trêu tức, đứng ở bên trái vị kia cười nói, các ngươi đem không gian linh khí lấy ra kiểm tra một chút có thể chứ. Nghe vậy, Mạc Ly cho mày, lời này không thể nghi ngờ là ở tuyên chiến. Hai vị, nơi này hoàn cảnh phức tạp, nguy cơ tầng tầng lớp lớp, mà vật có giá trị còn ở phía sau, hà tất ở chỗ này lãng phí, kết quả là bị người lượm tiện nghi cũng không có lợi nhất. Mạc Ly nói ra, lời này chỉ có để ý, chúng ta đây không kiểm tra ngươi không gian linh khí, nhưng các ngươi cùng ta cùng nhau, ở phía trước dẫn đường thế nào? Ý của các ngươi là muốn kèm hai bên chúng ta. La Thành nói ra, cái này muốn xem các ngươi làm sao hiểu, ta cảm thấy đây là một hồi hợp tác. Hai cái tạo hóa cảnh mỉm cười, không chút kiêng kỵ thần sắc rõ ràng không đem La Thành bọn người để vào mắt. La Thành một cái sinh tử cảnh. Lục Tuyết Kỳ càng không cần phải nói, chỉ có một Mạc Ly có uy hiếp. Mà bốn người này không những có hai cái hai chuyển tạo hóa cảnh, còn có hai cái nhất chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh. Vô luận như thế nào nhìn, đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Mạc Ly đích thực không muốn ở chỗ này không công lãng phí khí lực, hắn còn muốn đối phó Lưu Vân, được tới đây bảo vật, vì vậy suy nghĩ một hồi, đáp ứng rồi đối phương. Đáp ứng ngược là không gì đáng trách. Nhưng hoàn toàn không để ý La Thành ý nghĩ làm cho cảm thấy hắn là cái rất ngang ngược người. La Thành cảm nhận được trước kia Lưu Vân vì sao phải lên châm chọc một câu. Khá tốt, hắn vốn là dự định đáp ứng, cũng liền không nói gì. Nếu bốn người này coi thường bản thân, hắn vừa vặn có thể lợi dụng điểm ấy đến giết ngược lại, đồng thời cũng có thể cho Mạc Ly mang đến áp lực, nói không chừng vị thiên sư này đường trưởng lão liền sẽ tự nói với mình liên quan tới nơi này bí mật. Tác giả mà nói, dù cho qua Hừng Đông tiếp tục đổi mới tới chương 5, chương 1269, người trước người sau. Hai cái hai chuyển tên tạo hóa cảnh nếu so với Lưu Hổ cùng Lý Thiên hai người êm thai rất nhiều, một cái tên là Lãnh Phong, cái khác thiết quan người thật. Người thật. Nghe người này tự xưng, La Thành có chút ngoài ý muốn, nhìn từ trên xuống dưới cái này thiết quan người thật, phát hiện không có đạo giáo người trong thần sắc, không có buộc tóc, cũng không có mặc đạo bào. Hắn lại hướng Lục Tuyết Kỳ nhìn sang, người sau nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cái này không phải là Ngọc Hư Cung. Các hạ, ngươi tới loại vật này, mang hai cái tiểu hoa nhi làm gì? Lãnh Phong lúc nói chuyện khỏe miệng theo thói quen dơ lên, một đôi sáng sủa đôi mắt nhìn về phía người khác thời gian, phảng phất đã xem thấu nội tâm của ngươi. Không liên quan gì đến ngươi. Mạc Ly rất bất mãn hắn loại này ăn chắc bộ dáng của mình. Nga. Thiết quan người thật đối với hắn phản ứng này có chút kinh ngạc, đầu tiên là nhìn bản thân đồng bạn liếc mắt, đạo, vị bằng hữu này tính tình cũng không nhỏ a, là khinh thường huynh đệ chúng ta hai người. Ngụ ý, ngươi chỉ có một người, tốt nhất thả thấp răng dấp, bằng không thì hiện tại diệt ngươi. Mới vừa hòa hoãn xuống bầu không khí lần thứ hai khẩn trương. Lãnh Phong cùng thiết quan người thật nhìn chăm chú vào Mạc Ly, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Tuyết Kỳ thấy thế không ổn, trốn được La Thành phía sau, chi tiết này bị Lãnh Phong chú ý tới, không khỏi hơi sừng sờ, nhưng không nói cái gì. Các ngươi cùng ta cảnh giới cực kỳ, ta làm sao có thể khinh thường các ngươi, nhưng các ngươi không được hung hăng càn quái, trách nhiệm của ta là truy sát cùng hung cực các nhân, đã sớm thấy chết không sờn, cho nên tu luyện tự bạo, ta có thể bảo đảm các ngươi giết ta đại giới là vừa chết một bị thương. Mạc Ly cư nhiên không có lùi bước, đúng mức, ôn hòa trong giọng nói ẩn chứa năng lượng cường đại. Điều này làm cho La Thành lần đầu tiên đối với hắn sản sinh kính nể tình. Cũng để cho muốn ỷ thế hiếp người Lãnh Phong cùng thiết quan người thật không nắm được chủ ý. Ngươi cũng không quan tâm hai người kia. Lãnh Phong nói đúng, La Thành cùng Lục Tuyết Kỳ. Thật muốn đánh nhau lời, Mạc Ly nhưng không bảo vệ được hai người, bọn họ là muốn dùng cái lời áp chế. Các ngươi có thể thử xem. Mạc Ly lạnh lùng nói. Lãnh Phong cùng thiết quan người thật nhìn nhau vừa nhìn, rất nhanh làm ra quyết định. Xem ra các hạ là tính tình thật, không sai không sai, ta vô cùng thưởng thức. Lãnh Phong nói ra, ban nãy bất quá là vui đùa, không cần để ý, chúng ta đi thôi. Thiết quan người thật nói tiếp, hai người một câu, hóa giải kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Mạc Ly méo một chút miệng xem như là trả lời, đi tuốt ở đằng trước, cũng không có nói với bọn họ khởi một đầu nhân. La Thành ngầm hiểu, một đầu nhân là bọn hắn tiên cơ, ở phía trước dò đường, nếu như phát hiện nguy cơ, có thể mượn đi đối phó bốn người này. Chúng ta nói một chút nữ nhân kia đi. Lãnh Phong đống nhiên nói. Hắn chỉ là Lưu Vân. Nghe vậy, La Thành hướng Mạc Ly nhìn sang, hắn đã biết hai người kia sẽ hỏi lời này. Các ngươi muốn biết cái gì? Mạc Ly làm bộ rất mê man thần sắc, hiển nhiên là không muốn đề cập cái này. Các ngươi là cùng nhau, hơn nữa còn là nàng mang bọn ngươi xuống tới, không nên biết cái gì. Cũng không thể nàng không nói gì, các ngươi liền lựa chọn tin tưởng nàng đi. Khẳng định nói cho các ngươi biết phía dưới này có bảo vật gì, ngươi mới bằng lòng xuống tới, chúng ta muốn nghe một chút là cái gì. Thiết quan chân nhân nói. La Thành đôi mắt nhất chuyển, cảm thấy có cần thiết nói một câu, mở miệng nói, là đang nói đông vực truyền kỳ sao. Lời vừa ra khỏi miệng, vội vàng che miệng, một bộ hối hận bản thân nói lỡ thần sắc. Lãnh Phong cùng thiết quan người thật trước mắt sáng ngời, bọn họ làm sao có thể không biết đông vực truyền kỳ. Nhưng lại biết vị kia truyền kỳ nói qua đã từng tạo nên hắn di tích vẫn tồn tại. Chẳng lẽ chính là chỗ này? Hai người kinh hỉ cùng lúc, lập tức đi tới Mạc Ly chừng đó. Quả nhiên là biết ta, theo chúng ta chỉ nói vậy thôi. Mạc Ly biết lần này không tốt phái, hướng La Thành đầu đi ánh mắt phức tạp, biết người trẻ tuổi này là muốn mượn hai người kia miệng vấn ra bản thân bí mật. Nơi này chính là các ngươi nói chỗ đó, nhưng thật ra là cái vương mộ. Là đã từng ngũ vực chiến trường cái này phiến vương triều một thay mặt hoàng thượng mộ huyệt. Mạc Ly nói ra. Nghe vậy, La Thành lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm thảo nào sẽ có nhiều như vậy bởi dập, thì ra là phòng bị người khác tới chỗ mộ. Đây không phải là trọng điểm. Lãnh Phong nói ra. Vương mộ trong có 3 món trí bảo, người tiến vào chỉ có thể lấy đi trong đó như nhau, theo thứ tự là đế vương cốt cùng sinh tử bút cùng với thành tiên truyền. Đế vương cốt là có thể làm cho thoát thai hoán cốt trí bảo, đông vực chuyển kỳ đúng là lấy đi hắn mới có tới sau lấy tư cách, mà sinh tử bút là món linh khí, có nơi này bút người có thể sử dụng bút đứt sinh tử, thành tiên chuyển là công pháp. Mạc Ly biết không dối gạt được, một hơi nói xong. Hắn nói những thứ này đều là chưa bao giờ nghe, đừng nói Lãnh Phong cùng thiết quan người thật, ngay cả La Thành cũng là không hiểu ra sao, thẳng đến nghe được thành tiên chuyển. Cái này vô cùng có khả năng chính là phụ thân nói qua tiên tộc truyền thừa. Xem ra tốt nhất bị chọn đi a. Lãnh Phong mang theo tiếc nuối giọng nói ra. 3 món đồ đạc, là người đều sẽ chọn đế vương cốt, mặt khác khác biệt theo thứ tự là linh khí cùng công pháp, không có đế vương cốt trực tiếp. 3 món đồ đạc chính là cùng nổi danh. Mạc Ly bĩu môi, lười cải cọ cái gì. Lãnh Phong cùng thiết quan chân nhân cười chuyện cười, bọn họ lời nói như vậy. Nhưng thực đã đúng vậy, hai món đồ đạc tình thế bắt buộc. Cũng không thể để cho nữ nhân kia nhanh chân đến trước, đi nhanh đi. Lãnh Phong dục một câu, đoàn người chẳng phân biệt được trước sau, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra cửa ra, ở đen kịt trong không gian lục lọi. La Thành, ngươi có thể đem ta bỏ vào tiểu phong ban nay trốn đi vào địa phương sao? Lục Tuyết Kỳ biết thế cục càng ngày càng nguy cơ, muốn tìm cái địa phương an toàn, Long Cung tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Nàng không biết Long Cung, chỉ biết là La Thành có một cái có thể chứa nạp vật còn sống không gian linh khí. La Thành cười, đây chính là ta bí mật lớn nhất một trong, làm sao có thể để cho nàng đi vào. Một khi nàng biết rồi Long Cung, trở lại nói cho La Hầu, chẳng phải là đem con bài chưa lật đều cho bại lộ. Hắn chính muốn cự tuyệt, không ngờ một tay khoát lên trên bả vai mình, quỷ dị nhìn lại, thấy Lưu Hổ cái kẻ khác ghê tởm khuôn mặt tươi cười. Hai người các ngươi mới là cùng nhau sao? Lưu Hổ vấn đạo. Hắn là chỉ La Thành cùng Lục Tuyết Kỳ, không biết ở kế hoạch cái gì. La Thành suy nghĩ một chút, nếu như đối phương xác định hai người mới là một phe, có thể không cần kiêng kỵ Mạc Ly, nghĩ đối với hắn và Lục Tuyết Kỳ làm cái gì thì làm cái đó. Mà hắn tự hỏi cái này hai nam nhân không có đối với mình có hứng thú, xem ra là coi trọng Lục Tuyết Kỳ. Một cái nũng nịu đại mỹ nhân tại đây đất nguy hiểm, tránh không được sẽ khiến người khác bảo hộ kêu tên. Đúng thì thế nào? La Thành nói câu mập mờ cái nào cũng được mà nói. Lưu Hổ rất bất mãn, mặc dù dáng tươi cười vẫn còn ở, nhưng cũng chỉ có băng lãnh ý nghĩ, như một cái mặt nạ mang lên mặt. Sinh tử cảnh người, ta không biết ngươi vì sao có thể đi ở chỗ này, nhưng nếu như ngươi không đúng tiền bối ôm kính ý, ta chỉ muốn nhẹ nhàng động thủ, ngươi liền sẽ chết. Lưu Hổ nói ra. La Thành nghĩ đến trước kia còn muốn ngăn cản Lưu Vân giết cái này, cảm thấy vô cùng châm trọc. Thiếu cho ta gây chuyện thị phi. Cuộc nháo kịch này bị trước mặt Lãnh Phong cắt đứt. Chương 1270, U ám cung điện. Ban nãy Lưu Vân vẫn còn ở, Lưu Hổ cho là La Thành là của nàng nam sủng, mang đến ngũ vực chiến trường kiến thức quen mặt. Tốt xấu Lưu Vân cũng là hai chuyển tạo hóa cảnh, mà La Thành tướng mạo đường đường, nghe vào hợp tình hợp lý. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng hai người bọn họ không dám nói gì. Hôm nay Lưu Vân không ở, La Thành cùng Mạc Ly rõ ràng không phải là một người, bọn họ trở nên không kiêng nể gì cả. Mạc Ly cũng là hai chuyển tạo hóa cảnh, vì vậy ngay từ đầu cho là Lục Tuyết Kỳ là hắn nữ nhân cũng đương nhiên. Nhưng ban nãy bọn họ phát hiện Lục Tuyết Kỳ thẳng tuốt không có cùng Mạc Ly nói chuyện nhiều. Cái này để cho bọn họ động khởi tâm tư, Lục Tuyết Kỳ xứng đáng đại mỹ nhân, hơn nữa ngay từ đầu còn khiển trách bọn họ có nhục tạo hóa cảnh uy nghiêm, cho nên trong lòng một trực dương dương. Đáng tiếc không chờ bọn họ thực hiện được, Lãnh Phong mà nói để cho bọn họ không dám sang bậy. Lưu Hổ cho La Thành liếc mắt hung ác ánh mắt, cùng Lý Thiên bay ở tại trước mặt. Tạo hóa cảnh có thể như vậy xấu xa cũng là ngoài La Thành dự liệu. Lúc này, trong bóng tối đoàn người phát hiện mục tiêu, cách đó không xa có yêu ớt tia sáng, nhưng ở chỗ này thập phần chói mắt. La Thành dùng ánh mắt hỏi thăm Mạc Ly, muốn biết một đầu nhân có hay không ở phát hiện cái gì. Kết quả Mạc Ly không đếm xỉa ánh mắt của hắn, lười nhìn hắn. Hiển nhiên dễ thấy, La Thành ban nãy cố tình bán ra sơ hở để cho trong lòng hắn khó chịu. La Thành thở dài một hơi, hắn đang nói ra lời kia thời điểm đã biết sẽ như vậy, ngược không thế nào quan tâm, cùng Mạc Ly lâm thời hợp tác, trong lúc đó chưa nói tới giao tình, còn hơn Mạc Ly hảo cảm, được biết những tin tức kia càng trọng yếu hơn. Huống chi, hay là La Thành dẫn hắn xuống thang lầu, bằng không thì nói không chừng sẽ chết ở thang lầu chỗ đó. Ngươi, đi lên mặt. Đến gần phát quang địa phương, bay ở phía trước người rất có an ý ngừng lại, Lãnh Phong quay đầu lại nhìn về phía La Thành, ra lệnh, giọng nói chân thật đáng tin. Mạc Ly vẫn như cũ không nói lời nào, Lưu Hổ lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Tốt. Ai biết La Thành cũng không nhiều nghĩ, mang theo Lục Tuyết Kỳ cùng Tiểu Phong đi tới trước mặt, chậm rãi đến gần phát quang địa phương. Đến gần sau, hắn thấy được phát quang đồ đạc, là một tòa cung điện, sừng sững tại đây rộng trong không gian, tứ tứ phương phương, quang mang co rụt lại vừa để xuống, như là có người ở hô hấp. Như vậy mộ, cho dù là chỗ mộ cao thủ cũng không nghĩ ra a. La Thành lòng nói đạo. Người đi vào trước. Lãnh Phong bọn người theo sau, lại để cho La Thành đẩy ra môn, hoàn toàn đem hắn coi như là phá hôi. Lục Tuyết Kỳ mặt lộ do dự, La Thành biến thành phá hôi, nàng cũng chạy không thoát mạng này vận. Cô nương, nếu không ngươi lưu ở bên cạnh ta đi, cũng an toàn một điểm. Lưu Hổ nói ra. Lục Tuyết Kỳ không là cái gì kẻ đần độn, minh bạch lời này có ý gì, cũng rõ ràng La Thành nhìn về phía ánh mắt của nàng. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Lục Tuyết Kỳ không quay đầu lại nhìn Lưu Hổ, mà là hướng La Thành ra hiệu trước mặt cung điện. Đây cũng là để cho La Thành ngoài ý muốn, nữ nhân này muốn là theo chân Lưu Hổ, nhất định sẽ kêu tên, nhưng vậy cũng so đã đánh mất tính mạng tốt hơn. Theo trước kia biểu hiện đến xem, Lục Tuyết Kỳ vì mạng sống không ngại kêu tên. Lẽ nào nàng thật đúng vậy ta có cảm tình? La Thành nhịn không được có cái này vô lý ý niệm trong đầu. Tiểu Phong lúc này tự chủ trương đi tuốt ở đằng trước, hướng cung điện đi đến, hắn cho là mình thực lực đủ mạnh, cần muốn bảo hộ ca ca của mình. La Thành vội vã đi theo, từ từ đến gần cung điện đại môn. Cách còn có nửa thước khoảng cách thời điểm, La Thành phát hiện cánh cửa kia là hờ khép, nhưng bởi vì quá tối, nhìn không thấy bên trong. Lại là như thế này. La Thành lắc đầu, kiếm phong nhất chỉ, đem cửa phá khai. Đại môn hoàn chỉnh sau khi mở ra, làm tốt chuẩn bị nên chiến La Thành phát hiện chuyện gì cũng không có phát sinh, ngược lại thấy bên trong kỳ quái một màn. Theo lý mà nói, mở ra một cánh cửa, sẽ thấy cửa trước tường, vô luận bất kỳ vật kiến trúc đều là giống nhau. Nhưng trước mắt cung điện vẫn là ngoại lệ, vốn phải là tường địa phương lại là một cái nhìn không thấy cuối hành lang. La Thành đến thời điểm nhưng khi nhìn đến cung điện này phía sau không có gì cả. Lăng nhằng làm gì? Mau vào đi. Phía sau Lưu Hổ quát lên. Hắn mới vừa bị Lục Tuyết Kỳ không đếm xỉa, tâm tình vô cùng không tốt. Tiểu Phong lại chủ động chạy đi vào, để cho La Thành tim đập cổ họng, khá tốt không có việc gì phát sinh, vội vàng đuổi theo đi, trách cứ một câu. Tiểu Phong muốn nói, nếu như ta đều không nhận thấy được nguy cơ cùng ứng phó không được, ca ca sẽ thảm hại hơn. A ô, bất quá là trạng thái chiến đấu, lời biến thành tiếng kêu. Cung điện này gọi là hành lang chuẩn bị, trừ cái đó ra, đừng không có vật gì khác. Tránh ra. Đột nhiên, Lãnh Phong đoàn người vội vội vàng vàng vọt vào, bọn họ nhìn thấy thẳng tuốt không có việc gì phát sinh, buông lỏng cảnh giác, lại sợ đồ đạc bị La Thành lấy đi. La Thành hướng bên cạnh vừa lui, rất vui lòng người khác đi lên mặt. Lãnh Phong cùng thiết quan người thật nhìn hành lang, người sau không nhịn được nói ra, nơi này thật là không dứt, hơn nữa cái gì đã vô dụng, cái này chớ không phải là ở tiêu khiển chúng ta. Qua cái này hành lang nhìn lại đi. Lãnh Phong vừa nói vừa nhìn về phía La Thành, rõ ràng cho thấy muốn hắn đi lên mặt, nhưng lời đến khỏe miệng lại do dự, hay là quyết định bản thân đi trước, miễn cho bị La Thành lấy trước đi đồ đạc. Mặc dù hắn cũng không biết bên trong có vật gì vậy. Hắn đang muốn đi vào hành lang, nhưng rất nhanh bị thiết quan người thật gọi lại, vội hỏi, ngươi trước không đổi, nhìn dưới chân. Hóa ra cái này hành lang ở giữa bị một cây đường chia làm hai bên, hơn nữa hai bên trái phải có đột đi ra ngoài vết chân, chuyên môn dùng để khiến người ta dẫm lên. Trái phải vết chân đều là nhất trí. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn hai người bảo trì bước tiến nhất trí đi tới? Có thể. Huynh đệ chúng ta quan hệ mật thiết lớn lên, cái này không làm khó được chúng ta. Lãnh Phong cùng thiết quan người thật phân tích một hồi, phân biệt bước trên trái phải vết chân, đứng vững một chân sau, bọn họ không vội mà ra ngoài, xác định không có nguy cơ sau, mới tướng chân sau đuổi kịp. Trước mắt, hai người này đã đi ra 7-8 thước. La Thành bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái, những người còn lại chính là số lẻ, nếu như Tiểu Phong cũng coi là khác làm đừng nói. Lưu Hổ cùng Lý Thiên nhất định là cùng đi ra ngoài, La Thành cùng Lục Tuyết Kỳ một đôi, chỉ còn lại Mạc Ly một người. Lưu Hổ thấy hai cái dựa vào mau tiêu thất ở khúc quanh, sợ bị Mạc Ly tìm phiền thoái, vội vã đi theo. Bọn họ mô phỏng theo Lãnh Phong cùng thiết quan chân nhân động tác, ngay từ đầu cũng rất thuận lợi, nhưng còn chưa đi ra thập bước, bọn họ đột nhiên ngừng lại. La Thành ba người không nghĩ ra, tiếp lời mới phát hiện Lý Thiên trước bước ra chân trái, mà Lưu Hổ chậm một bước. Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng bọn họ vai nhưng ở phát run, La Thành có thể tưởng tượng đến bọn họ bây giờ là biểu tình gì. Đột nhiên, Lưu Hổ cùng Lý Thiên thân thể bắt đầu kịch liệt run run, đây cũng không phải là sợ đưa đến. Chính đáng La Thành không rõ phát sinh chuyện gì thời điểm, hai người thân thể bành một tiếng nổ đập tan, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí đứng ở bên ngoài ba người đều bị bắn tung tóe đến. Không phải đâu. Bất thình lình một màn nhưng làm La Thành chấn động đến. Hai cái này chán ghét quỷ cư nhiên liền chết như vậy, đích thực ngoài dự đoán mọi người. Chương 1271, nhịp chân nhất trí. La Thành không quan tâm Lưu Hổ chết sống, nhưng phương thức như vậy đích thực ngoài dự đoán mọi người, cũng quá mức máu tanh. Tán lạc đầy đất huyết nhục cùng nội tạng nhìn thấy mà giật mình, cho La Thành ba người mang đến không nhỏ áp lực. Lưu Hổ cùng Lý Thiên sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì nhịp chân không đồng nhất trí. Nhưng để cho hai người không có chút nào sức chống cự biến thành lực lượng như vậy kẻ khác sợ hãi. Điều này làm cho muốn chuẩn bị đi vào ba người một lòng treo ở tiếng nói nhãn, rất sợ dẫm lên vết xe đổ. Ngươi để cho nàng tại đây chờ, chúng ta đi vào. Mạc Ly nói ra, ba người nhất định có một cái sẽ ở bên ngoài, Lục Tuyết Kỳ hôm nay không có bất cứ tác dụng gì, đi vào cũng là lãng phí. Mặt khác La Thành cùng Mạc Ly còn muốn đi giết Lưu Vân. Ngươi mới vừa nói những cái kia là thật sao? Vào trước khi đi, La Thành hỏi một câu. Đương nhiên là thực sự. Đáp lời không phải là Mạc Ly, mà là Lưu Vân, nàng thanh âm theo cung điện bên ngoài truyền đến, ba người nhìn lại, chỉ thấy nàng đang đứng ở cửa, Bạch Linh đứng ở bên người nàng. La Thành mới vừa vẫn còn ở hiếu kỳ, Lưu Vân một người là thế nào đi qua? Đáp án là nàng căn bản không có đi tới, trái lại núp vào. Hiện tại sở dĩ xuất hiện, là thấy La Thành ba người gặp phải túng thiếu. Cộng thêm lời của nàng, vừa vặn bốn người. Ngươi có đúng hay không quá tự tin? Mạc Ly lạnh lùng nói. Ngươi là thương lượng là sao? Mạc trưởng lão ban nãy ở phía trên thời điểm không phải đã nói chỉ nếu qua thông đạo, sống chết đều do số trời, ta cũng đáp ứng rồi ngươi, hiện tại lại gặp phải tình huống này, vì sao không dắt tay hợp tác rồi? Lưu Vân hỏi ngược lại. Chúng ta cũng không nhất định cần ngươi. La Thành nói ra. Không sai. Mạc Ly gật đầu tán thành lời của hắn. Lưu Vân không thế nào ngoài ý muốn, nhìn một chút Lục Tuyết Kỳ, rêu rêu nói, xem ra ngươi là cũng bị ở tại chỗ này. Không sao cả. Lục Tuyết Kỳ rất không khách khí nói với nàng một câu, nàng mới vừa nhìn thấy Lưu Hổ cùng Lý Thiên thảm trạng, đối với hành lang tràn đầy kiên kỵ. Các ngươi thật cho rằng nơi này chỉ cần nhịp chân nhất trí có thể đi tới sao? Lưu Vân hỏi. Tối thiểu hai người khác không có việc gì. Đây chẳng qua là tạm thời. Nếu như bọn họ không tìm được phương pháp, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này, thẳng đến lộ ra sơ hở, cuối cùng thịt nát xương tan. Nghe vậy, La Thành nhíu mày, hắn không có biện pháp phân biệt ra được lời này đích xác giả, nhưng nếu nghe được, hình thành tâm lý ám chỉ hoàn thị ảnh hưởng đến hắn. Mạc Ly cũng giống như vậy, nhưng hắn không có tùy ý Lưu Vân bài bố, cầm ra bản thân linh khí, lạnh lùng nói, chỉ cần bắt ngươi, ta có lòng tin ép ngươi mở miệng. Ta đương nhiên biết Mạc trưởng lão thủ đoạn, miệng cứng hơn nữa nhân đến trên tay ngươi cũng sẽ tan vỡ, nhưng vấn đề là, ngươi tới được kém cùng ta đánh một trận sao? Lưu Vân nói ra. Mạc Ly ngẩn ra, suy nghĩ một hồi mới hiểu được lời này ý tứ, nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, lại hướng La Thành gật đầu. Phía sau có người đến. Đây là Lưu Vân lời ý tứ, Mạc Ly thông qua một đầu nhân xác nhận điểm ấy. Ngươi muốn thế nào? La Thành hỏi. Qua nơi này, phía sau sẽ có vô số kỳ chân dị bảo. Cùng với sống chết bút, hoặc là quyển kia công pháp, chúng ta hãy đi trước, lại bằng bản lĩnh của mình làm sao. Lời này là Mạc Ly trước kia dùng để thuyết phục Lưu Vân dẫn đường, bây giờ bị Lưu Vân hiện tại dùng tới. La Thành không nói gì, bởi vì biết Mạc Ly sẽ giúp hắn quyết định. Quả nhiên, Mạc Ly suy nghĩ một hồi, đáp ứng rồi Lưu Vân. Ta và ngươi đi ở phía trước. Mạc Ly nói ra. Mạc trưởng lão hy vọng quá lớn. Vạn bối cùng ngươi cùng nhau nhưng không được tự nhiên, ta lựa chọn cùng hắn một khối. Lưu Vân nhất chỉ La Thành, cũng nhìn về phía hai mắt của hắn, đạo, còn nhớ ngay từ đầu tìm ngươi hợp tác sao. Chính là vì cái này, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không đáp ứng. Dựa vào cái gì? Bất đồng La Thành nói, Lục Tuyết Kỳ rất bất mãn chất hỏi một câu, nàng không muốn rời đi La Thành, hay hoặc là sợ La Thành cùng Lưu Vân một chỗ biết rồi cái gì. Đây là tốt nhất phối hợp. Cứ như vậy đi, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Mạc Ly chần chờ không biết, Lưu Vân không có khả năng hại chết bản thân, cho nên cùng nàng cùng nhau là tương đối an toàn. Nhưng nữ nhân này giảo hoạt đa đoan, nói không chừng sẽ chơi nhiều kiểu, theo ở phía sau là ổn thỏa nhất. Hơn nữa Lục Tuyết Kỳ ở trên tay hắn, cũng không cần lo lắng La Thành. Lục Tuyết Kỳ cùng Mạc Ly đều không để mắt đến có thể hay không là muốn nhìn La Thành ý tứ. Không thành vấn đề. La Thành đáp ứng. Lưu Vân không có khả năng vì hại người cố tình ở tại chỗ này đợi, để cho người khác đi vào trước lấy đi bảo vật. Nói rõ Lưu Vân là thật cần phải có nhân phối hợp. Đi thôi, nói không chừng trước mặt hai người kia nghĩ tới điều gì. Lưu Vân không muốn làm trễ nải thời gian, đi hướng hành lang bên trái. La Thành để cho Tiểu Phong tiến nhập Long Cung, đưa ra cùng Lưu Vân đổi lại vị trí yêu cầu. Thật là cẩn thận một chút. Nhưng ngươi không sợ ta đã đoán ngươi sẽ như vậy cẩn thận cố tình đi trước đến bên này để cho ngươi đưa ra yêu cầu sao? Lưu Vân nói ra. Nếu quả thật là như vậy, cũng là ta sống nên. Vết chân có chừng đó chân phân biệt, không cần lo lắng phạm sai lầm chân, chỉ phải bảo đảm song phương ăn ý là được. Có vết xe đổ, La Thành cần phải cẩn thận, mà đối với nơi này rõ như lòng bàn tay Lưu Vân đương nhiên sẽ không ra sai. Hai người rất nhanh đi tới trước kia Lưu Hổ cùng Lý Thiên chết thảm địa phương. La Thành đột nhiên phát hiện trên mặt đất những cái kia ghê tởm huyết nhục đều biến mất, phóng nhãn nhìn sang sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? La Thành lòng nói đạo dễ ở. Tập trung lực chú ý, ta cũng không muốn chết. Lưu Vân thấy hắn xuất thần, vội vã nhắc nhở một câu. La Thành gật đầu, đem lực chú ý tập trung, đợi được cái thứ nhất khúc quanh thời điểm, Lưu Vân bắt tay duỗi tới. Giác ta. Lưu Vân giọng bình tĩnh nói. Có ý gì? Con đường này cũng không phải chỉ cần nhịp chân nhất trí có thể thông qua, còn muốn nội tâm nhất trí, nắm chặt tay của ta, ngươi liền sẽ minh bạch. La Thành do dự một hồi, đưa tay cầm mảnh khảnh năm ngón tay, làm hai người năm ngón tay giao nhau thời điểm, trước mắt thế giới phát sinh biến hóa. Trên đất vết chân xuất hiện hai loại màu sắc bất đồng, chia ra làm lục sắc cùng hồng sắc. Dẫm lên sai màu sắc không có nổ tung, nhưng phải liên tục dẫm lên đối với 10 lần mới có thể rời khỏi, bằng không thì liền sẽ vĩnh vô chỉ cảnh. Ban nay hai người kia nếu như không phát hiện được điểm ấy, liền sẽ thẳng tuốt bị lạc ở chỗ này. Nhưng bọn hắn rất may mắn, một khi chúng ta phá giải bầy dập, cái này bầy dập liền sẽ dừng lại. Lưu Vân nói ra, cùng ngay từ đầu thông đạo như nhau a, bất quá ngươi lại làm sao biết chúng ta sẽ thành công. Bởi vì ngươi thông minh, ta cũng không đốc. Ta muốn làm sao biết dẫm lên chuẩn màu gì cơ cấn. Không có ngươi nhất định phải dẫm lên cái kia, mà là chúng ta lẫn nhau ăn ý. Chúng ta cũng không phải là tâm linh tương thông, làm sao có thể làm tới. La Thành kinh ngạc nói. Dũng tâm cảm thụ đi. La Thành còn nghe không hiểu chữ này mặt ý tứ, cầm tay nàng đúng là truyền đến điện lưu. Chợt trong đầu hắn xuất hiện các loại rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Đem hắn phản ứng kịp thời điểm lại càng hoảng sợ, những bức họa này mặt cư nhiên đều là cùng Lưu Vân có quan hệ. Bất quá La Thành vẫn như cũ không biết cái này muốn làm sao để cho hắn và Lưu Vân bảo trì ăn ý, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở những bức họa này trên mặt. Dần dần, hắn phát hiện mình rốt cục bắt đầu lý giải người nữ nhân này. Chương 1272, đặc sắc cố sự. Màu xanh nhạt màn trời dưới, đám mây giống như nước gợn, thiên hình vạn trạng, người bất đồng trong mắt hình thái cũng bất đồng. Ở nước chảy trong mắt, không trung mây trắng như một đầu tự do tự tại phi thú, bay lượn ở chân trời, không bị bất kỳ câu thúc. Nàng giang hai tay ra, cảm thụ được biển rừng thổi tới gió nhẹ, hô hấp có chứa bùn đất hương thơm không khí, trên mặt triển lộ ra rực rỡ dáng tươi cười. Bạch Linh ở trên núi vui chạy động, thỉnh thoảng đi tới bên người nàng đảo quanh. Đột nhiên, Bạch Linh ngừng lại, cảnh giác nhìn một cái hướng khác. Một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân của truyền đến, Lưu Vân không cần quay đầu lại nhìn, sạch nghe tiếng bước chân đã biết người đến là ai. Sư huynh. Nàng vui vẻ xoay người, lại phát hiện mình sư huynh vẻ mặt buồn thiu, vô tình, xa không có trước kia cởi mở. Làm sao vậy? Nàng lo lắng hỏi. Du Cửu Thiên đạt đến hai chuyện, đạt được thiên sư đường trí cao vô thượng vinh dự. Nàng sư huynh cắn răng nghiến lợi nói ra lời này. Lưu Vân nóng nảy, nàng trong ấn tượng sư huynh chưa từng có qua bộ dáng như vậy, trước đây đều là mở dáng tươi cười, khiến người ta như một xuân phong cảm giác. Nàng cũng biết, Du Cửu Thiên từ trước đến nay sư huynh cạnh tranh, hai người có chút không hợp. Sư huynh, ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta có vô tận năm tháng, sớm muộn gì sẽ trở thành hai chuyện. Lưu Vân trấn an nói. Khi đó người khác nói không biết đều ba chuyện. Sư huynh càng là buồn bực, rất thô lỗ hung ác một câu, đem Lưu Vân sợ đến không nhẹ. Sư huynh, chúng ta có thể trở thành là tạo hóa cảnh đã là lớn lao may mắn, có thể có bản thân hạnh phúc cùng tất cả, cần gì phải cùng nhân so. Lưu Vân lẩm bẩm xuống, điềm đạm đáng yêu, thanh âm đều mang khóc nức nở. Lưu Vân, ta không phải là cố ý. Sư huynh lộ ra hối tiếc thần sắc, vội vã nói một câu, lại nói tiếp, ngươi thật đúng là người cũng như tên, cùng mây trên trời, theo gió phiêu bạt, không cùng đời tranh. Hắn đưa tay gảy Lưu Vân trên trán mái tóc, động tác này để cho Lưu Vân mây bay hai gò má, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đáng tiếc, ta làm không được. Sư huynh thoại phong nhất chuyển, cười khổ một tiếng, nên ngang mà đi. Ngày hôm sau, Lưu Vân đi tìm sư huynh thời điểm, biết được sư huynh đã bế quan, là bị kích động bắt đầu gia tăng thời gian tu luyện. Cũng không qua một tháng, truyền đến sư huynh bế quan thất bại tin tức. dục tốc tắc bất đạt, sư huynh quên mất điểm ấy, cộng thêm tâm phiền nòng nảy, công pháp xảy ra chuyện không may, cảnh giới không tăng ngược lại giảm. Lưu Vân nóng nảy chạy tới, nhìn thấy sư huynh tự giam mình ở bên trong phòng, ai cũng không muốn gặp, nàng ở ngoài cửa bồi hồi còn bị mắng. Lưu Vân, không được kích động Phương Nghĩa. Chính đáng Lưu Vân thúc thủ vô sách thời điểm, một cái mị lực bắn ra bốn phía nữ nhân đi tới, vóc người cao gầy, đi tới cao hơn nàng một cái đầu. Hiểu ngộng, cái này phải làm sao a? Lưu Vân cùng nàng quan hệ rất tốt, không chút suy nghĩ hướng nàng tố khổ. Ban nãy Du Cửu Thiên đã tới, giả nhân giả nghĩa an ủi Phương Nghĩa, trên thực tế là đến nhìn có chút hả hê, cho nên Phương Nghĩa mới có thể như vậy. A, Du Cửu Thiên cũng hơi quá đáng. Lưu Vân căm giận không yên ổn, thay mình sư huynh cảm thấy đau lòng. Ai, ta hiện tại sợ nhất Phương Nghĩa chưa gượng dậy nổi, ngươi biết hắn nhất mạnh hơn. Bạn tốt mà nói để cho Lưu Vân tâm thần đại loạn, nàng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào, mù quáng cổ vũ sư huynh kiên cường đã không thực tế. Ngươi nghe qua tin đồn sao? Hiểu ngộng đống nhiên thay thần bí giọng nói. Lưu Vân biết nàng nói đúng cái gì, chuyện này ở thiên sư đường khiến cho hành động không nhỏ, một chút một mặt tin tức cũng truyền ra ngoài, nàng nhỏ giọng nói, ngươi là nói đoạn thời gian trước lão đường chủ qua đời thời gian, vương mộ mặt khác hai kiện bảo vật sao? Đúng vậy, nghe nói công pháp là cùng đế vương cốt cùng nổi danh. Nếu như chúng ta có thể được đến, không những ta ngươi, Phương Nghĩa cũng sẽ tỉnh lại đi. Ai, nhưng vương mộ ở đâu không có ai biết, nghe nói vô số tạo hóa cảnh ở ngũ vực chiến trường đều là không thu hoạch được gì. Lưu Vân cảm thấy không thực tế, cũng không có thật, cho rằng chỉ là bạn tốt mình thuận miệng nói. Không nghĩ tới, hiểu ngộng lời kế tiếp để cho nàng quá sợ hãi. Ta biết vương mộ ở địa phương nào. Cái gì? Nhỏ giọng một chút. Hiểu ngộng vội vã cầm miệng của nàng, Lưu Vân cũng biết việc này không phải chuyện đùa. Đợi được thủ thả sau khi xuống tới, nàng nhỏ giọng nói, ngươi là làm sao mà biết được. Ra ra ta là thiên sư đường đại trưởng lão ngươi nên biết. Hắn nói cho ta biết, đường chủ đã từng viết qua một phần tự truyện, bên trong ghi lại năm đó ngũ vực chiến tranh thời điểm chuyện đã xảy ra, bao gồm vương mộ. Tự truyện làm sao chưa từng có gặp qua. Bởi vì đường chủ biết tự truyện sẽ mang đến cái gì, viết xuống tự truyện nguyên nhân là để cho nhỏ đường chủ đi kế thừa, nhưng sợ người khác thấy, đem tự truyện giao cho cổ gia, đặt ở cấm địa bên trong. Cổ gia cấm địa. Lưu Vân lại là cả kinh, chợt thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, nếu như là nơi đó, chúng ta vẫn là tương đối không biết, đây chính là cổ gia a. Cổ gia, không chỉ có là đông vực, là cả chân vũ đại lục gia tộc cổ xưa nhất. Bằng vào Lưu Vân chút bản lãnh này hoàn toàn vào không được. Kỳ thực có thể, cổ gia cấm địa lợi hại nhất là trận pháp, vô luận là không ai còn không thể nào vào được. Nghìn năm qua chưa từng có nhân đột phá qua trận pháp, nhưng Lưu Vân, ngươi ngự thú thuật cũng là chân truyền bản lĩnh một trong. Ngươi có thể tiến nhập bạch linh ở trong thân thể, tiến nhập cấm địa, ta nghĩ sẽ không gây ra trận pháp. Thực sự có thể chứ? Lưu Vân không quá chắc chắn, nhìn một chút cách đó không xa bạch linh. Kỳ thực trong lòng nàng đã có đáp án, nàng đã từng dùng qua phương pháp kia trải qua việc này. Hiểu ngộng cũng chính bởi vì điểm này mới có thể cùng nàng nói như vậy. Trong lúc bất chợt, sư huynh căn phòng trong lại truyền tới không cam lòng tiếng giống giận dữ. Lưu Vân cắn răng, làm ra quyết định. Nửa tháng sau, Lưu Vân cả người đẫm máu, cùng đồng dạng chật vật Bạch Linh chạy trốn ở trong núi rừng, trên tay gắt gao cầm một cái hộp gỗ. Bạch Linh, chịu đựng, sư huynh cùng hiểu mộng ở phía trước tiếp dẫn chúng ta. Lưu Vân nói ra, nàng lời này nhưng thật ra là nói với tự mình, nàng so Bạch Linh bị thương quá nặng, vừa mới dứt lời, trước mắt nàng dần dần rơi vào hắc ám, ở triệt để ngất xỉu trước, nàng nói, Bạch Linh, nhờ ngươi. Cũng không biết qua bao lâu. Lưu Vân lần lượt tỉnh lại mấy lần, phát hiện mình ở Bạch Linh trên lưng. Một lần cuối cùng lúc tỉnh lại, nàng nghe được bên tai có người nói chuyện. Nàng làm sao còn không có đến? Đã qua nói xong thời gian. Dù sao cũng là cổ gia cấm địa A, yêu cầu không thể qua dễ dàng. Một nam một nữ này thanh âm để cho Lưu Vân rất quen thuộc. Lưu Vân lật một cái, phát hiện mình bị Bạch Linh tới một chỗ ẩn nút địa phương, có thể nhìn thấy Phương Nghĩa cùng hiểu ngộng. Nhưng hai người kia nhìn không thấy nàng. Là sư huynh. Bạch Linh, ngươi làm sao không mang theo ta đi tới? Lưu Vân trách cứ một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng Bạch Linh lại đem nàng để lại, không để cho nàng muốn nóng nảy. Ngươi! Lưu Vân còn không có phản ứng kịp, bên kia truyền đến để cho nàng quá sợ hãi thanh âm. Làm gì a? Như vậy khỉ cấp bách, một phần vạn bị phát hiện, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hiểu ngộng phát ra nàng chưa từng có nghe qua kiểu mị tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sư huynh chính đem hiểu ngộng ôm lấy, mà hiểu ngộng cũng không dãy rủa, muốn chống đỡ còn nên đón. Có cái gì tốt lo lắng, ta lại không cùng nàng xác định qua được hệ. Chương 1273, chân tướng của sự tình. La Thành mặt kinh ngạc, nhìn bên cạnh Lưu Vân, nữ nhân này cũng ở đây nhìn hắn, hai người vẻ mặt đều không sai biệt lắm. Chật, ở không nói tiếng nào câu thông dưới, hai người ăn ý mười phần, đem chân trái đặt ở lục sắc vết chân trên. Trong đầu, trước kia tình cảnh bắt đầu tiếp tục. Nghe được bản thân lời của sư huynh, Lưu Vân bi thương gần chết, nhưng không có hận ý, đứng dậy, lệ rơi đầy mặt đi tới. Thấy nàng đi tới, Phương Nghĩa cùng Hiểu Mộng vội vàng tách ra. Thấy Lưu Vân ánh mắt của, hai người biết bại lộ, Hiểu Mộng trách cứ nhìn Phương Nghĩa liếc mắt. Sư muội. Phương Nghĩa kiên trì kêu một tiếng. Sư huynh, đây là đường chủ tự chuyện. Lưu Vân tận lực lộ ra mỉm cười, tràn đầy đau khổ, lúc nói chuyện đem hộp đưa tới. Ngươi không trách ta sao? Phương Nghĩa thập phần khó hiểu, hắn còn tưởng rằng Lưu Vân sẽ phẫn nộ lên án hắn. Chúng ta chỉ là sư huynh muội, không phải sao? Lưu Vân nước mắt theo khuôn mặt chảy xuôi, nhưng thẳng tuất duy trì dáng tươi cười, tiếp lời nhìn về phía Hiểu Ngộng, mở miệng nói, Hiểu Ngộng, ta cũng không trách ngươi, ta chúc phúc ngươi. Lời không lên tiếng, Lưu Vân nhân bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, má trái gỏ má nóng rất đau. Ngươi làm gì? Phương Nghĩa vẫn còn hổ thẹn, nhìn thấy Hiểu Ngộng đột nhiên xuất thủ, nhịn không được quát lớn một tiếng. Vốn là không chính là như vậy kế hoạch sao? Hiểu Ngộng ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại nhìn trên đất Lưu Vân, đi tới dùng chân để cho nàng thân thể trước mặt nằm. Vì sao? Cho đến lúc này, Lưu Vân trong lòng mới có không cam lòng, càng là sinh ra hận ý. Ngươi không trách ta. Ngươi dựa vào cái gì không trách ta? Ngươi có tư cách gì không trách ta? Làm trên đời này liền ngươi một người tốt đúng không? Rõ ràng cùng Phương Nghĩa chỉ là sư huynh muội, biểu hiện cùng vị hôn thê như nhau, để cho ta buồn nôn. Chúng ta không phải là hảo tỷ muội sao? Lưu Vân trong con ngươi quang mang dần dần ảm đạm xuống. Ta văn ngươi, ta là bởi vì Phương Nghĩa mới tiếp cận ngươi, có thể không nghĩ tới ngươi ngu như vậy, người khác chỉ cần đối với ngươi hơi chút khá một chút, ngươi liền móc tim móc phổi, thật là buồn cười a. Ta lòng từ bi nói cho ngươi biết đi, kế hoạch này từ đầu tới đuôi đều là ta bày kế, Phương Nghĩa bế quan thất bại cũng được ta dạy hắn. Tại sao phải làm như vậy? Ta không tính toán so đo, đồ đạc cũng có thể cho ngươi nhóm, vì sao phải lên giết ta? Ta ở trong lòng các ngươi lẽ nào một điểm không trọng yếu sao? Lẽ nào một người tốt nên bị khi dễ sao? Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Lưu Vân đôi mắt lại dần dần sáng lên, nhưng ánh mắt cùng trước kia so sánh với hoàn toàn là tưởng như hai người. Cổ gia không phải là dễ trêu như vậy, nhất định phải có người con loa, chúng ta không có lấy đi tự chuyện, nhưng sẽ ghi nhớ tự chuyện. Hiểu Ngộng cười nói, bên kia Phương Nghĩa quả thực đang lật xem một quyển sách, thần sắc kích động hưng phấn, hoàn toàn không để ý Lưu Vân. Sư huynh, Hiểu Ngộng, các ngươi thật muốn giết ta? Lưu Vân hỏi. Nghe vậy, đây đối với nam nữ ngẩn người, trong ấn tượng, Lưu Vân là không thích sát sinh, trừ phi là người khác đối với nàng có sát tâm mới sẽ ra tay. Cho nên cái này câu hỏi để cho hai người cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn Lưu Vân bộ dáng bây giờ, cũng không có để ở trong lòng. Ngươi không nên đánh nàng mặt, lưu lại dấu vết. Phương Nghĩa bỗng nhiên nhìn mình sư muội gò má, nhíu mày một cái, bất mãn nói một tiếng. Hóa ra ngươi bàn nay giống nàng là vì vậy. Lưu Vân bỗng nhiên cười, đó là một loại chưa từng có ở trên mặt hắn xuất hiện qua dáng tươi cười. Ta ở cổ gia cấm địa trong, không những phát hiện tự chuyện, còn có cái khác đồ đạc. Lưu Vân bỗng nhiên nói. Cái gì? Phương Nghĩa cùng Hiểu Mộng đã đi tới. Cái này. Vừa dứt lời, Lưu Vân giơ hai tay lên, hút vào Phương Nghĩa cùng Hiểu Mộng thân thể, còn không chờ hai người phản ứng kịp, trong cơ thể lực lượng chính liên tục sói mòn. Cuối cùng, Phương Nghĩa cùng Hiểu Mộng ngã xuống, bị Bạch Linh tươi sống cắn chết. Mà Lưu Vân thờ ơ, lạnh lùng nhìn đây đối với nam nữ kết quả. Bạch Linh, từ nay về sau, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, bất kỳ ngăn trở nào người của chúng ta, hết thể giết chết. Lưu Vân nằm ở Bạch Linh trên người, mặc dù hút đi hai người lực lượng, nhưng này vô pháp khôi phục thương thế của nàng. Đi ngũ vực chiến trường. Cuối cùng, Lưu Vân nhắm mắt lại, mà ở hành lang trong La Thành mở mắt. Người nữ nhân này cố sự xa so nàng trong tưởng tượng đặc sắc. Tuy ý Bạch Linh cắn chết bản thân sư huynh hòa hảo hưu thời điểm vẻ mặt càng làm cho La Thành ký ức hãy còn mới mẻ. La Thành nhớ tới nàng trước các loại biểu hiện, thậm chí nghĩ muốn giết hành vi của mình đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Cái này để cho chúng ta lẫn nhau thấy cải biến cuộc sống một đoạn đi qua. Lưu Vân nói ra. Ngươi thấy là cái gì? Ngươi ở đây Thiên Mã Quốc tu vi bị phế cùng nhập ma. Cái này hai đoạn đi qua ngược lại không có gì, La Thành không thế nào để ý, hắn càng quan tâm đối phương. Đạo, ngươi đã đều biết, vì sao không cùng Mạc Ly cùng nhau? Hắn nếu như biết rồi những thứ này, Thiên Sư Đường có thể sẽ không lại truy sát ngươi. Sẽ không bị giết chết, nhưng có thể so với trước đây lại càng không như, ta phát thệ không có lại như vậy sống sót. Ngươi có thể cùng ta nói vì sao phải lên phế bỏ Lục Tuyết Kỳ lực lượng sao? Xin nhờ. Những lời này La Thành không biết hỏi qua bao nhiêu lần, nhưng lần này dùng tới giọng thành khẩn. Thôi được, Lưu Vân biết trong lòng hắn xoắn xuýt, hơi chút dùng sức cầm tay hắn, đạo, chính ngươi xem đi. Chật, La Thành lại thấy hình ảnh. Là La Thành ban nãy tìm chỗ đó, chỉ là nhân biến thành Lưu Vân, nàng một bên cầm tự truyện, một bên tìm kiếm phương vị. Ngay từ đầu cũng không thuận lợi, rất tiết khí thần sắc. Hy vọng Bạch Linh có phát hiện đi. Lưu Vân lẩm bẩm, đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến, cảm ứng được Bạch Linh gặp công kích, vội vã chạy tới. Rất nhanh, thông qua Lưu Vân thị giác, La Thành thấy được Lục Tuyết Kỳ chính ra tay với Bạch Linh. Bạch Linh thực lực không bằng Tiểu Phong, đối mặt Lục Tuyết Kỳ đang bị khi dễ. Dừng tay. Lưu Vân vội vã đi tới ngăn cản, quát lệnh, ngươi người này có ý gì? Vì sao hướng ta lang xuất thủ? Bởi vì này xuất sinh để cho ta nghĩ đến rất khó chịu sự tình. Lục Tuyết Kỳ thấy nàng cũng được nhất chuyển tam nguyên, cũng không có làm sao để ý. Khó chịu sự tình. Ngươi cũng bởi vì ngươi khó chịu tùy tiện xuất thủ. Ta vốn là muốn bái một cái đại nhân vật vi sư, kết quả bởi vì một cái người đáng ghét nữ nhân cho phá hủy chuyện tốt, làm hại ta ngàn dặm xa xôi tới đây đến địa phương quỷ quái. Cái kia người đáng ghét chỉ có như vậy một đầu xuất sinh. Lục Tuyết Kỳ nói ra. Nàng mặc dù không có nói là ai, có thể La Thành không cần tên cũng biết là bản thân. Ta hiểu được, như vậy xin ngươi đi tìm chết đi. Lưu Vân không có chịu được Lục Tuyết Kỳ tính tình, hướng nàng phóng đi. Sợ ngươi sao? Lục Tuyết Kỳ chỉ coi hai người lực lượng ngang nhau, không có chút nào ý sợ hãi, chủ động tiến ra đón. Kết quả chính là La Thành gặp phải nàng thời điểm kết quả. Ta biết nàng nói đúng ngươi, ngươi Tiểu Phong cũng ở đây, ngươi lại ôm nàng nói phải bảo vệ nàng, cảm thấy châm chọc sao? Lưu Vân nói với hắn. Vì sao ngay từ đầu không chịu nói? La Thành sắc mặt xấu xí, chỉ cảm giác mình là một cái đứng đốc. Ta thích xem ngươi phạm cùng ta trước đây đồng dạng sai lầm. Chương 1274, một cái Nam Hải. Lưu Vân ở đến ngũ vực chiến trường trên đường bị Thiên Sư Đường đuổi theo. Ở thụ thương dưới tình huống liên tục các chiến. Chờ đến ngũ vực chiến trường vùng ven, Lưu Vân không đỡ được, hôn mê đi tới, bị Bạch Linh giấu ở trong sơn động, lại bị La Thành cứu. Nói như vậy mà nói, Lưu Vân trở thành tà tu sau hoàn toàn không có thời gian tổn thương người khác. Chỉ là nàng tâm tính đại biến, trước kia nàng dùng thiện ý nhìn thế giới, hôm nay thì là trình độ lớn nhất ác ý mới có thể cùng La Thành phát sinh các loại xung đột. Lưu Vân ở La Thành trên người thấy cái bóng của mình. Lại không hoàn toàn tin tưởng, cho là hắn là ngụy trang. La Thành suy đoán hai người tách ra sau, Lưu Vân thương tổn người cũng chỉ có Lục Tuyết Kỳ. Mà Lục Tuyết Kỳ rơi vào như bây giờ kết quả, cũng được chết chưa hết tội. Khó trách ngươi sẽ chọn ta, đây là tâm ý tương thông đi. La Thành hậu chi hậu giác, mặc dù Lưu Vân không có nói rõ, cần phải thông qua nơi này, nhất định phải hai người có ý tưởng giống nhau, có thể cảm nhận được lẫn nhau cảm thụ. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Vân mời La Thành hợp tác cũng được nghiêm túc. Lưu Vân chuyện cười mà không nói, hai người tay nắm, lấy giống nhau tốc độ cùng tiết tấu đi về phía trước xuống. Hai người không cần nhìn dưới chân, rất có tự tin. Mười bước qua đi, chỉnh đầu hành lang phát ra nhất thanh một hưởng, phảng phất một trường đang ở vận chuyển máy móc đột nhiên dừng lại. Đột đi ra ngoài vết chân thu về, ở giữa cái tuyến kia hợp lại cùng một chỗ. Vốn là bốn lượn hành lang chẳng biết lúc nào biến thành thẳng tắp. La Thành quay đầu lại có thể thấy Lục Tuyết Kỳ cùng Mạc Ly, trước mặt có thể thấy Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân. Bốn người này đúng vậy phát sinh biến hóa đều rất kinh ngạc, một lát sau, ý thức được Bảy Dập đã mất đi hiệu lực, đều là thả lỏng dưới một cái khí. Ngươi còn muốn cùng Mạc Ly giết ta sao? Lưu Vân thấp giọng nói. La Thành lắc đầu, ở tại giải những thứ này sau, hắn không có bất kỳ lý do gì đi giết đối phương. Đồng thời nội tâm xoắn suýt cũng biến mất, chứng minh rồi hắn cứu người không sai. Như ngươi còn sẽ giết ngươi làm sao bây giờ? Một có cơ hội liền cướp đi ngươi một thân lực lượng, dù sao ta chính là tà tu. Lưu Vân nói ra. Giọng nói của nàng lại trở nên tràn ngập sát ý trêu tức. Ở trong chớp nhoáng này, La Thành quá sợ hãi, hai người lôi kéo thủ còn không có bung ra, nàng nếu như đột nhiên làm khó dễ, bản thân khẳng định trở tay không kịp. Mà cái này Bảy Dập bị phá, Lưu Vân cũng không cần La Thành hỗ trợ. Bất quá, Lưu Vân cũng không có động thủ, trái lại hứng thú mười phần nhìn La Thành trên mặt vẻ mặt, khoe miệng từ từ nhấc lên một cái không dễ phát giác độ cung. La Thành thế mới biết mình bị đùa bỡn, cười khổ nói, ngươi theo kinh nghiệm của ta bên trong nhìn ra cái gì? Một cái đại Nam Hải. Lưu Vân nói ra. Đây là ý gì? La Thành ngẩn người, nghe không ra đây là khen hắn vẫn là mắng hắn. Bản thân lý giải đi. Lưu Vân nhìn phía sau, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cùng Mạc Ly đã đi tới, vung ra dắt La Thành tay. La Thành. Chế trụ nàng. Trong lúc bất chợt, Mạc Ly hét lớn một tiếng, hướng Lưu Vân xuất thủ, tại đây chật hẹp không gian. Nếu như La Thành có thể ngăn cản Lưu Vân, một kích này tất nhiên sẽ đắc thủ. Bất quá La Thành biểu hiện ngoài dự đoán mọi người, hắn không những không có phối hợp, trái lại đỡ được Mạc Ly thế tiến công. Ngươi đây là ý gì? Mạc Ly quát, mắt thấy bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thập phần tức giận. Quen thuộc La Thành Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này, đoán được cái gì, trong mắt hiện ra sợ hãi. Nhất là làm La Thành nhìn về phía nàng thời điểm lộ ra ngoài chán ghét ánh mắt để cho nàng sắc mặt tái nhợt. Ta đã cởi ra nghi ngờ trong lòng, cũng không muốn ngươi giết hắn, Mạc tiên bối, chuyện này không giống ngươi nói đơn giản như vậy. La Thành nói ra. Câm miệng. Ngươi cái này cái gì cũng không biết người, cư nhiên cũng dám cùng ta nói lời này. Mạc Ly đúng vậy lời của hắn cười nhạt, cho rằng là hắn bị Lưu Vân giấu kín. Nếu quả thật là như vậy, Mạc trưởng lão cần gì phải giả ý hợp tác, tới đây vương mộ. La Thành nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nói một câu. Mạc Ly vẻ mặt nhất biến, mặc dù hắn tự xưng chỉ là lừa gạt Lưu Vân, nhưng cũng vi phạm thiên sư đường quy củ, bây giờ bị La Thành vừa nói như vậy, sắc mặt đỏ lên. La Thành trong lòng thở dài một chút sức lực, chuyện này không có ai đúng ai sai. Lưu Vân phạm sai lầm, tiến nhập cổ gia cấm địa, nhưng mà trong đó ẩn tình khiến chua xót lòng người. Mạc Ly cũng không sai, hắn phụng mệnh truy sát, chỉ là chấp hành nhiệm vụ, theo trước biểu hiện đến xem, coi như là một cái chính trực tạo hóa cảnh. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân chết trở lại, hai người nhìn từ trên xuống dưới Lưu Vân, bởi vì Lưu Hổ cùng Lý Thiên đã chết, bọn họ còn không biết người nữ nhân này là ai. Nàng chính là biết nơi này sở hữu hết thể nữ nhân, cái này Bảy Dập cũng là bởi vì nàng mà dừng lại. Lục Tuyết Kỳ quát to một tiếng. So còn đang do dự Mạc Ly còn muốn dứt khoát. Ngươi! La Thành hướng nàng xem qua đi, ai biết nàng cũng lẽ thẳng khí hùng nhìn mình, tựa hồ tự lựa chọn giúp Lưu Vân là phản bội nàng. La Thành không kịp nói cái gì, Lãnh Phong cùng Thiết Quan chân nhân trên người tản mát ra bén nhọn khí chất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Không phải nói nàng đi ở phía trước sao? Lãnh Phong hỏi một câu. Nếu như Mạc Ly cùng Lưu Vân một phe, hắn không dám như vậy làm càn. Hãy nhìn hai người biểu hiện rõ ràng cũng không phải là, hơn nữa trước mặt lại nói Lưu Vân đại khái tình huống. Đây là một cái tà tu, vị tiền bối này phụ trách truy sát nàng, kết quả người này bị nàng mê hoặc, hiện tại muốn cùng nàng cùng nhau. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói. Nàng nói xong ngược lại cũng là tình hình thực tế, nhưng cái này một câu đơn giản lời để cho La Thành cùng Lưu Vân tình cảnh giống nhau. Lưu Vân cùng La Thành hai người là ở Mạc Ly cùng Lãnh Phong. Thiết Quan chân nhân trong lúc đó, về phía trước về phía sau đường đều bị ngăn chặn. Mà ba người đều là hai chuyển tạo hóa cảnh, dù cho La Thành không giống nhìn qua đơn giản như vậy, đơn dựa vào chính mình vô pháp ứng phó hai chuyển tạo hóa cảnh. Ta nói ngươi, hà tất như vậy nóng này đây, ta cũng không nói muốn cùng ngươi cùng nhau họp thành đội A. Trầm mặc Lưu Vân thẳng tuốt đang quan sát La Thành biểu hiện, vào lúc này nhịn không được bật cười. Nàng còn không có biểu thị, La Thành trái lại biểu hiện ra hai người là cùng nhau, để cho mình rơi vào phiền phức. Bất quá, Lưu Vân tuy rằng dùng hời hợt giọng nói đang nói chuyện, có thể trong mắt đã có sắc mặt vui mừng hiện lên. Nói vậy, vị bằng hữu này, chúng ta bắt nàng làm sao? Lãnh Phong hướng Mạc Ly đề nghị, giữa hai người cách La Thành cùng Lưu Vân, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ có Lưu Vân một cái tạo hóa cảnh, mà bọn họ có thể có xuống ba cái, La Thành sinh tử cảnh thì là bị không để ý tới. Mạc Ly cầu còn không được, không chút suy nghĩ đáp ứng. Còn chờ cái gì? Lưu Vân quát to một tiếng, về phía trước mặt đột phá vòng vây, một kiếm đâm về phía Lãnh Phong, đồng thời Bạch Linh từ bên ngoài chạy vào, ngăn cản Mạc Ly nhân cơ hội xuất thủ. Cút! La Thành nhìn Thiết Quan Chân Nhân mặt khinh thường vẻ mặt, mắng một tiếng, thần lôi kiếm cùng huyền thiên kiếm đồng thời đâm ra, đồng thời Tiểu Phong theo Long Cung nhào đi ra. Kết quả là Thiết Quan Chân Nhân trở tay không kịp, bị La Thành cùng Tiểu Phong đánh bay ra ngoài, mở ra chỗ hổng. Bên kia Lưu Vân cũng không có ham chiến, dặn dò Bạch Linh từ nơi này chỗ hổng chạy ra ngoài. Ngươi liền sinh tử cảnh đều ngăn không được sao? Lãnh Phong không cam lòng kêu lên. Hắn tuyệt đối không phải là thông thường sinh tử cảnh. Chương 1275, ba món kỳ bảo. Bên này, sau khi chạy ra ngoài, Lưu Vân không có một chút do dự, mang theo La Thành đi phía trái bên phóng đi. Biết nàng đối với nơi này quen thuộc, La Thành cũng không nhiều nghĩ, cùng sau lưng nàng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ, đã biết vừa đi, nữ nhân kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hữu tử vô sinh. Lo lắng ngươi vị cô nương kia. Lưu Vân mà nói từ phía trước truyền đến. Nàng không phải của ta cô nương, nói đúng ra, nàng là ta cửu nhân vị hôn thê, ta đối với nàng không có hảo cảm, chỉ là nàng bởi vì ngươi mà bị thương, mà ngươi là được cứu, cho nên có tội lỗi cảm giác. La Thành giải thích một câu. Hiện tại thế nào? Lưu Vân rất cảm giác hứng thú thân sắc. Đây hết thể là nàng gieo gió gật bão, sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Ngươi sẽ không nghĩ nàng là ngươi mang xuống, nếu như chết ở chỗ này, ngươi không có hổ thẹn sao? Nghe vậy, La Thành ngẩng đầu hướng nàng xem đi, nhìn thấy một cái cười như không cười mặt, cái kia mắt hạnh có hơi nheo lại, không nói ra được giảo hoạt. Lời này là ở châm chọc La Thành kiên trì quan niệm, để cho hắn nhận rõ sở sự thật. La Thành khiếp sợ là, hắn nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này có thể hay không thẳng tuất dùng hành động như vậy dạy hắn làm sao ở trên đời này chân chính sinh tồn. Ta tuy rằng lo sợ không đâu, nhưng còn chưa tới cái loại tình trạng này. La Thành nói ra, hắn là nói thật, Lục Tuyết Kỳ chết sống đã không có quan hệ gì với hắn. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Lưu Vân đúng vậy đề tài này mất đi hứng thú, phỏng đoán một hồi, đạo, ngươi muốn kia món đồ đạc. Cái gì? La Thành không có phản ứng kịp. Ta ngay từ đầu tìm ngươi hợp tác, bởi vì ngươi đa nghi kết thúc, hiện tại chúng ta muốn nói một chút phân phối thế nào hai kiện bảo vật đi, ngươi là muốn sinh từ bút, hay là quyển kia thành tiên truyện. Ngươi để cho ta chọn sao? La Thành mục tiêu đương nhiên là thành tiên truyện, không nói tiên tộc truyền thừa, ngang nhau phẩm cấp tình huống dưới, công pháp so nhất kiện linh khí giá trị cao hơn là mọi người đều biết. Công pháp và linh khí tương đương với thụ người dùng cá cùng thụ người dùng cá khác nhau. Lưu Vân không có khả năng không biết đạo lý này. Bằng không thì đây. Ta muốn quyển kia công pháp. Ta đã biết. Lưu Vân cười cười, nhìn hắn nghi ngờ khuôn mặt, nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi chính là không thích tự cho là thông minh, lại cảm thấy trong này có âm như sao. Nói thật cho ngươi biết đi, linh khí chỉ có công pháp không làm được, có thể lập tức đạt được lực lượng cường đại, ta có hắn, liền không cần lo lắng cổ gia. Lời nói như vậy, có thể La Thành nghe ra ở nhắc tới cổ gia hai chữ thời điểm, giọng nói của nàng không phải là rất khẳng định. Nếu như nhớ không lầm, viết có Lưu Vân tên thiên mệnh phù vẫn còn ở thiên sư đường. Nhìn bộ dáng của nàng, không có đem thiên sư đường để ở trong lòng, cho là Sa Đại uy hiếp là cổ gia. La Thành há miệng, vốn là muốn hỏi có quan hệ cổ gia sự tình, nhưng lại cảm thấy quản được nhiều lắm, sẽ mang đến cho mình phiền phức, vì vậy sắp nói thu hồi lại. Hiện tại địa phương muốn đi có sinh từ bút, hay là thành tiên truyện? La Thành hỏi. Đều ở đây. Vốn là ba món bảo vật đều ở đây, nhưng mỗi lần mỗi người chỉ có thể lấy đi nhất kiện. Rất nhanh, hắn và Lưu Vân lại tới đến một gian phòng, nơi này rốt cục có mộ thất thần sắc, ngay chính giữa có một thạch quan, góc tường có ánh đèn lờ mờ. Thạch quan người ở bên trong từng là hô phong hoán vũ đế vương, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, hóa thành đất vàng. La Thành nghĩ đến tạo hóa cảnh tuy rằng có dài thọ mệnh, coi như hắn nghe nói, hôm nay còn sống tạo hóa cảnh già nhất cũng không có vượt qua 1.000 tuổi. Điều này làm cho hắn thật tò mò, nhưng lực chú ý vẫn như cũ đặt ở cái này trong mộ thất. Như đã nói qua, tất cả vương mộ cũng chỉ có cái này 3 món chân bảo sao. Không có những bảo vật khác. La Thành nói ra, bảo vật không có viết bảo vật hai chữ, cần nhờ chính ngươi đi khai quật, nếu như ngươi có thể xác định hắn có giá trị, mang đi ra ngoài bán ra giá tốt, đó chính là bảo vật. Lưu Vân nói như vậy đạo. Đạo lý này La Thành không phải là không hiểu, chỉ là hy vọng đối phương nói cho hắn biết tới cùng có vẫn là không có, không cần phức tạp như vậy. Bất quá hắn cũng không nói gì, một bên hướng thạch quan đi đến, một bên nhìn chung quanh, muốn phát hiện bảo vật. Chính như Lưu Vân nói, bảo vật không sẽ tự mình phát quang, mà nơi này là mộ thất, đồ vật bên trong đều là dùng để chôn cùng, mà chân vũ đại lục cũng không lưu hành lỗi thời. Kết quả là La Thành không thu hoạch được gì, ngoại trừ một chút tượng đá cùng bích họa, cùng với thiên hình vạn trạng cái bàn. Đi tới thạch quan thời gian, La Thành bỏ qua ban này ý niệm trong đầu, nghĩ thầm chỉ phải lấy được tiên tộc truyền thừa là được. Đồ đạc ở thạch quan bên trong sao? Người rất gấp a. Lưu Vân hỏi một câu, tay trái chạm đến xuống thạch quan hoa văn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. La Thành ngẩn ra, đi tới thạch quan một bên khác, thủ chống đỡ thạch quan trên, nhìn nữ nhân này mặt, đạo, ta đương nhiên nóng nảy, phía sau có thể có người chờ giết chúng ta. Ngươi đạt được công pháp, cũng không có khả năng lập tức tu luyện, vẫn phải là dựa vào ta sinh tử bút. Vô luận là sinh tử bút hay là công pháp, chậm thì sinh biến, nhanh lên đi. Ở không có chân chính bắt được đồ đạc một khắc kia, La Thành tâm vẫn là không ổn định. Nếu nói như vậy, ngươi mở ra thạch quan đi, hướng ta bên này đẩy có thể. Lưu Vân nói ra. La Thành hai tay đặt ở thạch quan bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, là có thể đem thạch quan mở ra, bất quá nhìn Lưu Vân khuôn mặt tươi cười, chậm chạp không hề động là. Lưu Vân cũng không có giải thích cái gì, mặt ngươi có thể lựa chọn không tin ta vẻ mặt. Kết hợp nữ nhân này trước biểu hiện, La Thành vô pháp giảng giải ra cái gì hữu dụng tin tức. Nữ nhân này thật giống như khắc tinh của hắn. Cuối cùng, hắn không có lựa chọn nói cái gì, dùng sức đem thạch quan tấm tre hướng bên kia đẩy. Ngoại trừ tấm tre ma sát vọng lại thanh âm, không có có bất kỳ chuyện xảy ra sinh. Thạch quan phía dưới, ngoại trừ một bạch cốt bên ngoài, đừng không có vật gì khác. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là một cái đại nam hài a. Lưu Vân không có hướng hắn giải thích cái gì, dọc theo thạch quan đi tới một mặt tường trước. La Thành chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng điểm một cái, mặt tường tách ra hai bên, một cái u ám mật thất xuất hiện ở trước mắt. Hiện tại, chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Đi thôi, thứ ngươi muốn ở bên trong. Lưu Vân dẫn trước đi vào. Nữ nhân này. La Thành chán ghét loại cảm giác này, bị người nắm mũi dẫn đi, nhưng lại không cách nào tức giận, trái lại bắt đầu thói quen. Đi vào mật thất, sau lưng tường lại khép lại, ở mật thất hoàn toàn rơi vào hắc ám một khắc kia, mật thất sáng lên một ngọn đèn lại một ngọn đèn đèn, đem mật thất rọi sáng. Mật thất không lớn không nhỏ, 30-40 bình phương, trống rỗng, có thể liếc mắt nhìn hết. La Thành nhìn trước mắt, ở mật thất mặt khác một mặt, đang có 3 đạo thước màu vàng quang trụ đặt song song ở nơi này. Trong đó 2 đạo quang trụ bên trong treo trên bầu trời xuống 2 món đồ đạc, một cây bút, cùng một quyển sách điển. Mặt khác một đạo quang trụ giống thuyết. La Thành hô hấp trở nên gấp, biết nơi này chính là phương muốn tìm. Cái gì cũng không có quang trụ chắc là bị vị kia đông vực truyền kỳ lấy đi đế vương cốt. Hiện tại 2 thứ này theo thứ tự là sinh tử bút cùng thành tiên truyện. Theo như nhu cầu đi. Lưu Vân nói xong, hướng phía sinh tử bút đi tới. La Thành cũng không chậm trễ, nhanh hơn cước bộ, cùng Lưu Vân sóng vai mà đi.